chỉ là mới vừa ra chuyển sinh cung, tại chuyển sinh cốc bên trong, một đội nhân mã lao vùn vụt tới. Hơn 10 đạo thân ảnh, toàn thân khí tức cường đại, mang lấy một cô vội vã hương vị. Tà thúc, nhìn người tới, Trương Phương Minh thở ra một hơi. Tạ Văn Thiên, thần tôn bắt trọng. Đan đế phủ bên trong, phụ thân phụ tá đắc lực một trong. Phương Minh, nhìn thấy Trương Phương Minh không có việc gì, Tạ Văn Thiên giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trương Phương Minh nếu là xảy ra chuyện, hắn thật đúng là không tốt cùng phủ chủ bàn giao. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Vương Thanh Sơn, ngươi nhóm đều mạnh khỏe. Nhìn thấy ba vị đan đế tử vô sự, Tạ Văn Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tạ thúc, ta nghe nói, thiên tiêu chết rất nhiều. Thật giả? Trương Phương Minh không kịp chờ đợi nói. Thật. Tạ Văn Thiên thở ra một hơi, nói, nghe nói, Minh Diệt Hiên giết Mục Vân, mà Minh Diệt Hiên vì phá cảnh, tìm tới Lang Thiên Hành cùng Lôi Chấn Sơn hai người, chém giết hai người, đến thần tôn lục trọng. Có thể lại là bị Lôi Nghiêu cùng Lang Diệm giết chết. Thái Âm giáo Minh Húc Sinh Điên, cùng về sau chạy đến Lục Lang Vương, Thất Lang Vương, cùng với Cựu Lôi hộ đấu. Mà lại, Bát Dực Hắc Giao xà tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Tuyết Vực Băng Viên tộc đều dính vào, hiện tại Vô Lượng Sơn đều loạn thành một bầy. Không chỉ là những phe khác, chúng ta Đan Đế phủ lần này, lục vị đan đế tử, Đông Phương Thạc cùng Hứa Uyên bỏ mình. Thanh Linh Điệp tung tích không rõ, chỉ sợ cũng chết rồi. Nghe đến lời này, cùng là đan đế tử Vương Thanh Sơn, sắc mặt hơi tái. Tựa hồ bị khốn mấy chục năm, đều an toàn. Tả tiên sinh. Mạnh Tử Mặc giờ phút này, lại là thân thể hơi run lên, nhịn không được nói, Mục Vân. Bị Minh Diệt Hiên giết chết. Không có khả năng. Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói, Mục Vân làm sao lại nhanh như vậy, đến thần tôn. Trên thực tế, Mục Vân đã sớm thành vì thần tôn, mà lại đến tam trọng cảnh giới, tựa hồ tại Âm Dương Hải, đụng phải Minh Diệt Hiên, bị hắn giết chết. Nghe đến lời này, Trương Phương Minh nhịn không được lôi kéo Tạ Văn Thiên quần áo. Đừng nói. Lại nói, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, chỉ sợ sẽ nổ. Sẽ không. Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói, Mục Vân không có yếu như vậy, Minh Diệt Hiên thần tôn ngũ trọng, giết không chết hắn. Lúc ấy, Bích Thanh Ngọc cùng với Mục Vân, có lẽ, Bích Thanh Ngọc biết. Tạ Văn Thiên chân thành nói, ngươi nhóm có thể hỏi một chút Bích Thanh Ngọc. Tạ Văn Thiên giờ phút này, cũng là có chút bận tâm. Cái này hai vị cùng kia Mục Vân, quan hệ không ít. Mục Vân nếu thật là chết rồi, cái này hai vị đan đế tử, thật muốn tạc. Cha ngươi mới có thể chết, cả nhà ngươi đều sẽ chết, cha ta mới sẽ không chết. Chỉ là đột nhiên, trong đám người, một thanh âm, tại khắc vang lên. Chương 3133, ai bảo ngươi đến? Sau một khắc, tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ gặp Tạ Văn Thiên sau lưng mười mấy người bên trong, một thân ảnh tại khắc đi ra. Thân cao 1m8, thân thể khôi ngô. Có thể là đang đi ra ở giữa, lại là thân ảnh từ từ nhỏ dần, hóa thành 10 tuổi tả hữu hài đồng bộ dáng. Phong Nhi. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem kia một thân ảnh, giờ phút này sững sờ. Ngắn ngủi mấy chục năm, Mục Huyền Phong biến hóa, có phần đại. Không còn là nhìn 6-7 tuổi bộ dáng, mà là 10 tuổi hài tử đồng dạng. Phải biết, trước đó mấy trăm năm, Mục Huyền Phong có thể là đều không có thay đổi gì. Nương, cái này ra hỏa nói bậy, quay đầu ta liền để lão đầu tử xé nát miệng của hắn. Mục Huyền Phong cười cười, lau đi Diệu Tiên Ngữ gương mặt giọt nước mắt. Cha ta không chết, ngươi yên tâm đi. Làm sao ngươi biết? Đơn giản a, ta hiện tại cũng là thiên tôn đại viên mãn, hơn nữa còn tại trướng. Nếu là cha ta chết rồi, ta khẳng định không tăng thực lực, cũng không tăng hình thể. Mục Huyền Phong chân thành nói, ngươi yên tâm đi, bất quá trước đó, cha thụ thương. Ta có thể cảm giác được, ta đều đau quá, hiện tại, cha trở nên cường đại, còn chưa có chết, cái này ra hỏa nói bậy. Một bên, Tạ Văn Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái. Hắn nhưng là biết, Mục Huyền Phong miệng bên trong nói tới lao đầu tử là ai. Toàn bộ đan đế phủ bên trong, dám cái này xưng hô, cũng chỉ có Mục Huyền Phong một người. Tạ Văn Thiên bất đắc dĩ nói, Huyền Phong, cái này không phải ta nói, là ta thăm dò tin tức. Từ từ, Tạ Văn Thiên sững sờ. Không đúng. Mấu chốt của vấn đề. Không phải cái này a. Ngươi thế nào theo tới? Một câu rơi xuống, đám người triệt để trầm mặc. Đúng a. Mục Huyền Phong, thế nào theo tới? Diệu Tiên Ngữ nghĩ tới chỗ này, sắc mặt biến hóa, quát lớn, ai bảo ngươi đến? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Mục Huyền Phong trên thân. Giờ phút này, Mục Huyền Phong sắc mặt trắng nhợt. Cha ta đến cùng chết hay không a? Tạ Văn Thiên lập tức lấy tay nâng trán, nhức đầu không thôi. Vị này tiểu tổ tông thế nào hôn tới rồi? Tư bà cùng Nhạc lão là thế nào nhìn? Thiên tôn đều nhìn không được. Lần này, phiền phức đại A. Hiện tại Âm Dương Thiên Vực, có thể là lò sát sinh. Các tộc thiên tiêu, thần tôn ngũ trọng, đều chết đến thần tôn thất trọng cảnh giới. Một cái thiên tôn, khả năng tùy tiện hai cái thần tôn giao thủ, liền lan đến gần. Đám người giờ phút này, cũng là đau cả đầu. Cùng một thời gian, âm dương thiên vực bên trong, một đội nhân mã, cũng đang đổi đường. Mấy chục đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, hướng phía chuyển sinh quốc phương hướng mà đi. Thiên lãng công tử, chấm một chút. Một người trung niên, giờ phút này mang theo nịnh nọt ngữ khí, khẽ cười nói, chuyển sinh cung là ở chỗ này, chạy không thoát. Huyền Lâm đại nhân. Huyền Thiên Lãng giờ phút này trở lại, nhìn về phía trung niên, nói, ta lo lắng cũng không phải chuyển sinh cung, là huynh đệ của ta. Thiên Lãng công tử huynh đệ là. Ta làm sao biết? Huyền Thiên Lãng không nhịn được nói. Huyền Lâm sững sờ. Huynh đệ ngươi, ngươi không biết là ai? Ngươi đùa ta. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, cũng là gấp, con ruồi không đầu đồng dạng gấp gáp. Hắn thật không biết. Mục Vân cùng hắn tách ra, hẳn là giả mạo Minh Ngạo. Có thể là Minh Ngạo. Chết ta. Mục Vân bây giờ tại giả mạo ai? Hắn sao có thể biết? Thiên Lãng công tử, ta đã là nói cho ta đại ca, ngài nói tới hết thảy, tin tưởng ta đại ca, tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Huyền Phương Thiên Thần Tôn cựu trọng, cũng muốn vào giới vương, một cái vô lượng thiên nguyên quả, đổi lấy các ngươi ủng hộ ta, vốn chính là ngươi nhóm kiếm bộn. Huyền Thiên Lãng cười nói, ta mẫu thân vì đệ ngũ đưa tỉnh chủ, Huyền Phương Thiên vì đệ tam đưa tỉnh chủ, hai mạch ủng hộ ta, lại thêm, Huyền Vô Thiên đã chết, ta hiện tại đã là thần tôn tứ trọng. Liệt diễm huyền điểu tộc thiên tài đương đại hạng người, không người có thể cùng ta so sánh được. Huyền Lâm tiên sinh, ngươi cũng là thần tôn bắt trọng uy tín lâu năm cường giả. Lần này nếu là biểu hiện đủ tốt, ta có lẽ có thể vì ngươi đòi hỏi một cái vô lượng thiên nguyên quả, có lẽ không ra vào năm, ngươi cũng có thể đến giới vương cảnh giới, tự khai nhất mạch, tại ta liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, uy phong bát diện. Đa tạ Thiên Lãng công tử. Huyền Vô Thiên bỏ mình, Tế Huyền Nguyệt đoán trường hội khí bạo tạc, nếu là âm dương thiên vực thần tôn cửu trọng có thể tiến nhập, nàng có lẽ sẽ ngay lập tức tiến nhập. Thiên Lãng công tử yên tâm. Huyền Lâm cười nói, ta đại ca cũng hội chạy tới đầu tiên, Tế Huyền Nguyệt dám đối ngươi làm cái gì, ta đại ca không hội mặc kệ. Như thế rất tốt. Huyền Thiên Lãng tự tin cười nói, liệt diễm huyền điểu tộc, ta hiện tại có thể nói là người thừa kế thứ nhất, mọi người tốt hảo hợp tác, tương lai ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng. Huyền Lâm trên thực tế đối Huyền Thiên Lãng cũng không có cảm giác gì. Dù sao trước đó Huyền Thiên Lãng, thiên phú hơn người, có thể là xuất sinh muộn, kéo xuống một mảng lớn cảnh giới. Có thể là, ai có thể nghĩ, cái này ra hỏa, tại âm dương thiên vực bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Kể từ đó, kia liền không thể xem thường Huyền Thiên Lãng. Mà lại, Huyền Vô Thiên chết rồi. Huyền Thiên Lãng quật khởi, lớn nhất chướng ngại không có. Thuận lý thành trương, Huyền Thiên Lãng sẽ trở thành người thừa kế. Lần này, âm dương thiên vực chuyến đi, không biết bao nhiêu thế lực, sẽ cải biến cách cục. Cùng một thời gian, Thái Âm giáo, Minh gia Minh Húc Sinh, mang lấy bên cạnh mười mấy người, hướng phía chuyển sinh cốc mà đi. Cửu Lôi hộ Lôi Bạt Thiên cái kia hỗn đản, còn có Lang Khiếu Thiên, Lang Thôn Thiên, hai tên khốn kiếp này. Minh Húc Sinh cảm giác, thời giờ bất lợi. Minh Diệt Hiên chết. Ngũ đại trưởng lão phản bội. Chuyện như vậy, hắn căn bản không ngờ tới. Nói cho cùng, Minh Diệt Hiên chết, để kia ngũ đại trưởng lão, không nhìn thấy hy vọng cùng tương lai. Chỉ là, một hơi này, thực sự là khó mà nuốt xuống. Không thể từ bỏ. Tìm đến chuyển sinh cực kính. Nếu là phụ thân Minh Nguyên Du có thể tại giáo chủ cùng phu nhân trước đó, đột phá đến giới vương cảnh giới, Minh gia còn có thể lật bàn. Minh Diệt Hiên. Nghĩ đến Minh Diệt Hiên, Minh Húc Sinh đau lòng không thôi. Thiên phú rất mạnh, có thể là chính vì vậy, quá không coi ai ra gì. Hiện tại chết rồi, liền càng là đại phiền toái. Một bên khác, cựu cực lôi sư tộc cùng phệ thiên tham lang tộc, tại cựu lôi hộ lôi bạc thiên, cùng với Lục Lang Vương cùng Thất Lang Vương, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người mang lĩnh hạ, cũng là hướng phía chuyển sinh cốc mà đi. Không chỉ như vậy, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Minh Thông mang nước cờ 10 người. Bát Dực Hắc Giao Xà tộc, Giao Lạc cũng là mang lĩnh hơn 10 người đi đường. Tuyết Vực Băng Viên nhất tộc, Viên Hồng mang lấy Viên Thính Tuyết, đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí. Lần này, Viên Hồng là thật sự không dám để cho Viên Thính Tuyết một người hành động. Ngũ đại thú tộc cùng với Thái Âm giáo đương đại thiên kiêu đều chết rồi. Viên Thính Tuyết hiện tại có thể nói hiếm thấy đối thủ. Bồi dưỡng lên, tương lai chính là Tuyết Vực Băng Viên tộc cường giả. Không thể chết. Hắn phải hảo hảo bảo hộ Viên Thính Tuyết. Chỉ là, thời khắc này Viên Thính Tuyết lại là nội tâm buồn khổ. Mục Vân đi cái nào rồi? Từ lần trước sau khi tách ra, Mục Vân căn bản không có liên lạc qua nàng. Cái này khiến nàng xả hơi đồng thời, cũng cho nàng áp lực lớn lao. Mục Vân đến cùng muốn làm cái gì? Nàng căn bản không biết. Chuyển sinh quốc. Không biết Mục Vân có phải hay không ở nơi đó. Thần kiếm các, nhân kiếm sứ thần Nhất Trần, giờ phút này cũng là hướng phía chuyển sinh cốc tiến đến. Còn không có tìm tới thần Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ. Hai người này, tựa hồ nhân ra bức hơi, căn bản không thấy tung tích. Đến cùng đi nơi nào? Thần Nhất Trần cũng là nóng nảy. Chết quá nhiều thiên tiêu, hắn không thể không lo lắng. Chương 3134, bốn người hợp tác. Các phương, đều là rời đi Vô Lượng Sơn bên trong, chạy tới chuyển sinh cốc. Điểm này, đại gia nội tâm đều là tin tưởng. Vô Lượng Sơn bên trong, tìm lâu không có kết quả, rất có thể, sớm đã bị người đắc thủ. Đến cùng là ai, đại gia giữa lẫn nhau cũng có hoài nghi đối tượng. Chỉ là kẻ cầm đầu Mục Vân, giờ phút này lại là hất lên đế phong vũ thân phận, tại chuyển sinh cốc, chuyển sinh cung bên trong, thoải mái nhàn nhã. Chuyển sinh cốc, chân chính hợp nhất chuyển sinh cung bên trong. Mục Vân mang lấy đế phong tuyết mười mấy người, bốn phía thẩm tra. Thất ca, cái này có rất nhiều thần binh, thần phẩm chí tôn thần khí. Đế phong tuyết hoảng sợ nói. Trước đó điều tra đại điện, đều là không có vật gì, nhưng là bây giờ, chân bảo rất nhiều rất nhiều. Mục Vân lạnh nhạt nói, đến tại hưng phấn như vậy sao? Ta đế uyên các hiện tại, phần lớn giới vị cao thủ, cảnh giới ngã xuống đến thần tôn tầng thứ, còn thiếu những này thần bảo sao? Tìm thêm tìm một ít thiên địa thần đan, trợ giúp khôi phục, mới là chính sự. Đúng đúng đúng, thất ca cân nhắc chu toàn. Đế phong tuyết vội vàng gật đầu nói, vậy những này thần khí, ta thu lại. Mục Vân vung tay lên, đem rất nhiều thần khí, một mạch thu hồi, thản nhiên nói, đế uyên các bên trong, thần tôn võ giả, phân công tứ phương, cũng là thay mắt, chúng ta nếu là có thể nhiều lôi kéo, cũng cần nhiều lôi kéo. Thất ca nói rất đúng. Đế phong tuyết gật gật đầu. Mấy người còn lại, một mặt trợn mắt hốt mồm. Thất thế tử, bát thế tử, bên kia phát hiện một ít cổ quái. Giờ phút này, có người chạy đến. Đi xem một chút. Mục Vân bình tĩnh nói, đại gia ghi nhớ. Lần này chúng ta mục đích chủ yếu là chuyển sinh cực kính, động tĩnh lớn như vậy, những phe khác khẳng định cũng phát hiện cái gì, có lẽ đã chạy đến, chúng ta chiếm cư tiên cơ, cho nên phải nhanh, không thể lười biếng. Vâng, vâng. Một đám người gật đầu nói phải. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, đến một tòa trước đại điện. Chính là chỗ này. Giờ phút này, chờ đợi Thế Nguyên, mở miệng nói, tòa đại điện này, chúng ta nhìn kỹ, cùng toàn bộ chuyển sinh cung, không hợp nhau. Mục Vân đi ra phía trước, bàn tay sờ nhẹ đại điện. Từ từ, Mục Vân mở miệng nói, hảo thủ đoạn, này điện, không phải điện, mà là một phương tiểu thế giới, không gian ba động kịch liệt, chỉ sợ nội bộ, tự thành một cái tiểu thế giới. Đại gia cẩn thận một chút tiến nhập, có lẽ cùng chuyển sinh cực kính có quan hệ. Vâng. Hơn 10 đạo thân ảnh, hợp lực phá cửa. Tiếng oanh minh, tại khắc không ngừng vang lên. Đạo đạo tiếng bạo liệt, khiến người ta cảm thấy, tâm thần nhận dập dờn. Ha ha, đế phong vũ. Đế phong tuyết, huynh đệ các ngươi hai người, ngược lại là nhanh người một bước. Nhất đạo cười nhạt tâm thanh, tại khắc vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, tại khắc xuất hiện, đều là vô cùng cường đại khí tức, lục trọng thất trọng không ít, bát trọng cũng có 2-3 người. Cầm đầu một tên thanh niên, tóc tập kết từng cây bím tóc, bề ngoài quái đản, thần thái ngạo nghễ. Đế lăng lăng, ngươi tới cũng không chậm. Đế phong tuyết khẽ nói. So với các ngươi huynh đệ chậm nhiều, tại chuyển sinh cốc bên trong, đi dạo thời gian rất lâu. Chỉ hoãn không ít sự tình. Đế lăng lăng lạnh nhạt nói, hai vị, hiện tại mọi người cùng nhau phá vỡ nơi đây a, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Đế phong tuyết giờ phút này khe nói. Lần này, ai có thể tìm tới chuyển sinh cực kính, kia chính là một cái công lớn, đối toàn bộ đế uyên các đều là một cái công lớn. Đế lăng lăng hiện tại xuất hiện, thể hiện rõ là nghĩ tham công lao. Đế phong tuyết, ngươi thật đúng là vụ về, hiện tại động tĩnh lớn như vậy, ta đoán chừng không ít người đều đến. Ngày thường bên trong. Cựu đại nhị đẳng e ngại chúng ta, có thể là chuyển sinh cực kính bực này trí bảo, bọn hắn khả năng hội đỏ mắt. Huynh đệ ngươi hai người, thần tôn bắt trọng, ngăn cản được sao? Còn tưởng rằng ngươi nhóm là giới hoàng cảnh giới đâu? Đế phong tuyết sắc mặt phát lạnh. Phong tuyết! Mục Vân giờ phút này khẽ gọi một cái, từ từ nói, hắn nếu muốn gia nhập, liền gia nhập hảo. Đế lăng lăng, trước muốn nói với ngươi tốt, thời khắc mấu chốt, nhất trí đối ngoại, ngươi nếu là dám làm ẩu, ta không hội lưu thủ. Kia là tự nhiên. Đế lăng lăng tà mị cười một tiếng. Kia như thế, thêm ta một cái đi. Nhất đạo nhẹ nhàng thân ảnh, tại khác xuất hiện. Đế phương. Đế phương, ngươi cũng tới rồi. Đế phong tuyết cau mày nói, ngươi sẽ không phải là hợp tác với đế lăng lăng a? Hai huynh đệ các ngươi, chúng ta hợp tác thế nào rồi? Đế phương cười cười, không có quá để ý, nói, hảo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta bốn người tranh đấu, kia cũng là đế gia bên trong sự tình, một ngày những người khác đến. Kia chính là ngoại nhân xuất thủ. Mục Vân không nhiều lời cái gì. Đế phong tuyết giờ phút này lại là nội tâm không cam lòng. Hai gia hỏa này, chính là đến kiếm tiện nghi. Vào giờ phút này, vài vị thần tôn bắt trọng võ giả, từng cái đi ra. Nội bộ là một phương tiểu thiên địa, ta cũng không xác định, chuyển sinh cực kính phải chăng chính là ở đây, đại gia cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mục Vân mở miệng nói, nếu là hợp tác, vẫn là câu nói kia, ngoại bộ phân tranh, đại gia nhất trí đối ngoại, diện phía ngoài, rồi quyết định, đến cùng thuộc về ai. Minh Bạch. Đế Lăng Lăng cười cười. Ta hiểu. Đế Phương giờ phút này cũng là gật đầu. Ba người xuất đầu, đem hết toàn lực. Dần dần, đại điện đại môn, bắt đầu đung đưa. Từ từ, một vết nước xuất hiện. Dần dần, đại môn rộng mở. Đi. Mục Vân không nói hai lời, dẫn người tiến nhập. Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương giờ phút này, cũng là không lại trì hoãn. Tam Phương dẫn người, cấp tốc tiến nhập. Khí tức cường đại, tại khắc bay lên. Một giây lát ở giữa, cảm giác xuyên qua một phiến thiên địa. Sau một khắc, đám người không còn là tại chuyển sinh cung bên trong, mà là thân ở một mảnh nguyên thủy thế giới bên trong. Cho rằng chế tạo tiểu thế giới. Như trước đó vô lượng thiên nguyên thụ vị trí. Nhưng là lại phá lệ bất đồng. Nơi này, càng rộng lớn hơn, càng chân thực. Tìm chuyển sinh cực kính. Mục Vân phân phó, mười mấy người lập tức tản ra. Tại dạng này rộng lớn địa phương, tìm một kiện đồ vật, nếu là một đám người cùng một chỗ, mặc dù an toàn một ít, có thể tốc độ quá chậm. Hiện tại, cần tiết kiệm thời gian. Cùng lúc, Đế Lăng Lăng, Đế Phương đám người, cũng là triệt để tách ra, trình lấy hình quạt, hướng phía bốn phía dò xét mà đi. Mục Vân lúc này, lẻ loi một mình. Tiến lên tại đại địa phía trên, dãy núi thay nhau nổi lên, cổ thụ tham thiên. Nơi này, rất nguyên thủy. Mục Vân thậm chí hoài nghi, chuyển sinh cực kính, đến cùng phải hay không tại nơi này. Mà cùng lúc đó, chuyển sinh cung, cũng là nên đón một nhóm lớn võ giả đến. Lần này, phần lớn là thần tôn lục trọng, thất trọng, bát trọng cảnh giới xuất hiện. Thần tôn ngũ trọng phía dưới, cực kỳ hiếm thấy đến. Hiện tại, thần tôn ngũ trọng tại Âm Dương Thiên vực bên trong, quá nguy hiểm. Chết thiên tiêu, cũng không biết nhiều ít. Lục đại thú tộc tổn thất không ít người, tam đại nhân tộc thế lực, cũng tổn thất một nhóm hảo thủ. Bực này tình huống dưới, ai không sợ. Thần tôn là không ít, có thể là thiên kiêu một đời thần tôn chết quá nhiều, đó cũng là cực lớn tổn thất. Các phương, không chịu được nổi. Giờ phút này, Minh Húc Sinh mang nước cờ 10 người, đến chuyển sinh cung bên trong. Minh trưởng lão, không đúng, nơi đây hẳn là bị người nhanh chân đến trước, từng cái đại điện bên trong, đều có bị người vơ vét qua vết tích. Nghe đến lời này, Minh Húc Sinh lông mày nhíu lại. Có người nhanh hơn chúng ta. Hạ Tranh giờ phút này cũng là trầm giọng nói. Chẳng lẽ là Đế Uyên các người? Trừ cái đó ra, không ai nhanh hơn bọn họ. Chương 3135, các phương tràn vào. Trước mặc kệ, nhìn xem nơi đây có thể có cái khác dị thường. Minh Húc Sinh quát, chuyển sinh cực kính, Đế Uyên các muốn, chúng ta cũng muốn, không chỉ là khôi phục thương thế đơn giản như vậy, chuyển sinh cực kính càng so vô lượng thiên nguyên quả chân quý, có thể giúp phá cảnh. Chỉ là, Đế Uyên các lần này vội vã như vậy, là vì cái gì? Minh Húc Sinh cũng là hiếu kỳ. Chỉ bất quá sự tình liên lụy đến Đế Uyên Các, hiện tại Minh ra, quan trọng hơn lại là, dưới mắt tình trạng. Minh Diệc Hiên chết. Nguyên bản còn có thể đẩy Minh Diệc Ngữ thượng vị, dựng nên uy nghiêm. Có thể là Minh Diệc Ngữ cũng là. Minh ra ưu tú nhất hai đại thiên tài chết bất đắc kỳ tử. Bích Thanh Ngọc nữ nhân kia, đến thần tôn ngũ trọng cảnh giới. Đây đối với Minh ra đến nói, là tuyệt đối đả kích. Mà lại, ngũ đại gia tộc trưởng lão, thế mà quay người lại, đầu nhập Bích Thanh Ngọc. Vậy thì đồng nghĩa với đầu nhập giáo chủ và phu nhân, cùng bọn hắn Minh ra, không còn là một đầu chiến tuyến. Kể từ đó, Minh ra tình cảnh, rất đáng lo. Minh Húc Sinh, chuyển sinh cực kính nếu là Đế Uyên Các cần thiết, chúng ta, tốt nhất đừng cùng Đế Uyên Các là địch. Hiện tại, đã trêu chọc người, không ít. Hạ Tranh giờ phút này khuyên giải nói. Ta minh bạch. Minh Húc Sinh nội tâm minh bạch. Có thể là, chuyển sinh cực kính. Kia có thể là đồ tốt ta. Nếu là có thể trợ giúp phụ thân Minh Nguyên Du, đến giới vương sơ kỳ cảnh giới, kia toàn bộ Minh ra, liền hội triệt để lập bản. Một vị giới vương, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Đi. Minh Húc Sinh chân thành nói, sự tình có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta không tranh một hồi, cái này đệ cửu thiên giới cách cục, như thế nào cải biến. Đế Uyên Các làm nhất đẳng, chẳng lẽ chúng ta liền không thể tấn thăng làm nhất đẳng sao? Giờ phút này, Minh Húc Sinh ánh mắt mang lấy một vòng cực nóng. Hạ Tranh thở dài. Từ từ đuổi theo. Đệ cửu thiên giới. Hai đại nhất đẳng. Thiên cơ các, không xuất thế, không ra mắt, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà Đế Uyên Các, thống nhất đệ cửu thiên giới, là đệ cửu thiên giới duy nhất nhất đẳng. Cửu đại nhị đẳng, bị áp chế rất nhiều năm. Áp chế một số người, đã là không thể thừa nhận chính mình dã tâm bành trướng tốc độ. Ngàn vạn giới vực chỗ, nhất đẳng thế lực mới là chiếm cứ đỉnh tiêm tồn tại. Nhị đẳng, dù sao phải bị quản thúc. Có thể là nhất đẳng, tự do tự tại. Đệ cửu thiên giới bên trong, cửu đại nhị đẳng, chẳng lẽ liền thật vô pháp thành vì nhất đẳng thế lực. Cái này phía sau, chỉ sợ là có người không muốn để bọn hắn thành vì nhất đẳng, nếu không, mấy chục vạn năm thời gian, làm sao có thể không ai đột phá thần tôn ràng buộc. Bọn hắn thần tôn bắt trọng cảnh giới, đời này đến cửu trọng, chỉ sợ đều không có gì hy vọng. Có thể là những cái kia ở vào thần tôn cửu trọng, thậm chí là thập trọng, vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể chờ đợi chết người, nên cỡ nào tuyệt vọng. Bực này tuyệt vọng, bình thường người, là vô pháp cảm nhận được. Mà làm tuyệt vọng đến cực hạn, sẽ làm ra cái gì điên cùng sự tình, ai cũng không nói chắc được. Thái Âm giáo, Minh Húc Sinh đám người, xông vào đi vào. Cùng lúc, một bên khác, các đại thú tộc võ giả, cũng là cấp tốc chạy đến, chuyển sinh cốc, chuyển sinh cung, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Vô lượng thiên nguyên thụ tìm không có kết quả. Tất cả mọi người là muốn tìm được chuyển sinh cực kính. Cái này đồ vật, nói cho cùng, so vô lượng thiên nguyên thụ công hiệu càng thêm cường đại. Lợi ích càng lớn, đại gia dã tâm cũng liền càng cường đại. Đến thời khắc mấu chốt, khả năng cho dù là đế bên các, cũng hội đấu một trận. Cùng lúc, Mục Vân, Đế Phong Tuyết, Đế Lăng Lăng, Đế Phương bốn người, mang nước cờ 10 vị đế bên các võ giả, tiến vào một thế giới nhỏ bên trong. Giờ phút này, Mục Vân lẻ loi một mình, đến một vùng núi ở giữa. Đoạn đường này đi tới, gặp không ít sinh linh, phần lớn là thương lan thế giới không thấy. Nhưng là thực lực cực mạnh mẽ. Thậm chí xuất hiện siêu việt thần tôn cấp bậc. Chỉ bất quá, những sinh linh kia, cũng là nhận thực lực hạn chế, vô pháp buộc phát ra thực lực cường đại. Dù vậy, cũng là để Mục Vân bị thương. Ngẫu nhiên, gặp được mấy cái đồng loại sinh linh tụ tập, Mục Vân chỉ có chạy. Trải qua chằn trọc phía dưới. Mục Vân đến một tòa sơn mạch bên trong. Mà giờ khắc này, sơn mạch bên trong, chuyển đến đạo đạo cường hoành khí tức. Sinh linh mạnh mẽ căn cứ. Cảm nhận được một màn này, Mục Vân liền muốn quay người rời đi. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là đột nhiên dừng bước. Đến sơn đỉnh, nhìn về phía trước một vùng núi, Mục Vân khẽ giật mình. Tại dãy núi kia bên trong, một cái cây, hấp dẫn Mục Vân lực chú ý. Gốc kia cây cối, toàn thân cao thấp, quang mang lấp lóe, mang lấy nồng đậm sinh mệnh lực. Mà tại cây cối bốn phía, từng cái hình thể giống như núi nhỏ bình thường sinh linh, ngủ say xưa, thần thái an tưởng. Nhìn thấy kia một gốc cây dây lát ở giữa, Mục Vân ánh mắt sững sờ. Thế giới chi thụ. Không. Nói đúng ra, như cùng hắn chu tiên đồ bên trong, bồi dưỡng thế giới chi thụ, là tân sinh thế giới chi thụ. Thời kỳ hồng hoang. Có thừa thiên chi thụ, đản sinh ra nồng đậm thế giới chi lực, hóa thành thiên địa ở giữa nguyên lực, thần lực, tiên lực, chân nguyên. Nguyên lực cũng tốt, thần lực cũng được, trên thực tế, đều là thế giới chi lực tức đoạn. Chỉ bất quá, cao có thấp có. Mà sau đó, thế giới chi thụ vỡ vụn. Thừa thiên chi thụ, triệt để phá diệt. Thế gian từ đó về sau, lại không thế giới chi thụ. Mục Vân sở dĩ bồi dưỡng được thế giới chi thụ, nhiều loại trùng hợp ở trong đó. Nhưng là chu tiên đồ bên trong thế giới chi thụ, chỉ có thể nói là hình thức ban đầu. Cùng kia thời kỳ hồng hoang, để vô số cường giả trong lòng còn có kính sợ thế giới chi thụ, kém rất rất nhiều. Đó là chân chính thừa thiên chi thụ, mà Mục Vân bồi dưỡng được thế giới chi thụ, chỉ là một gốc mầm non thôi. Tuy nói cái này bụi cây giống, hiện tại đã là đến 5.000 mét cao bao nhiêu. Mà bên trong dãy núi, kia một gốc thế giới chi thụ, cũng có ngàn mét chi cao, cổ lão tăng thương. Giờ khắc này, Mục Vân hô hấp dồn dập. Thế giới chi thụ cường đại, hắn biết rõ. Chu tiên đồ, nếu là không có thế giới chi thụ tọa chấn, chỉ sợ hiện tại là vô pháp khuyết trương đến 3.000 dặm chỗ. Mà lại, không có thế giới chi thụ, không gian cũng căn bản không có khả năng ổn định. Mục Vân thậm chí hoài nghi. Nếu là tương lai, chu tiên đồ bên trong thế giới, hóa thành thế giới chân chính, dung nạp vạn linh ở lại, thế giới chi thụ, chính là thông thiên chi trụ, chiếm cứ lấy nhân vật vô cùng trọng yếu. Mà lại, trọng yếu nhất là hiện tại. Hắn tay cầm hơn vạn khôi lỗi, cần thế giới chi thụ đản sinh thế giới chi lực đến thuốc dục hiến, thành vì trong tay hắn đội ngũ. Chỉ là, nhìn kỹ hướng kia thế giới chi thụ hạ, ngủ say sinh linh cổ thú, Mục Vân lại là mày nhăn lại. Bảy con. Mục Vân lông mày nhíu lại. Mỗi một cái, đều là nắm giữ thần tôn bắt trọng cực hạn thực lực. Mà lại, những sinh linh này cổ thú, cũng là bởi vì toàn bộ âm dương thiên vực bên trong thực lực áp chế dẫn đến không phát huy ra thực lực cường đại. Một ngày áp chế được phong thích, bọn hắn sẽ rất cường. Mục Vân không muốn bỏ qua cái này thế giới chi thụ. Nếu là có thể cùng hắn bồi dưỡng kia một gốc thế giới chi thụ dung hợp, có lẽ sẽ làm cho chu tiên đồ nội thế giới càng thêm ổn định. Mục Vân ánh mắt dần dần lửa nóng. Thế nào lấy tới tay? Mà cùng một thời gian, chuyển sinh cung bên trong, quỷ dị đại điện, rất nhanh bị các phương phát hiện. Đại lượng thần tôn ngũ trọng đến bắt trọng cảnh giới võ giả, đều đi vào. Chỉ là, theo đại gia tiến nhập, các tự tán mở, giữa lẫn nhau, cũng là dần dần tách ra, thời gian ngắn ngủi bên trong, ngược lại là không có gì va chạm. Chương 3136, chúng ta không muốn chết. Mục Vân trông coi lấy kia thế giới chi thụ, cũng là đang nghĩ biện pháp. Chỉ là nơi này, địa phương rộng lớn, không chỉ lan tràn đến nơi nào. Đế Phong Tuyết đám người, cũng liên lạc không được. Dưới mắt, tựa hồ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng một cái. Cuối cùng, Mục Vân quyết định. Bảy con thần tôn bắt trọng đỉnh tiêm thực lực sinh linh cổ thú, hắn chưa hẳn không phải là đối thủ. Mục Vân giờ phút này, nghiêm túc dư vị một lần. Chính mình hiện tại sở trưởng khống âm dương huyết thần quyết, cùng với ách lôi thần thể quyết, đều là đến rất cường đại uy lực. Lại thêm đại phong thiên thần trưởng, tồi sơn thần kiếm quyết, phong lôi thần dương quyền. Cùng với thiên địa hồng lô bộc phát, chính mình long thân phòng ngự, kim cương minh kinh cường hành, xuyên qua đến cùng một chỗ. Có thể chiến. Nội tâm ý tưởng như vậy. Mục Vân chính là chuẩn bị hành động. Lực lượng cường đại, tràn ngập ra. Mục Vân lòng bàn tay, đạo đạo trận văn xuất hiện. Vạn trận đồ bên trong trận pháp, cả ngày đều tại Mục Vân diễn toán bên trong. Hắn hiện tại, tuy nói vô pháp trực tiếp dựa vào trận pháp, chạm sát thần tôn bắt trọng. Có thể là vây khốn bọn gia hỏa này, còn là không thành vấn đề. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình lóe lên, giây lát ở giữa giết ra. Thiên Dương ấn, Minh Âm ấn, Âm Dương huyết ấn, Âm Dương huyết thần quyết tam đại ấn, tại khắc giây lát ở giữa đánh ra. Tiếng oanh minh, chấn nhiếp lòng người. Bảy con sinh linh cổ thú, tại khắc bị bừng tỉnh, lộ ra biểu tình không vui. Chỉ là sau một khắc, bảy con sinh linh cổ thú, tại khắc lại là giây lát ở giữa giật mình tỉnh lại. Đất trời bốn phía u ám. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt khẽ động, trận pháp phô thiên cái địa rơi xuống. Đại địa tiếng bạo liệt, trở nên nồng đậm lên. Bảy con sinh linh, giây lát ở giữa thức tỉnh, gào thét, nhìn về phía Mục Vân, tràn ngập bất thiện. Cây này không tệ, ta muốn, các vị có thể cho ta sao? Mục Vân giờ phút này đứng vững giữa không trung, cười nói. Giống. Một cái toàn thân lân giáp bao trùm, giống như liệt hỏa thiêu đốt, quay chung quanh thân thể, mạo nếu dã chư đồng dạng bề ngoài sinh linh. Trực tiếp đỉnh lấy hai viên cự sỉ, gầm thét, thẳng hướng Mục Vân. Bành! Tiếng va đập hai đạo. Hai thân ảnh, các lùi về sau. Có thể lại là bất phân thắng bại. Kia sinh linh mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới điểm này. Còn dư mấy cái, giờ phút này cũng là nổi giận. Có thể là chỉ có một cái ngoại trừ. Một con kia giống như mang yêu, hình thể như trăm trượng núi nhỏ sinh linh, giờ phút này phần bụng xuất hiện huyết động. Hắn rất không may. Mục Vân vừa rồi xuất hiện. Dây lát ở giữa đem đại trận trải hạ, ba ấn tề xuất, công kích chính là hắn. Nơi này mấy chục vạn năm đến, đều là yên lặng, không có gì ba động. Bọn hắn đã sớm buông lỏng cảnh giác. Ai cũng không nghĩ ra, hội có người đột nhiên đánh tới. Mà hắn bị Mục Vân đầu tiên mục tiêu công kích, tự nhiên là cái thứ nhất, đụng phải trọng đại đả kích. Sáu con cổ thú, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Tình hình chiến đấu dây lát ở giữa kéo ra. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm nhận được áp lực lớn lao. Mặc dù trước đó trọng thương một cái, có thể là cái này sáu con, vẫn ý như là vô cùng cường đại, mà lại giữa lẫn nhau, còn hiểu được phối hợp. Kim cương minh kinh. Một giây lát ở giữa, Mục Vân bên ngoài thân, xuất hiện ngũ đạo quỷ dị thần diệu thể văn. Cùng lúc, thể nội lực lượng, dâng lên mà ra. Tứ phách bá trưởng. Một trường vô ra, Mục Vân lực bộc phát, tại khắc tàn phá bừa bãi. Đông. Một cái như chuột, hình thể lại là dị thường cao lớn cổ thú, thân ảnh rút lui. Lần này, Mục Vân phát hiện vấn đề. Cái này bảy con cổ thú, có công kích bá đạo, phòng ngự lại rất kém cỏi. Cũng có công kích rất kém cỏi, phòng ngự lại cực mạnh. Giờ phút này giữa lẫn nhau công thủ bất loạn, phối hợp rất ăn ý. Nếu như thế, liền phá công kích của các ngươi phòng ngự. Mục Vân giờ phút này, vênh váo hung hăng. Sáu con cổ thú, hợp tác lên, thân mật vô gian. Mà hắn cần, chính là mở ra bọn gia hỏa này phòng ngự, từng cái đánh lui. Vâng. Sơn mạch ở giữa. Tiếng oanh minh vang vọng. Đại địa oanh minh ở giữa, đạo đạo bàng bạc chi khí, tại khắc phóng thích ra. Sáu con cổ thú, công phòng nhất thể, Mục Vân rất khó mở ra bọn hắn giữa lẫn nhau công kích. Ngũ phách ma phương ấn. Quát khẽ một tiếng vang lên. Một giây lát ở giữa, Mục Vân bàn tay rơi xuống, một đạo ấn ký, tại khắc trực tiếp nện xuống. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, kia như chuột đồng dạng cổ thú, tại khắc gào thét một tiếng. Mục Vân giờ phút này, xem như triệt để bộc phát. Mắt thấy kia thử thú giờ phút này mắt lộ ra e ngại, không ngừng lùi lại, Mục Vân há có thể cho phép. Rít lên một tiếng, tại khắc vang lên. Mục Vân thân thể, dây lát ở giữa hóa thân thành long. Một sát na này ở giữa. Sáu con cổ thú kinh ngạc đến ngây người. Cái quỷ gì? Một người, tại trước mặt bọn hắn, hóa thành một đầu long. Quả thực là bất khả tư nghị. Mục Vân mở ra miệng lớn, một tiếng ầm vang, cắn xé xuống. Thử thú phát ra bén nhọn tiếng hô hoán. Còn dư năm con, tại khắc vội vàng lao nhanh mà tới. Chỉ là Mục Vân hóa thân thành long, tốc độ lại là càng nhanh. Long chảo trực tiếp cầm ra. Thổi phun một tiếng, tiên huyết phun ra. Thử thú đầu trực tiếp bị vồ nát. Giờ khắc này, Mục Vân hóa thành chân thân, vừa xài bước ra, bàn tay vung lên. Thể nội lực lượng, tại khắc bộc phát, hồn lực tràn ngập, dây lát ở giữa nổ bể ra tới. Thử thú chết bất đắc kỳ tử. Mục Vân lại là căn bản không ngừng. Hắn cũng coi là nhìn ra, sáu con cổ thú, phối hợp rất ăn ý. Chết một cái, trọng thương một cái, còn dư năm con, không có khủng bố như vậy. Vâng! Sáu thân ảnh, giờ phút này giao thủ lần nữa. Lần này, Mục Vân càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Một cái cổ thú, giờ phút này thân thể nổ tung. Mục Vân lúc này, ánh mắt tinh quang lấp lóe. Cái này mấy cái cổ thú chết đi, thôn vệ tinh huyết chi khí, thế mà mang cho hắn sức mạnh rất lớn nhảy vọt. Trong lúc mơ hồ, làm cho huyết mạch của hắn, đều là trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Đại bổ! Mục Vân ánh mắt sáng lên. Bốn cái! Giờ khắc này, Mục Vân chiến đấu ý niệm, càng ngày càng mãnh liệt. Vô hình ở giữa, dần dần tích lũy kinh nghiệm lên. Còn thừa bốn cái cổ thú, giờ phút này mặt lộ vẻ gian nan chi sắc. Bọn hắn không hề ngốc, không địch lại Mục Vân. Có thể là giờ phút này, bọn hắn cũng không muốn cứ vậy rời đi. Nơi này, cái này khỏa cổ thụ, đối bọn chúng tiến hóa, nắm giữ rất nhiều chỗ tốt. Cứ như vậy rời đi, bọn hắn không nỡ. Có thể là không rời đi, lại sẽ chết. Đừng giết chúng ta. Đột nhiên, một cái toàn thân đen lại manh hổ bộ dáng cổ thú, tại cắt ra miệng. Muốn kéo dài thời gian. Mục Vân hử một tiếng. Không có không có. Kia manh hổ cổ thú vội vàng nói, chúng ta không muốn chết, cũng không muốn đi, ngươi muốn cái gì, nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Tốt như vậy. Mục Vân cười nói, ta muốn chính là cái này một gốc cổ thụ. Lời này vừa nói ra, năm con cổ thú, sắc mặt biến hóa. Bất quá, ta là chuẩn bị xê dịch đến một mảnh khác thời không bên trong, ngươi nhóm nếu là nguyện ý thần phục, ta ngược lại là có thể mang các ngươi cùng đi. Mục Vân lời này vừa nói ra, năm con cổ thú ánh mắt trở nên lóe lên. Mà lại, ta còn có một gốc càng lớn cái này loại cổ thụ. Mục Vân lời này rơi xuống, kia như man như đồng dạng cổ thú hoảng sợ nói, thật. Không phải vậy, ta vì cái gì đối với cái này cây cố chấp như thế, chỉ là gốc kia, bây giờ không có ở đây trên người ta, mà là tại nhi tử ta trên thân. Mục Vân cười tủm tỉm nói, như thế nào? Năm con cổ thú, giờ phút này do dự. Mục Vân không nhịn được nói, ngươi nhóm không nguyện ý liền thôi, ta cũng không muốn mang ngươi nhóm đi đâu, dù sao chỗ đó là ta mật địa, mang các ngươi đi, ta còn lo lắng đâu. Một câu rơi xuống, Mục Vân liền muốn xuất thủ. Chương 3137, năm con cổ thú. Đừng đừng đừng. Đột nhiên, kia mãnh hổ cổ thú vội vàng nói, chúng ta nguyện ý, nguyện ý. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khỏe miệng, một vòng mỉm cười hiện hiện. Đã như vậy, trước hết để cho mở. Mục Vân giờ phút này, tới gần thế giới chi thụ. Từ từ, Chu Tiên Đồ xuất hiện. Rộng lớn thế giới, thể hiện ra một góc. Chu Tiên Đồ, chính là Chư Thần Đồ Quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ kết hợp. Chư Thần Đồ Quyển, ngày xưa Diệp Tiêu Diêu luyện chế. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, là phụ thân luyện chế. Hai kiện không gian thần binh, đều là không đơn giản. Bởi vì thế giới chi thụ, cùng với hắn lúc trước ngưng tụ thiên hỏa, dị thủy các loại thiên tài địa bảo, mới có Chu Tiên Đồ xuất hiện. Nội bộ không gian, tự thành thiên địa, nhưng lại vô pháp tồn nạp vật sống. Cái này vật sống, định nghĩa rất rộng lớn. Cụ thể như thế nào, Mục Vân cũng không phải quá lý giải. Nhưng là, bàn cổ linh ngược lại là có thể ở bên trong sinh tồn. Giờ phút này, thế giới chi thụ, cảm nhận được một tia lực lượng lưu động. Chủ động hướng phía Chu Tiên Đồ bên trong không gian mà đi. Mà năm con cổ thú, giờ phút này cũng là vội vàng đi theo. Mục Vân vừa muốn mở miệng, có thể là sau một khắc, lại là kinh ngạc phát hiện. Năm con cổ thú, không bị ảnh hưởng. Giờ khắc này, Mục Vân kinh ngạc vô cùng. Quy nhất giờ phút này, xuất hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong, một bộ bạch y, vẫn ý như là hư ảo thân ảnh. Cái này năm con, cùng bình thường vật sống lại không giống, dựa vào chính là thuần túy nhất thế giới chi lực, không có thế giới chi lực, có lẽ sống không nổi, ngươi phiến thiên địa này, đối bọn chúng đến nói, ngược lại là rất thích hợp. Mục Vân nghe vậy, gật gật đầu. Vào giờ phút này, năm con cổ thú, thấy cảnh này, kinh ngạc vạn phần. Ngươi bất quá là thần tôn bắt trọng cảnh giới, lại có thể ngưng luyện ra cái này ẩn chứa một phương thiên địa chí bảo. Mà lại, đã là đơn giản thế giới mô hình. Tương lai, có lẽ có thể mở thế giới mới, ngươi thành vì một cái thế giới mới chi chủ. Kia hắc sắc mãnh hổ đồng dạng cổ thú, kinh ngạc nói, có lẽ tương lai, ngươi đi đến thần đế đại đạo, mở một tòa thế giới, thành vì vô pháp vô thiên phía trên thần đế. Vô pháp vô thiên phía trên thần đế. Mục Vân nghe đến lời này, ánh mắt khẽ giật mình. Đúng à, vô pháp, vô thiên, không bị pháp tắc ước thúc, không bị thiên địa trói buộc, chính là vô pháp, vô thiên, thành vì thần đế, có thể trưởng sinh tử, đoạn càn khôn, thậm chí là ngưng tụ bước phát triển mới vật tộc xuất hiện. Mục Vân ánh mắt sững sờ. Trưởng sinh tử, đoạn càn khôn, ngưng tụ tân vật tộc. Đế Minh có thể làm đến sao? Không thể đi. Hắn nếu là có thể làm đến, kia thương lan thế giới, đã sớm sẽ không là hiện tại bộ dáng. Thần đế cũng có thể làm đến. Cũng không phải. Hắc hổ cổ thú lắc đầu nói, năm đó, có một cái thần đế có thể làm đến. Ai? Thương lan thần đế. Một câu rơi xuống, Mục Vân thần sắc rung động. Thương lan thần đế. Chưa từng nghe nói qua. Thời kỳ hồng hoang thần đế. Mà cùng lúc đó, quy nhất thân thể lại là run lên, khí tức đều là hỗn loạn lên. Quy nhất, ngươi thế nào rồi? Không có. Không có việc gì. Quy nhất lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Mục Vân lại tiếp tục hỏi, ý của ngươi là, tiền nhiệm, thương lan thần đế có thể làm được. Đúng a? Hắc hổ cổ thú đương nhiên nói, chúng ta chính là thương lan thần đế sáng tạo ra đến, Nga, không đúng, là tổ tiên của chúng ta. Kia thương lan thần đế đâu? Không biết a. Hắc hổ cổ thú một mặt manh manh đát bộ dáng, lắc đầu nói, chúng ta kỳ thật rất nhỏ, từ nhỏ đã tại nơi này lớn lên, vây quanh cái này khỏa cổ thụ chuyện. Những này, cũng đều là ta mỗi ngày nằm mơ. Ngộng ra. Ngộng ra. Mục Vân sững sờ. Có thể là lập tức, lại là có thể lý giải. Không phải là ngộng. Hẳn là huyết mạch thức tỉnh. Mục Vân mở miệng nói, ngươi nhóm còn biết cái gì khác sao? Biết nha. Kia toàn thân lông xanh láo ngưu, giờ phút này vỡ ra miệng trâu, cười nói, thương lan thần đế có 8 cái đặc biệt lợi hại tùy tùng đâu. Ngươi nói sai, là 9 cái. Ngươi nhóm đều nói sai, rõ ràng là 17 cái. Giờ phút này, mấy cái cổ thú tranh luận. Hảo hảo, dừng lại. Mục Vân lại là mở miệng nói, ngươi nhóm nói, là cùng theo người. Thần đế tùy tùng. Đúng a? Hắc hổ cổ thú đương nhiên nói, thương lan thần đế rất lợi hại, ta có lần nữa mơ tới, một mình hắn đánh 8 người đâu, đặc biệt lợi hại. Ta cũng mơ tới qua một lần, hắn có lần nữa đánh 2 cái, đem 2 người kia treo lên đánh, liền cùng đánh đống cắt giống như. Nghe đến lời này, Mục Vân không còn gì để nói. Bọn gia hỏa này mộng. Quá tàn khuyết đi. Căn bản chính là đông một cái, tây một cái, hoàn toàn chấp và không bên trên. Mục Vân vuốt vuốt mi tâm. Hảo, tạm thời không nói những thứ này. Mục Vân nhìn về phía 5 con cổ thú, nói, ngươi nhóm 5 cái, tự giới thiệu. Nghe đến lời này, 5 con cổ thú, hóa thành cao hơn nửa mét, thành thành thật thật ngồi thành một loạt, nhìn về phía Mục Vân. Thanh Phong Thương Nhu, gọi ta Thanh Nhu là được. Ố Kim Cự Viên, gọi Hoa Ố Viên. Long Lân Giao Mã, xưng hô ta Long Mã là được. Dạ Thiên Nguyệt Lang, Dạ Lang, Ám Ảnh Yêu Hổ, Ảnh Hổ, ta thích cái tên này. 5 con cổ thú, tự báo ra môn. Mục Vân nghe một lần. Ân, không biết cái nào. Một cái đều chưa nghe nói qua. Tốt, về sau liền gọi các ngươi Thanh Nhu, Ô Viên, Long Mã, Dạ Lang, Ảnh Hổ. Mục Vân nhìn về phía 5 con cự thú, không, hiện tại 5 con cổ thú, chỉ có cao hơn nửa mét, không tính to lớn, ngược lại lộ ra rất nhỏ. Nhất là kia Thanh Nhu, cùng con nghe con, hết sức khả quan. Ngươi không giết chúng ta cũng không sẽ chọc cho sự tình, ngay ở chỗ này, trông coi cây này, ngủ, hấp khí, ngủ, hấp khí. Thanh Nhu cười hì hì nói, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, có cái gì ăn ngon, cũng có thể cho chúng ta ăn. Chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Mục Vân cười khổ cười. Ta minh bạch. Mục Vân lần nữa nói, ta nếu không chết, nơi này sẽ rất an ổn, ngươi nhóm một mực tại địa phương này. Bình thường ta cũng không hội nô lệ ngươi nhóm làm gì, đương nhiên, ta nếu là gần như tử địa, ngươi nhóm chỉ sợ đạt được tay giúp ta. Chúng ta không biết đánh nhau a. Thanh Nhu ngây thơ nói. Đồ đần a. Ảnh Hổ lại là vỗ vỗ Thanh Nhu đầu, máng, nằm mơ liền hảo a, nằm mơ, làm đến đánh nhau ngộng, liền biết đánh nhau. Lời này vừa nói ra, Mục Vân không còn gì để nói. Ngươi nhóm, nghiêm túc sao? 5 con tiểu gia hỏa, chạy đến thế giới chi thủ hạ, nằm ngáy hó hó lên. Một bên, vô lượng thiên nguyên thụ tại thế giới chi thụ cách đó không xa. Vô lượng lao nhân đi ra, khổ sở nói, mục chủ, ngươi coi trọng bọn hắn. Thế nào rồi? Vô lượng lao nhân khổ sở nói, bọn hắn rất muốn ăn ta quả, nếu là ăn, nhưng là không còn biện pháp cho mục chủ. Mục Vân thầm cười khổ. Cái này năm cái vật nhỏ, tuổi tác không lớn. Có thể là, huyết mạch tuyệt đối hiếm thấy. Thậm chí khả năng cùng vô giản cổ sơn bên trong kia 9 cái hoang thú di chủng. Người mang thời kỳ hồng hoang hoang thú huyết mạch. Không. Có lẽ không chỉ như thế. Cái này năm cái gia hỏa lão tổ, có thể cùng thời kỳ hồng hoang thần đế nhóm cùng một chỗ, nhìn thấy thần đế ở giữa chiến đấu, tất nhiên là không kém. Có lẽ so kia 9 cái, lợi hại hơn. Nam mơ, liền có thể thức tỉnh rất nhiều. Bực này huyết mạch uy năng, Mục Vân chưa từng nghe thấy. Chương 3138, hội ngộ hai đại lang vương. Như phụ thân hắn, Mục Thanh Vũ, nhân đế. Mẫu thân hắn, Diệp Vũ Thi, thanh đế. Hai vị xưng hào đế. Có thể là hắn huyết mạch uy năng, thôn vệ cùng tinh hóa, lưỡng chủng lại cũng không có thể mang cho hắn thực lực đề thăng, mà là dựa vào huyết mạch đến thôi động những năng lực này, đi đề thăng. Bọn gia hỏa này, lại là trực tiếp tăng lên. Chỉ ít, bọn chúng tổ tiên, so hiện tại nhân đế cùng thanh đế, càng cường đại. Có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ. Thời kỳ hồng hoang. Thương Lan thần đế. Còn sống còn là chết rồi. Đế Minh năm đó biết cái gì sao? Diệp Tiêu Diêu năm đó biết cái gì? Còn là hiện tại phụ thân, cũng đã biết cái gì, tại. Tham dò. Cách nay một ước năm trước. Một ước năm, xương hào thần cùng xương hào đế cũng đi không xa như vậy. Thật có ý tứ. Thế giới này, càng ngày càng kỳ diệu. Đế Minh thật là bị thương nặng, cho nên mới không xuất hiện tại Thương Lan thế giới sao. Hắn đều là thần đế, khôi phục trăm vạn năm, còn không có khôi phục hảo. Hắn tại kiêng kỵ cái gì? Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy mỉm cười. Quý nhất. Mục Vân thì thầm. Đã từng cùng Diệp Tiêu Diêu nhất đạo, cùng chung chí hướng quý nhất, hiện nay, thiếu thốn mảng lớn ký ức, chỉ sợ chính mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đến từ nơi nào. Thương Lan thần đế, cùng quý nhất có quan hệ sao? Mục Vân thở ra một hơi, rời khỏi Chu Tiên Đồ. Sơn cốc bên trong, một mảnh lộn xộn. Mục Vân không có quá nhiều dừng lại, rời đi nơi đây. Lần này, Mục Vân ngược lại là có phần không sợ. Thế giới chi thụ nơi tay. Mặc dù không so được chính mình bồi dưỡng kia một gốc thế giới chi thụ, có thể là, nói ít cũng có thể thôi động vài vị thần tôn khôi vệ. Kia 10 cái từ chuyển sinh cung đại điện bên trong đạt được thần tôn khôi vệ, hẳn là có thể thôi động a. Đỉnh tiêm thần tôn. Giờ khắc này, Mục Vân vô cùng nhẹ nhõm. Từ tiến nhập Âm Dương Thiên vực bắt đầu, sắp xỉ 70 năm thời gian đi. Bị đuổi giết, phản sát. Ngụy trang, phản sát. Phiền chán. Không có ý nghĩa. Lần này, Đế Phong Vũ thân phận công khai giết. Trước từ Thái Âm giáo Minh gia bắt đầu. Muốn cưới nữ nhân của ta, Minh Diệt Hiên chết rồi, còn chưa xong, Minh gia tiếp tục. Mục Vân giờ phút này, sải bước. Oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên. Hướng phía trước bước đi ở giữa, một mảnh không gian loạn lưu xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Mà giờ khắc này, kia không gian loạn lưu bên trong, lôi điện dày đặc, phảng phất toàn bộ thiên địa tại khác, đều là tràn ngập lôi đỉnh chi lực. Mãnh liệt, cuồng bạo. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt trở nên cẩn thận. Lôi điện đối ta Ách Lôi thần thể quyết tu hành, nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Ách Lôi thần thể quyết, bốn quyển uy năng, cường hành vô cùng, ta tuyệt không tu hành đến một bước cuối cùng. Mục Vân giờ phút này, nội tâm thì thảo tự nói. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp tiến nhập kia lôi điện loạn lưu bên trong. Lốt buốt. Một giây lát ở giữa, đạo đạo lôi đỉnh chi lực bổ xuống. Mục Vân lúc này, đứng vững tại loạn lưu bên trong, cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng vô cùng. Tu hành Ách Lôi thần thể quyết, chế tạo chính là tôn vị bên trong, mạnh nhất nhục thân, bá đạo nhất phòng ngự. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy bình tĩnh chi sắc. Lốt buốt thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm lại là vô cùng bình tĩnh. Ách Lôi thần thể quyết, đệ tứ quyển. Nhất hồn yêu đao, nhị hồn Phật liên, tam hồn thần ấn, tam thức hợp nhất, sáng tạo tam hồn khai thiên địa. Nhất phách thánh trảo, nhị phách thiên trưởng, tam phách Phật phách, tứ phách bá trưởng, ngũ phách ma phương ấn, lục phách thần đao, thất phách thần kiếm, có thể dung hợp vì thất phách tụ thiên thần. Mục Vân hiện tại làm không được thất phách tụ thiên thần. Hắn mặc dù là thần tôn bắt trọng, thế nhưng khó mà làm đến. Mà Ách Lôi thần thể quyết tối cường nhất thức, chính là tam hồn thất phách đại pháp thiên ấn. Tam hồn thức, thất phách thức dung hợp một chỗ, ngưng tụ mà thành một kích mạnh nhất. Rốt cục mạnh đến mức nào, Mục Vân không rõ ràng. Chỉ là, hiện tại kết hợp tam hồn thức cùng thất phách thức, sơ qua có thể nhìn ra. Một thức này, hẳn là cực kỳ bá đạo. Kim cương minh kinh, mới ngưng tụ ngũ văn. Tu hành đến cường đại nhất tình trạng, là có thể ngưng tụ cửu văn. Cửu văn, kia chính là đối với mình thân thể lại lần nữa gia tăng. Giờ khắc này, Mục Vân trong lòng cũng là có phần chờ mong. Đến cửu trọng, tu hành Kim Cương Minh Kinh đại thành, cùng với Ách Lôi Thần Thể Quyết đại thành, mình rốt cuộc có thể thể hiện ra thực lực cỡ nào? Có thể đổ giới vương sao? Mục Vân giờ phút này, tại loạn lưu bên trong, không ngừng rèn luyện chính mình nhục thân. Từ từ, mặt ngoài thân thể, đạo thứ 6 thiên văn xuất hiện. Kim Cương Minh Kinh lại lần tới thăng một bước. Châm muộn tiếng nổ tung, tại Mục Vân thân thể bốn phía vang vọng. Đây là một loại thuế biến, làm cho Mục Vân cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng đều là tại phát sinh một cỗ chất biến. Ba ba ba. Mà cùng lúc đó, đạo đạo phá không tiếng vang lên, lần lượt từng thân ảnh, tại khác, tới gần Mục Vân vị trí chỗ ở. Cầm đầu hai thân ảnh, Mục Vân cũng không nhận ra. Nhìn thấy những người kia đến, Mục Vân một bước đi ra, từ không gian loạn lưu bên trong bước ra. Đế Phong Vũ. Đế Phong Vũ. Chỉ là, Mục Vân không biết những người kia, kia cầm đầu hai người, lại là nhận ra Mục Vân ngụy trang Đế Phong Vũ. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là nhìn ra. Đám người này, đến từ Phệ Thiên Tham Lang tộc. Phệ Thiên Tham Lang tộc Lục Lang Vương cùng Thất Lang Vương. Chỉ là Mục Vân cũng chưa gặp qua. Ừm. Mục Vân nhìn về phía hai người, nhướng mày. Lang Khiếu Thiên Tham Kiến, Thất Thế Tử Mạnh Khỏe. Lang Thôn Thiên Tham Kiến, Thất Thế Tử Mạnh Khỏe. Nhìn thấy Mục Vân nhướng mày, hai người lập tức không người. Giờ khắc này, Mục Vân có phần ngộng. Tình huống như thế nào? Chính mình là nhữ mày. Hai cái này thần tôn bắt trọng, kia sợ. Coi như đế uyên các cường đại, có thể là Phệ Thiên Tham Lang tộc, có thể là đứng đầu nhất nhị đẳng thú tộc. Hai đại thần tôn bắt trọng, kia địa vị cũng là không thấp. Thế mà e ngại Đế Phong Vũ. Không đúng. Có vấn đề. Cho dù đế uyên các cường đại, hai người này khách khí chút chính là, cớ gì sợ hãi như thế? Ừm. Mục Vân gật gật đầu, đạm mạc nói, bản thế tử xem nơi đây loạn lưu, cũng không phải là tự nhiên, mà là người làm. Đối thân thể ma luyện cực tốt, hai vị có muốn thử một chút hay không? Thất thế tử cái thế thiên tư, tu vi kiên cố, chúng ta tự nhiên là không dám nếm thử. Lục Lang Vương Lang Khiếu Thiên giờ phút này khách khí nói. Lần này, là Mục Vân thật bị kinh đến. Lang Khiếu Thiên, Lang Thôn Thiên hai người, tuyệt đối nhận thức Đế Phong Vũ. Mà lại, quan hệ không tầm thường. Đế Viên Các, Phệ Thiên Tham Lang. Hai cái này, chẳng lẽ có hợp tác? Mục Vân giờ phút này, cấp tốc chỉnh lý ý nghĩ của mình. Ngay từ đầu, hắn chính là nghĩ đến, hủy diệt đế uyên các đại sự. Cho tới nay, hắn một mực đem đế uyên các, xem như duy nhất địch nhân. Nhưng là, hắn xem nhẹ một điểm. Đế uyên các, đệ cửu thiên giới bá chủ, nhất đẳng thế lực A. Cửu đại nhị đẳng, làm sao có thể, không có một cái là thuộc về nó phụ thuộc. Phệ Thiên Tham Lang tộc, cùng đế uyên các, có hợp tác. Có lẽ nói, Phệ Thiên Tham Lang tộc, chính là đế uyên các chó săn. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm, nhắc lên kinh thiên hải lãng. Cho tới nay, hắn chỉ là cân nhắc đế uyên các. Một mực tìm hiểu, hiện nay đế uyên các bên trong, có bao nhiêu siêu việt thần tôn tồn tại. Hắn cho rằng đế uyên các bởi vì đế uyên bị thương thực lực tổng hợp hạ xuống. Cho nên, hắn có cơ hội, đi làm chuẩn bị. Có thể là, lại xem nhẹ, đế uyên các, sẽ không là duy nhất. Cho dù cái khác bát đại thiên đế đối đế uyên đệ cửu thiên giới lòng mang ngấp nghé, có thể là tại cái này đệ cửu thiên giới bên trong. Đế Uyên như thế nào lẻ loi một mình? Chương 3139, Đế Uyên bắt đầu sợ. Phệ Thiên Tham Lang tộc, có lẽ chính là Đế Uyên phụ thuộc. Rất âm. Có lẽ, toàn bộ đệ cửu thiên giới, ai cũng không nghĩ ra, Đế Uyên còn giữ cái này một tay. Dù sao, kia là thiên đế, xưng hào đế. Vung ra thần tôn mấy con phố cường đại tồn tại. Như là cao cao tại thượng thần linh, làm sao có thể hội tại sâu kiến ở giữa, bố trí nhân thủ của mình. Có thể Đế Uyên hết lần này tới lần khác làm. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm, suy nghĩ rất nhiều. Hai vị cũng là thần tôn bắt trọng, sợ cái gì? Mục Vân lại là cười cười, nói, bản thế tử ở trong đó ma luyện, hết sức thư sướng, đảo không có gì nguy hiểm. Nghe đến lời này, Lang Khiếu Thiên vội vàng nói, thất thế tử thiên phú hơn người, tự nhiên là không sợ, chúng ta liền kém nhiều lắm. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo một tiếng, phế vật. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, cung không người. Không dám phản bác. Nói đi, gần nhất, phát sinh chuyện gì rồi? Nghe đến lời này, Lang Thôn Thiên đi ra, nói, âm dương thiên vực bên trong, loạn thành một bầy. Các đại thế lực, hiện tại quan hệ hỗn loạn, chúng ta cũng cùng thái âm giao đấu. Kêu Minh Húc Sinh lão đầu, tự cho là không sợ, lại không nghĩ rằng, chúng ta đang lo không có địa phương kiếm cơ hạ thủ. Minh Diệt Hiên giết Lôi Chấn Thiên cùng Lang Thiên Hành, vừa vặn phù hợp ích lợi của chúng ta. Hiện tại, chúng ta cũng đang tìm kiếm Minh Húc Sinh, chém giết Minh Húc Sinh. Minh gia nhất định tức giận, Minh Thuyên cùng Minh Nguyên Du, chỉ sợ sẽ tìm tới chúng ta. Đến thời điểm, cái khác vài tộc, chúng ta cũng hội nghị biện pháp, tham dự trong đó, có thể dẫn phát một trận đại loạn. Đến thời điểm, đệ cửu thiên giới bên trong, cũng không cần phải tồn tại cái gì cửu đại nhị đẳng, đế viên các, hội là đệ nhất tồn tại, những người khác, chỉ có thể với tư cách phụ thuộc. Nghe đến lời này, Mục Vân giờ phút này, nỗi lòng khó bình. Đế viên các, chuẩn bị nuốt cửu đại nhị đẳng thế lực. Chỉ là từ từ ở giữa, Mục Vân lại là dần dần sáng tỏ. Đế viên, lo lắng. Trước kia, cửu đại nhị đẳng, không ai có thể đột phá giới vương. Nhưng bây giờ, có lẽ không nhất định. Đế viên bắt đầu sợ. Sợ. Liền chứng minh đế viên khôi phục thực lực cũng không phải kia thông thuận. Đến cùng đến cỡ nào tầng thứ, ai có thể biết. Mục Vân trầm ngâm một lát, nói, tìm tới Minh Húc Sinh, bản thế tử tự mình ra tay giết hắn. Nghe đến lời này, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, lập tức hớn hở ra mặt. Thất thế tử, đế Phong Vũ. Vị này chính là đế viên các bên trong hoạch tâm nhân viên, đế viên thiên đế tôn tử. Chính đế Phong Vũ xuất thủ. Minh Húc Sinh khó thoát khỏi cái chết. Lang Khiếu Thiên vội vàng nói, chúng ta đã phát hiện Minh Húc Sinh chỗ, đang chuẩn bị đi vây sát hắn. Lao già này, bên cạnh còn có Hạ Tranh tại, không dễ giết, thế tử xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nghe đến lời này, Mục Vân lạnh nhạt gật đầu. Một đoàn người, lập tức xuất phát. Trên đường, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, khách khí với Mục Vân có thừa, cung kính vô cùng. Thất thế tử thiên phú hơn người, thiên đế đại nhân nhất thống đệ cửu thiên giới, đến thời điểm, thế tử nhất định nhận phong thưởng. Lang Khiếu Thiên chắp tay nói, hy vọng thế tử đến thời điểm, không nên quên chúng ta công lao, vì bọn ta chiếm được một mảnh phong địa. Hảo hảo làm việc, không hội thiếu khuyết các ngươi. Mục Vân thản nhiên nói, bản thế tử lục vị huynh trưởng, nhị thúc cùng tam thúc dưới trướng cũng có vài tử. Đến thời điểm, miễn không một phen tranh đấu, hai vị cần phải đứng vững đội. Kia là tự nhiên. Hai đại lang vương cười ha hả nói, thế tử, trừ huyên vực chỗ, đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên tứ địa, cũng là bắt đầu ngưng tụ ra đẳng cấp cao nguyên lực, có lẽ thế tử, có thể cân nhắc cái này mấy chỗ địa phương. Chỗ đó à? Mục Vân lẩm bẩm nói, có thể nào so được với huyên vực. Nghe đến lời này, Lang Khiếu Thiên lại là cười cười, thế tử lâu tại tứ tượng Thánh Sơn, không hề biết, hiện tại ngoại giới biến hóa rất lớn. Trước kia, có người xuất thủ, phong cấm thành giới vương con đường, hiện tại, đệ cửu thiên giới bên trong, đầu này phong cấm chi lộ, bị càng ngày càng nhiều võ giả xung kích, chỉ sợ muốn phá vỡ. Đến thời điểm, sợ rằng sẽ sinh ra một nhóm giới vị võ giả, mà lại hội bày biện ra giếng phun thức bộc phát. Kia thời điểm, tứ đại địa cùng nguyên vực, đoán chừng cũng không có cái gì khác biệt. Mục Vân tử tế nghe lấy. Có người xuất thủ, phong cấm giới vương chi lộ. Nghe Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên ý tứ, không phải đế viên làm. Này sẽ là ai? Không muốn để đệ cửu thiên giới bên trong thần tôn nhóm, đột phá giới vương, giới hoàng. Như thế để Mục Vân cảm giác hết sức mới lạ. Hắn vốn cho rằng, điểm này, hội là đế viên không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hiện tại xem ra, cũng không phải. Phụ thân ta cùng thiên đế đại nhân, cũng không biết là ai hành vi. Mục Vân thở dài, nói, có người, không muốn đệ cửu thiên giới lớn mạnh. Còn có thể là ai? Lang Khiếu Thiên cười nói, tại hạ suy đoán, nhất định là kia trong bảy cấm địa lớn, không chết đi cổ thần, cổ đế nhóm, bọn hắn không muốn, đệ cửu thiên giới xuất hiện càng nhiều cường giả, chậm trễ đại sự của bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân khinh miệt nói, một đám lao ngon đồng, không biết đang chờ đợi cái gì, sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Thiên đế đại nhân thực lực cao cường, căn bản sẽ không e ngại bọn họ. Đúng vậy a đúng a. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, nịnh nọt. Mục Vân cũng không nhiều lời, nội tâm lại là dần dần minh bạch rất nhiều chuyện. Thứ nhất, đệ cửu thiên giới, trong mấy trăm ngàn năm nay, thần tôn vì đỉnh phong. Là có người phong cấm đệ cửu thiên giới bên trong thành giới chi lộ. Thứ hai, đế viên các, chuẩn bị động thủ. Phệ Thiên Tham Lang làm nội ứng, đế viên các chuẩn bị, đem nhị đẳng thế lực, chiếm dụng. Thứ ba, càng ngày càng nhiều người, xung kích giới vương cảnh giới, đệ cửu thiên giới phong cấm chi lộ. Chỉ sợ sắp cắt ra, đến thời điểm, ngũ đại địa, nguyên lực sẽ nhất trí, mà kia thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện một nhóm lớn giới vương. Thẳng đến giới vương càng ngày càng nhiều, liền sẽ xuất hiện giới hoàng. Đệ cửu thiên giới, thực lực sẽ xuất hiện một cái khá lớn đề thăng. Mục Vân giờ phút này, nội tâm vô cùng tỉnh táo. Huyễn Thiên Quyết. Thật cường. Ngụy trang thành hắn người, có thể thăm dò tin tức, nhiều lắm. Cái này ba cái tin, cái nào một đầu đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn vốn còn nghĩ. Chính mình thế đơn lực bạc, cho dù có hơn vạn khôi vệ, có vân điện, có thể là cùng đế viên các so, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đế viên các bên trong. Đế viên thiên đế, khôi phục lại một bước kia. Mà ba đại đế tử đế thanh chiết, đế vô song, đế thông thiên ba người, đều là giới hoàng cảnh giới, so giới vương còn cao. Đồng thời, vẫn tồn tại 9 vị đế hộ, đều là giới vương cảnh giới. Trừ cái đó ra, còn có hay không cái khác giới vương? Cái này là hiện tại đế uyên các bên trong đứng đầu nhất chiến lực. Mà thần tôn đâu? Đế uyên các bên trong thần tôn, chỉ sợ cũng là một con số kinh khủng. Nhất là ngày xưa giới vị võ giả, thực lực ngã xuống, thành thần tôn, cái này loại thần tôn, có thể là thực lực rất khủng bố. Hắn một người, thế đơn lực bạc, có thể là kéo lên cái khác nhị đẳng thế lực đâu. Chỉ cần có thể kháng trụ giới vương nhóm áp lực, chưa hẳn không thể thành công. Mà trước đó, hắn còn nghĩ, các đại nhị đẳng, làm sao có thể vì hắn bán mạng. Hiện tại, hội, hợp tác sao? Giết đế viên A. Không giết. Thành. Không giết liền đợi đến đế viên đến diệt ngươi cái này thổ hoàng đế, để ngươi thành vì hắn chó săn, ngươi nguyện ý sao? Mục Vân giờ phút này, nội tâm suy nghĩ dần dần rõ ràng. Chương 3140, trước khi chết giống một cuống họng. Thất thế tử, nhanh đến. Giờ phút này, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên đều là thu liễm khí tức, nhìn về phía trước, nói, trước đó giao chiến, chúng ta trên người Minh Húc Sinh, lưu lại một ít truy tra đồ vật. Thế tử cũng biết, chúng ta Phệ Thiên Tham Lang tộc cái mũi, rất linh mẫn. Mục Vân cười cười nói, Minh Húc Sinh giao cho ta, Hạ Tranh giao cho các ngươi. Vâng. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, mừng rỡ không thôi. Minh Húc Sinh cùng Hạ Tranh, kia cũng là thần tôn bắt trọng. Nhưng là Minh Húc Sinh có thể so sánh Hạ Tranh lợi hại không chỉ một bậc. Bọn hắn đối phó Minh Húc Sinh, khả năng hội có rất lớn nguy hiểm. Đối phó Hạ Tranh, lại là không có vấn đề gì. Mà đồng thời, Mục Vân cũng là quyết định. Mặc kệ đế uyên các cùng Phệ Thiên Tham Lang có liên hệ gì. Chỉ ít, Thái Âm giáo bên trong, Minh gia trước tiên cần phải trừ bỏ. Nếu không, Thái Âm giáo bên trong bất ổn, Bích Thanh Ngọc tại Thái Âm giáo bên trong, liền không an toàn. Tam đạo thân ảnh, mang lấy mười mấy người, đến một mảnh trống trải địa vực bên trên. Mà tại kia trống trải địa vực bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, hội tụ vào một chỗ. Một người cầm đầu, nhìn thấy có người đến, sầm mặt lại. Lang Khiếu Thiên. Lang Thôn Thiên. Một tiếng quát khẽ, từ kia một người cầm đầu miệng bên trong buộc phát ra. Minh Húc Sinh, tử kỳ của ngươi đến. Vào giờ phút này, Lang Khiếu Thiên cười nhạo nói, vị này là ai, ngươi không hội không biết đi. Minh Húc Sinh ánh mắt, lúc này mới chuyển tới Mục Vân trên thân. Đế Phong Vũ. Giờ khắc này, Minh Húc Sinh nội tâm kinh ngạc. Đế Phong Vũ. Làm sao cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc người, tiến tới cùng nhau rồi. Đế Uyên Các cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc, có liên hệ gì? Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không nói nhảm. Hạ Tranh giao cho các ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa xài bước ra, trực tiếp thẳng hướng Minh Húc Sinh. Hạ Tranh biết rõ cháu mình bị Minh Diệp Hiên giết, còn đi theo Minh Húc Sinh, Mục Vân đối hắn đã không còn gì để nói. Vào giờ phút này, Minh Húc Sinh ánh mắt khẽ biến. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh tại khắc, vừa chạm vào tức mở. Đại địa băng liệt. Minh Húc Sinh rút lui. Mục Vân giờ phút này, đứng vững chỗ, không nhúc nhích. Thần tôn bắt trọng. Minh Húc Sinh ánh mắt vẻ lo lắng. Đế Phong Vũ, ta Thái Âm giáo, cũng không có đắc tội các ngươi đế viên các, ngươi đây là ý gì? Ta đế viên các làm việc, còn cần cái gì có đắc tội hay không sao? Ta vừa vặn muốn giết ngươi, nhân cơ hội này, đến thần tôn cựu trọng, ngươi vừa lúc là ma luyện, đây chính là lý do, có thể chứ? Mục Vân ngạo nghễ nói. Nghe đến lời này, Minh Húc Sinh ánh mắt kinh ngạc. Cái này, quả thực là không thèm nói đạo lý. Có thể vị này là đế uyên các thế tử. Đế tử chi tử. Lão Phu giống như ngươi là thần tôn bắt trọng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết Lão Phu. Làm sao không có thể? Mục Vân lại là không nói nhảm, trực tiếp một quyền ném ra. Nhục thân một quyền. Bay thẳng Minh Húc Sinh mà đi. Vâng. Hư không nổ tung, đại địa vỡ nát. Thần tôn bắt trọng lực phá hoại, đã là có thể xương khủng bố. Mà lại Mục Vân cũng tốt, Minh Húc Sinh cũng được, kia đều không là bình thường thần tôn bắt trọng lực phá hoại. Vào giờ phút này, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, trực tiếp thẳng hướng Hạ Tranh. Đại chiến kéo ra. Mấy thân ảnh lực phá hoại, có thể xương khủng bố. Có thể là cái này chuyển sinh cung tiểu thế giới bên trong, không gian cực kỳ mênh mông, cho dù là giao chiến lan tràn phạm vi trăm dặm, mấy người cũng không có gì tốt kiên kỵ. Vâng. Một tiếng oanh minh. Hai thân ảnh giờ phút này vừa chạm vào tức mở. Minh Húc Sinh ánh mắt kinh ngạc. Trước người Đế Phong Vũ, thực lực rất cường đại, nhục thân rất mạnh. Không hổ là đế tử chi tử. Minh Húc Sinh sắc mặt có chút khó coi. Hừ, bản thế tử nếu là đỉnh phong, giết ngươi, một ánh mắt mà thôi. Nghe đến lời này, Minh Húc Sinh khẽ giật mình. Mục Vân lại là lười nhác nói nhiều, từ từ nói, hôm nay tính ngươi không may, liền lấy ngươi, đến nhắc lên cựu đại nhị đẳng thế lực ở giữa phân loạn. Chết thiên tiêu. Các tộc hội điên. có thể là chỉ sợ sẽ không điên đến đại chiến kéo tình trạng. Nhưng là thần tôn bắt trọng hoạch tâm cũng bắt đầu chết đây. Không tin bọn hắn không điên. Điên lên, lại phát hiện, cái này là đế uyên các một tay đạo diễn, kia một lời nộ hỏa, hội đối với người nào phát tiết. Nhất định là đế uyên các. Cho dù là sợ, có thể là sợ đã tới chưa đường lui thời điểm, còn có thể sợ sao? Chết. Mục Vân một câu uống xong, một trưởng trực tiếp chụp được. Đại phong thiên thần trưởng. Trưởng phong gào thét ở giữa. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ mà ra. Khí tức cường đại, tại khắc phóng thích ra, nhất đạo cự trưởng, từ trên trời giáng xuống, bóp nát bốn phía không gian, bao phủ Minh Húc Sinh. Phá. Minh Húc Sinh giờ phút này khẽ quát một tiếng, một trưởng vô ra. Có thể là, vô dụng. Một trưởng kia, vẫn ý như là trực tiếp rơi xuống, đập tới. Minh Húc Sinh ánh mắt lộ ra một tia không cam. Cùng là thần tôn bắt trọng. Đế phong vũ trở nên mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Chết đi. Mục Vân giờ phút này, một cái tay khác rơi xuống. Phong lôi thần dương quyền. Một quyền nện xuống. Lực lượng tại khắc khuyết tán ra tới. Đại địa chìm chìm nổi nổi. Minh Húc Sinh giờ phút này, mặt ngoài thân thể, bị không khí phá cắt ra từng đạo huyết ngân. Đế phong vũ. Minh Húc Sinh giận dữ hét, đế uyên các, đế phong vũ, vô cớ đối với bản tọa xuất thủ, thái âm giáo người, vì bản tọa báo thủ. Rít lên một tiếng, thanh truyền mấy chục vạn dặm. Mục Vân một trường, lại là trực tiếp phủ xuống, một quyền trực tiếp ném ra. Minh Húc Sinh thân thể, triệt để sụp đổ. Chết. Minh Húc Sinh chết rồi. Vị này thành danh đã lâu thần tôn bắt trọng, giờ phút này chết rồi. Mục Vân giờ phút này, phủi tay. Học cái xấu A. Tất cả mọi người học cái xấu. Trước khi chết đều muốn giống kia một cuống họng. Nếu là thật sự đế phong vũ, sợ rằng sẽ lo lắng Minh Húc Sinh hô lên tới. Có thể là Mục Vân, ước gì hắn hô lên tới. Đế uyên các đế phong vũ, vô cớ ra tay với Minh Húc Sinh, vì cái gì? Cái này một tiếng, truyền ra tới. Cũng không phải tất cả mọi người nghe được. Nhưng vẫn như cũ có một đám người nghe được. Giờ phút này, tuyết vực băng viên tộc viên hồng, mang lấy viên thính tuyết đám người, khoảng cách giao chiến chỗ, cũng không tính xa. Cái gì? Viên thính tuyết giờ phút này kinh ngạc nói, đế phong vũ. Có thể giết Minh Húc Sinh. Kia có thể là thần tôn bắt trọng. Có gì kinh ngạc? Viên hồng lại là mở miệng nói, đế uyên các bên trong, tam đại đế tử, thập ngũ vị thế tử, thực lực như thế nào, đệ cửu thiên giới, từ không có người biết được. Phía trước kia bốn vị thế tử tiến nhập âm dương thiên vực, hiện ra chỉ là thần tôn sơ giai cảnh giới. Có lẽ là phong cấm thực lực. Viên hồng lời nói rơi xuống, lại là cau mày nói, chỉ là, đế phong vũ, tại sao lại ra tay với Minh Húc Sinh? Một câu rơi xuống, viên hồng lại là sắc mặt kinh biến. Đi. Viên thính tuyết bị viên hồng một câu kinh sợ. Vì cái gì? Minh Húc Sinh bởi vì Minh Diệt hiến chết, cùng ai nháo không vui nhất nhanh. Cùng phệ thiên tham lang tộc, cựu cực lôi sư tộc. Nhưng là bây giờ, Minh Húc Sinh bị đế phong vũ giết. Viên hồng phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, cựu cực lôi sư. Phệ thiên tham lang. Chẳng lẽ có người cùng đế bên các? Hợp tác rồi. Lời này vừa nói ra, viên thính tuyết đều là sương sở. Đây chính là đại sự. Kinh thiên đại sự. Rời xa nơi đây, tránh đi cựu cực lôi sư, phệ thiên tham lang cùng với đế uyên các người. Viên hồng trầm giọng nói, đệ cửu thiên giới, ta vốn cho rằng, tất cả mọi người là như thế, xem ra, đã có người là có tâm tư khác. Viên thính tuyết càng là nội tâm sợ hãi. Nếu quả thật như thế, đế uyên các muốn làm gì? Chương 3141, Kinh thiên đại bí mật. Mục đích, không cần nói cũng biết. Minh Húc Sinh chết. Trước khi chết giống một cuống họng, bị không ít người nghe được. Có thể là ngay sau đó, nhất đạo tiếng quát, vang lên lần nữa. Đế phong vũ trợ giúp phệ thiên tham lang nhất tộc lang thiếu thiên, lang thôn thiên, giết ta thái âm giáo trưởng lão. Thái âm giáo võ giả, thế tất truyền đạt cho giáo chủ và phu nhân. Lại một đạo tiếng quát, vang lên. Lần này, không ít người mộng. Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Đế phong tuyết, là thiên đế các thế tử A. Làm sao lại cùng phệ thiên tham lang tộc người liên thủ? Trong lúc này, đến cùng có cái gì bí mật? Đám người kinh ngạc. Có thể là giờ phút này, Minh Húc Sinh đã chết. Hạ Tranh đã chết. Cái này là sự thật không thể chối cãi. Giờ khắc này, không ít nghe được tin tức người, đều là tránh đi thanh âm truyền lại đến vị trí. Đế uyên các người cùng phệ thiên tham lang tộc người cùng một chỗ, không có ba vị thần tôn bắt trọng cao thủ, đi chính là muốn chết. Qua bên kia làm gì? Ngại chết không đủ nhanh sao? Mà giờ khắc này, hai đại thần tôn bắt trọng bỏ mình, đi theo hai người những người khác, giờ phút này cũng là mất đi năng lực chống đỡ. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai đại lang vương, giờ phút này hưng phấn không thôi. Thất thế tử, thực lực đại tiến, chúc mừng chúc mừng. Mục Vân cười cười. Minh Húc Sinh. Hạ Tranh. Tinh khí chảy vào thể nội, giờ khắc này, Mục Vân cảm giác, thân thể bên trong, lực lượng xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Hai vị, việc này đã mọi người đều biết, vậy bọn ta cũng không có gì cần thiết giấu giếm. Mục Vân cười nói, hai người các ngươi cùng ta nhất đạo, đi tìm Đế Phong Tuyết đi. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên gật đầu. Thất thế tử, còn là cẩn thận đệ đệ mình tương đối tốt. Lang Khiếu Thiên cẩn thận nói, Đế Phong Tuyết từng tự mình đi tìm chúng ta, có ý muốn lôi kéo. Chúng ta tự nhiên là đối thất thế tử trung thành cảnh cảnh. Ồ, Mục Vân lông mày nhíu lại. Chuyện này, ta ghi nhớ. Lang Khiếu Thiên lần nữa nói, đã như vậy, hai người chúng ta liền theo thất thế tử nhất đạo hành động. Bất quá, cũng phải cẩn thận lôi bạc thiên. Không sai. Lang Thôn Thiên cũng là mở miệng nói, chúng ta phệ thiên tham lang tộc, là đế thanh chết đại nhân một tay đệ bạn, kia cửu cực lôi sư tộc, là đế vô song đại nhân một tay đệ bạn. Hai người chúng ta bại lộ, kia đế lăng lăng sợ rằng sẽ đi tìm lôi bạc thiên nhất đạo, cam đoan an toàn. Mục Vân nghe đến lời này, nội tâm chấn động thao thiên cự lãng. Lại một cái kinh thiên đại bí mật. Đế thanh chết, trưởng khống phệ thiên tham lang tộc. Đế vô song, trưởng khống cửu cực lôi sư tộc. Lục đại thú tộc, cường đại nhất hai cái, bị đế thanh chết cùng đế vô song trưởng khống. Khó trách, đế viên các căn bản không ngại đệ cửu thiên giới bên trong, cửu đại nhị đẳng thế lực để thăng. Hai cái là bọn hắn người, để ý. Cần dùng tới sao? Không. Có lẽ không chỉ hai phe này. Đế thông thiên chẳng lẽ liền không có một tay. Giờ khắc này, Mục Vân đột nhiên cảm thấy. Chính mình chỉ nắm chặt thời gian chuẩn bị. Liệt diễm huyền điểu tộc, kim cương minh giáp quy tộc, bát dược hắc giao xà tộc, tuyết vực băng viên tộc, cái này tứ đại thú tộc, cùng với đan đế phủ, thái âm giáo, thần kiếm các tam phương. Bảy phương nếu là biết, đế viên các khống chế cửu cực lôi sư tộc cùng vệ thiên tham lang tộc, hội làm thế nào? Một đội nhân mã. Giờ phút này rời đi nơi đây. Trên đường đi, Lang Thôn Thiên cùng Lang Khiếu Thiên kia là biết gì nói nấy, tại bọn hắn trước mắt Đế Phong Vũ mặt trước, hiện ra chính mình chân thành. Phệ Thiên Tham Lang tộc, thần tôn hơn 2 vạn người. Mà Thiên Tôn, càng là có hơn 9 vạn người. So Viên Thính Tuyết nói còn nhiều. Viên Thính Tuyết dù sao cũng là tuyết vực băng nguyên tộc hạch tâm, đoạt được tin tức, tự nhiên không bằng Phệ Thiên Tham Lang tộc rõ ràng nhất. Mà Phệ Thiên Tham Lang tộc bên trong, 7 vị Lang Vương. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, đều là thần tôn bắt trọng. Mặt khác 5 vị, đều là thần tôn cửu trọng. Mà trên thực tế, thần tôn cửu trọng, phệ thiên tham lang tộc, khả năng không chỉ chừng này. Những tin tức này, để Mục Vân hiểu thêm, phệ thiên tham lang tộc cường đại. Rất cường đại tồn tại. Mục Vân trong lòng có sáng tỏ. Lần này, hai người các ngươi đã bại lộ, kia còn có gì người muốn giết, bản thế tử giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Mục Vân lạnh nhạt nói, giải trừ uy hiếp của các ngươi. Cũng là giải trừ phụ thân uy hiếp. Nghe đến lời này, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, đều là mừng rỡ không thôi. Thế tử nói như thế, thật là có. Lang Thôn Thiên mở miệng nói, lần này, tuyết vực băng viên tộc Viên Hồng, cùng huynh đệ của ta hai người, có đại thù hận. Thế tử nếu là có thể trợ giúp hai người chúng ta, chém giết người này, hai người chúng ta đời này, thế tất thể chết cũng đi theo. Tốt. Mục Vân gật đầu, nói, nếu như thế, kia liền giết Viên Hồng. Nơi đây có thể ẩn giấu đi chuyển sinh cực kính, có thể là chúng ta như thế nào đi tìm, lại là không có đầu mối, nếu như thế, kia trước hết giảm bớt vài vị đối thủ. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên nghe đến lời này, nội tâm mừng thầm. Đế Phong Vũ thực lực, bọn hắn kiến thức đến. Rất cường đại. Viên Hồng đối mặt Đế Phong Vũ, là tuyệt đối không đường có thể trốn. 3 người mang lấy 10 mấy tên vệ thiên tham lang tộc cao thủ, hướng phía tứ phía tìm kiếm. Chỉ là đoạn đường này tìm xuống tới. Lại là tìm không đến Viên Hồng chờ tuyết vực băng viên tộc một đoàn người tin tức. Đáng chết, chạy đi đâu? Lang Thôn Thiên giờ phút này oán hận nói. Đừng nóng đội, tổng hội gặp phải. Mục Vân cười nói, tuyết vực băng viên tộc, nội tình cùng thực lực cũng liền, không có gì. 3 người tiếp tục tìm tìm. Vâng, chỉ là đột nhiên, toàn bộ tiểu thế giới bên trong. Nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Thiên địa tại khắc, đều là hơi lay động. Tựa hồ toàn bộ tiểu thiên địa sắp sụp đổ. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ biến. Hắn cảm giác được, có một cỗ cường hoành biến hóa, đang nhanh chóng lan tràn ra. Cái này một tiếng bạo liệt, tựa hồ dẫn động cái gì. Đi xem một chút. Mục Vân phi thân mà đi, tốc độ cực nhanh. Mà giờ khắc này, không chỉ Mục Vân 3 người nghe được. Từng đội nhân mã, đều là cảm thấy không giống bình thường hương vị, hướng phía kia bạo tạc chỗ mà đi. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều người tụ tập. Mục Vân mang lấy Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên 2 người, giờ phút này cũng là đến. Kia là một vùng núi, cũng không núi cao hiểm trở, chẳng qua là bình thường mấy trăm trượng cao sơn mạch mà thôi.

Phong Nhi. Bích Thanh Ngọc sững sờ. Ngươi nhóm thế nào để hắn đến rồi? Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ giờ phút này, đành phải cười khổ. Bọn nàng cũng là rất bất đắc dĩ a. Mục Huyền Phong, căn bản không chịu ngồi yên a. Tiểu gia hỏa này, trời sinh không sợ loạn. Huyền Phong, hồ nháo. Bích Thanh Ngọc quát lớn. Ngọc nương nương, ta nghĩ ta cha. Mục Huyền Phong một mặt vô tội nói. Đan đế phủ bên trong người biết sao. Bích Thanh Ngọc nhìn về phía Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Trước đó có lẽ không biết, hiện tại chỉ sợ hẳn phải biết. Bích Thanh Ngọc nhíu mày. Phải làm sao mới ổn đây? Mà cùng lúc đó, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Lại có người đến. Chư vị, xem ra đều là bị kinh động đến a. Nhất đạo tiếng cười vang lên, vô câu vô thúc. Chỉ gặp Đế Lăng Lăng, mang lấy một nhóm người, tại khác xuất hiện. Cửu Cực Lôi Sư tộc, Cửu Lôi Hộ Lôi Bạt Thiên. Cùng với Đế Phương, cũng là đi theo Đế Lăng Lăng. Đế Lăng Lăng xuất hiện, nhìn bốn phía. Ánh mắt cuối cùng lại là dừng lại tại Mục Vân bọn người trên thân. Đế Phong Vũ, ngươi thật đúng là huy phong, hảo một bước cám kỳ, bị ngươi đi xấu. Đế Lăng Lăng cười nhạo nói. Đế Lăng Lăng, ngươi cái này là trách cứ ta sao? Mục Vân lạnh lùng nói, cũng không biết là cái nào bại hoại, dẫn tới ngọn gió nào khí, tốt xấu là thần tôn cường giả, trước khi chết thế mà còn không để ý mặt mũi, la to. Mục Vân nhịn không được, mắng chính mình một cái. Cô này phong trào, vẫn thật là hắn kéo lên. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả mọi người sẽ dùng. Ta lười nhác quản ngươi. Đế Lăng Lăng khẽ cười một tiếng, không có nói nhiều. Ta Thất Ca Ha cần ngươi để ý. Nhất đạo tiếng hử vang lên. Đế Phong Tuyết mang lấy mười mấy người, đến. Giờ khắc này, giữa sân hình thức sáng tỏ. Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết huynh đệ hai người, cùng với Lang Thôn Thiên cùng Lang Khiếu Thiên hai người, là nhất phái. Đế Lăng Lăng, Đế Phương, cùng với Cựu Cực Lôi Sư tộc Lôi Bạt Thiên, lại là nhất phái. Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ người, lại là lẫn nhau tới gần. Tuyết vực băng viên tộc Viên Hồng, giờ phút này ở tại một góc, rất điệu thấp, Bát Dực Hắc Giao xà tộc Giao Lặc, cùng với Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Thông, còn có Liệt Diễm Huyền Điệu tộc Huyền Lâm, cũng đều chiếm cứ một bên. Đế Uyên các bốn vị thế tử xuất mã. Rất rõ ràng, là chia hai phái. Lần này, các phương ngược lại là yên tâm không ít. Đại gia đến chỗ này, đều vì cái gì, giữa lẫn nhau trong lòng tin tưởng. Đế Lăng Lăng nhìn về phía trước, nói, vừa rồi dị động, chính là từ nơi nào ra, chúng ta không bằng hợp lực, tiến nhập xem xét, như thế nào. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người là gật gật đầu. Đế Phong Tuyết giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh, thấp giọng nói, chỉ Thất Ca ra mặt mới đúng. Để hắn xính uy phong, thiệt thòi lớn, cũng sẽ là hắn. Thất Ca nói rất đúng. Đế Phong Tuyết gật đầu. Các phương như là đã quyết định, cũng không có gì tốt chờ đợi, giờ phút này lập tức tiến tới cùng nhau. Đồng thời, Huyền Lâm cùng Viên Hồng hai người, mang lấy tộc nhân nhích lại gần. Viên Hồng, hợp tác. Huyền Lâm nói thẳng, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc người, rất có thể nhẫn, Bát Dực Hắc Giao xà tộc người, quá âm trầm, chúng ta liên hợp a. Huyền Lâm giờ phút này, có chút sợ. Hắn vốn cho rằng, âm dương thiên vực bên trong, hạn chế không ngừng giải trừ. Thần tôn lục trọng, thất trọng, bắt trọng người, đều là không chịu đến hạn chế. Tiến vào nơi này, hắn thần tôn bắt trọng cảnh giới, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng là bây giờ, Minh Húc sinh chết. Hạ Tranh chết. Quá khủng bố. Viên Hồng vừa nghe, vội vàng nói, ta cũng đang có ý này. Mà cùng một thời gian, Bát Dực Hắc Giao xà tộc Giao Lặc, cũng là giữ chặt Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Thông. Hai người nói nhỏ, đang nói cái gì? Giờ phút này, Bích Thanh Ngọc cùng Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ cùng một chỗ, Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ người, cũng là tiến tới cùng nhau. Các phương, đều là có không ít tiểu tâm tư. Đại gia ai cũng không ngừng phá. Các phương, hướng phía trước mắt bên trong dãy núi, từ từ mà đi. Mà cùng lúc đó, đệ cửu thiên giới, âm dương thiên vực, lối vào. Các phương võ giả, tại khác tụ tập. Một ngọn núi đỉnh chót. Trương Vô Cực giờ phút này, đứng chắp tay, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, thỉnh thoảng giãn ra, lộ ra tâm thần không yên. Ông, không gian ba động, hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Tư bà cùng Nhạc lão đầu. Tư bà, Nhạc tiên sinh. Trương Vô Cực cung kính nói. Đã tìm được chưa? Tư bà vội vàng nói. Không có. Trương Vô Cực lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Hôn tiểu tử này, nhất định là tiến nhập thiên vực bên trong, tìm hắn kia phụ thân đi, Tiên Ngữ cùng Tử Mặc, hiện tại tự vệ còn là vấn đề, La Hầu ta đã sớm nói, không thể để cho bọn nàng tiến nhập, quá nguy hiểm. Trương Vô Cực càng là đau đầu. Ngay lúc trước có thể là đồng ý, lúc nào phản đối. Làm sao bây giờ? Tư bà nhìn về phía Trương Vô Cực, chất vấn. Chờ đi. Trương Vô Cực cũng là một mặt không có cách nào biểu lộ. Âm dương thiên vực, hiện tại thần tôn bắt trọng có thể vào, không bị phản xích, có thể là thần tôn cửu trọng không được, càng đừng đề cập, hắn còn là thần tôn thập trọng. Huyền Phong nếu là xảy ra vấn đề, ngươi người phủ chủ này, cũng không cần làm. Nhạc lão đầu âm u nói. Trương Vô Cực nghe đến lời này, chỉ nghĩ khóc. Cần thiết hay không? Huyền Phong là rất trọng yếu, ta thừa nhận, cũng không thể bởi vậy liền bãi miễn ta đi. Mà lại, Huyền Phong mất đi, không phải là các ngươi nhị lao vấn đề sao? Hiện tại đến trách ta. Cái này còn có thiên lý không có thiên lý rồi. Lời tuy như thế, có thể là Trương Vô Cực lại là gật đầu cười cười. Còn cười, ngươi là nghĩ tức chết lao bà tử ta sao? Trương Vô Cực khóc không ra nước mắt. Mà giờ khắc này, hư không xé rách, một thân ảnh xuất hiện lần nữa. Một bộ trường sam, hai tay ôm một thanh kiếm, nhìn tiêu sái vô cùng tư thái, mang theo vài phần nghiêm nghị. Yến Nam Thuần, ngươi tới làm cái gì? Nhìn ngươi tới, Trương Vô Cực cẩn thận nói. Yến Nam Thuần, thần kiếm các, địa kiếm sứ. Hắn lúc này tới nơi này làm gì? Yến Nam Thuần chắp tay, nói, thiên kiếm sứ đại nhân để cho ta tới nhìn xem, vừa vận đụng phải chư vị tại nơi này, liền đến, nơi này. Có chút nguy hiểm. Nghe đến lời này, Trương Vô Cực lập tức cẩn thận. Chương 3143, ám lưu tứ khai. Trương phủ chủ cũng là cảm nhận được, đúng không? Yến Nam Tuần nhìn về phía Trương Vô Cực, cười nhạt nói. Ừm. Trương Vô Cực chân thành nói, có người xuất thủ, tại thiên vực lối ra, thiết hạ trận pháp, mặc dù rất yếu ớt, có thể là có thể cảm giác được, tựa hồ vì phòng ngừa cái gì. Ừm. Yến Nam Tuần gật đầu nói, phòng ngừa một ít người chạy. Trương Vô Cực sắc mặt nghiêm nghị. Yến Nam Tuần lại là tiếp theo nói, Trương phủ chủ cũng không cần khẩn trương, tại hạ chỉ là đến xem. Cái này cũng không phải là ta thần kiếm các người hành vi. Đệ cửu thiên giới bên trong, có này thủ đoạn cùng bản lĩnh, cũng chỉ có đế uyên các cùng thiên cơ các. Ý của ngươi là? Có lẽ vậy. Yến Nam Tuần cười nhạt nói. Trương Vô Cực im lặng. Thật lâu, Trương Vô Cực mới mở miệng nói, ta không thích nhất ngươi nhóm thần kiếm các, cũng là bởi vì, một đám kiếm khách, mỗi ngày hù người, kiếm thuật thế nào ta vậy mà không biết, có thể là hù người đùa nghịch ngược lại là có một tay. Một cái thiên kiếm sứ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một cái các chủ, cũng cơ hồ không lộ diện. Ngươi nhóm các chủ, có phải là bị ngươi nhóm làm thịt rồi? Cho nên giấu nghiêm nghiêm thật thật. Nghe đến lời này, Yến Nam Tuần rõ ràng sững sờ. Ngươi có hỏi ta sao? Lao tử còn nghĩ có người nói cho ta biết chứ? Yến Nam Tuần mặt ngoài cười, nội tâm đã sớm mắng lên. Các chủ xuất quỷ nhập thần, hắn cũng không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua các chủ ra mặt. Đến tại Thiên Kiếm Sứ. Đời trước Thiên Kiếm Sứ, vẫn còn tán gẫu qua. Thế hệ này, liền cái đang mặt cũng không biết là cái gì bộ dáng. Hắn cũng rất là im lặng. Hai người liền như vậy đứng, cũng không nói chuyện. Cùng lúc, âm dương thiên vực địa điểm lối ra, trung điệp hư không ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh, ẩn nấp trong đó. Cầm đầu, 9 thân ảnh, tại khác đứng thành một hàng. 9 người kia, đều là một thân hắc bảo, mặt nạ che mặt. Mà 9 người ngực, thêu lên nhất đến cửu, đứng thành một hàng, khí tức vô cùng cường thịnh. 9 người sau lưng. Càng là có hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh, giống như tử thi, đứng tại hư không bên trong, không nói một lời. 9 người. 9 vị đế uyên các hộ pháp. Đế uyên các, 9 vị hộ pháp, nổi tiếng bên ngoài, như sấm bên tai. Bọn hắn không có chân chính danh tự, chỉ có đế nhất hộ, đế hai hộ, mãi cho đến đế 9 hộ bực này xưng hô. Vào giờ phút này, 9 người đứng tại phía trước, nhìn bốn phía, cẩn thận. Thần kiếm các địa kiếm sư Yến Nam Tuần, nghe nói người này vừa tới thần tôn cựu trọng. Cư nhiên như thế nhạy cảm thấy. Đế 9 hộ giờ phút này mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, từ từ nói, người này cần cẩn thận. Đế bát hộ giờ phút này, lại là cười nói, lão cửu, ngươi quá cẩn thận, chỉ là thần tôn cửu trọng mà thôi, muốn đạt tới giới vương, đều là khó. Lão cửu nói không sai. Một thanh âm vang lên, mang lấy một tia ôn hòa. Đế nhất hộ. Đế nhất hộ mở miệng nói, thần kiếm các. Thiên đế đại nhân tiền nhiệm phá lệ nói qua, có phần thần bí, hắn đế niệm. Vô pháp điều tra kia các chủ thần hư thương. Còn có vị kia tân tấn thiên kiếm sứ. Đế nhất hộ nói bổ sung. Nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt khẽ động. Cái này khủng bố. Thiên đế đại nhân đều không thể thẩm tra. Chúng ta 9 người chức trách, tại địa phương này chờ lấy. Hiện tại, thần tôn bắt trọng có thể đi vào, âm dương thiên vực bên trong, loạn không quá lâu. Một ngày thần tôn cửu trọng có thể vào, phái người lập tức tiến nhập, tìm mục tiêu, giết chết. Nghe đến lời này, có người mở miệng nói. Thần tôn phía trên, tất cả giết. Tất cả giết. Đế nhất hộ lạnh lùng nói, người kia, không thể sống, cái này là thiên đế mệnh lệnh. Vâng. Sau lưng, từng vị cường đại thần tôn, tản mát ra từng đạo tử khí. Mà cùng âm dương thiên vực, cách xa nhau ngoài vạn dặm. Một mảnh đồi trọc bên trong, hai thân ảnh đứng vững. Thiên đế các phát hiện hắn, như thế nào? Một bộ tử y, gánh vác song kiếm, mang lấy tử sắc mũ nam tử, lạnh lùng nói. Phá cục là được. Bạch y nam tử giờ phút này nhìn về phía nơi xa, đáp lại nói, chín vị giới vương xuất thủ, đế uyên lần này, có lẽ thật là phát hiện cái gì? Hừ. Tử y nam tử hừ một tiếng, tiếp tục nói, thời gian không quá đủ rồi, thần kiếm các, có thể chống đỡ được cựu cực lôi sư cùng phệ thiên tham lang tộc sao? Có thể. Tốt. Tử y nam tử lần nữa nói, nếu là cái khác tứ đại thú tộc, dám có gì cử động, ta tất phải giết. Ngươi những năm này chuẩn bị, lần này chuẩn bị dựng vào. Bạch y nam tử hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ta chuẩn bị, chính là vì hôm nay. Thanh Phong. Làm gì như thế? Ta muốn làm gì, tự có đạo lý của ta. Tử y nam tử ngắt lời nói, đế uyên lần này, không chết cũng phải chết. Vì cái gì? Bạch y nam tử chất vấn, nhân đế chủ tính mấy chục vạn năm, hắn cũng chờ nổi, ngươi vì cái gì? Hắn cũng chờ không lên. Tử y nam tử lại là đáp lại nói, không có thời gian cho Mục Vân tiếp tục trưởng thành tiếp, cho dù là dục tốc bất đạt, lần này cũng muốn liều một lần, chí ít trưởng khống một giới, nếu không, trễ, sợ sinh biến cố. Biến cố gì? Bạch y nam tử dò hỏi, đế minh. Muốn trở về rồi. Đế minh. Lục Thanh Phong giờ phút này lại là cười nói, đế minh sao? Không ra ngàn năm, ta có thể chạm đế, không ra năm ngàn năm, đế minh. Ta cũng có thể chạm. Nghe đến lời này, Bạch y nam tử thân thể khẽ run lên. Thanh Phong, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ta kinh lịch cái gì, tự có bí mật của ta. Lục Thanh Phong lần nữa nói, Diệt Thiên Viêm, tiên giới bên trong thời điểm, ta cùng Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ ba người, đối ngươi kính trọng có thừa. Mục Vân nếu không phải bởi vì ngươi, một đời kia lịch luyện, sẽ triệt để viên mãn, trở về nhân giới mục tộc bên trong, thiên mệnh mới là thật hoàn mỹ, hiện tại có lẽ đã vấn đỉnh xưng hào thần, xưng hào đế tình trạng. Mục Vân, tiểu sư đệ niệm tình, nếu không phải là ngươi cùng nhân đế ước định, thời gian chưa tới, ngươi mượn ngươi bỏ mình, rời đi nhân giới, tiểu sư đệ không có khả năng nổi điên, cũng liền không có khả năng bị người vây sát tới chết, mà là hội viên mãn kết thúc, tiếp tục trải qua đệ cửu thế, thành tựu là chân chính thiên mệnh. Cửu mệnh thiên tử thiên mệnh. Thiên mệnh viên mãn, hắn tiến bộ tốc độ, hội là xưa nay chưa từng có. Mà bây giờ, bởi vì cửu thế tồn tại tàn khuyết, dẫn đến thiên mệnh đến thương lan mới mở ra, hiện tại chỉ là thần tôn cảnh giới. Ngươi. Lục Thanh Phong nói đến chỗ này, thân thể run rẩy run. Như ngươi năm đó từng đem tiểu sư đệ xem như ngươi Diệt Thiên Viêm, xem như ngươi thần hư thương đệ tử, thái độ, lần này, ngươi liền nhất định phải giúp hắn. Diệt Thiên Viêm giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lục Thanh Phong thản nhiên nói, ta không có đoán sai, lúc ấy, là bởi vì thiên kiếm sứ chết đi. Nghe đến lời này, Diệt Thiên Viêm thân thể cứng đờ. Ngươi biết tất cả mọi chuyện rồi. Diệt Thiên Viêm khổ sở nói, lúc trước ta tiến nhập nhân giới, nhân đế một tay an bài, ta cùng hắn ước định cẩn thận, tại tiên giới bên trong, dạy bảo Mục Vân kiếm thuật, làm cho hắn đời thứ 8 có thể viên mãn. Có thể là, phu nhân ta. Cũng chính là ngay lúc đó thiên kiếm sứ, tỏa chấn đệ cửu thiên giới thần kiếm các bên trong, thay thế ta. Lại là xảy ra vấn đề. Ta không thể không trở về. Chương 3144, đợi không được. Thanh Phong, việc này, nhân đế cũng chưa từng trách ta. Nghe được Diệt Thiên Viêm lời này, Lục Thanh Phong lại là cười lên ha hả. Nhân đế không trách ngươi. Lục Thanh Phong cười nhạo nói, nhân đế là bởi vì nhớ tới, tiểu sư đệ đem ngươi trở thành phụ thân đồng dạng sùng kính, cho nên không đành lòng giết ngươi, sợ tiểu sư đệ cuối cùng biết tình huống, nội tâm trách tội. Nếu không, hắn đã sớm giết ngươi. Diệt Thiên Viêm tự giễu cười một tiếng. Hết thảy đều là lỗi của ta. Lục Thanh Phong thở ra một hơi, nói, đế uyên. Thực lực không rõ, hai người chúng ta liên thủ, khả năng địch. Một mình ta là đủ. Diệt Thiên Viêm thản nhiên nói, ta lo lắng cũng không phải là đế uyên, mà là những người khác. Đế uyên tam tử. Ta có biện pháp. Lục Thanh Phong từ từ nói, nếu như thế, chuẩn bị sẵn sàng đi, có lẽ, không lâu, đệ cửu thiên giới, liền sẽ đại loạn, thành bại tại nhất cử. Thanh Phong. Diệt Thiên Viêm lại là lần nữa nói, nhất định muốn hiện tại sao? Chúng ta có thể chờ một chút, chờ Mục Vân. Đợi không được. Lục Thanh Phong đáp lại nói, thời gian, không kịp. Ngươi một mực nói thời gian không kịp, đến cùng ở đâu không kịp rồi. Còn có ngươi, thực lực tăng vọt, ngươi tất nhiên là biết sự tình gì, là đạt được xưng hào thần xưng hào đế truyền thừa, biết sự tình gì. Hoặc là, ngươi đạt được Diệp Tiêu Diêu lột xác. Nếu không, Nhật Thần Kiếm, Nguyệt Thần Kiếm. Tinh thần kiếm ba kiếm, ngươi có thể nào tề tiểu? Năm đó Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, Nhật Nguyệt tinh thần kiếm, hóa thành Nhật thần kiếm, Nguyệt thần kiếm, tinh thần kiếm, nhiều ít người muốn tìm tìm không thấy, ngươi lại là tìm được. Mà lại, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, thân là Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong, đứng hàng thứ 10, trừ Diệp Tiêu Diêu, không người có thể trưởng khống, ngươi lại có thể trưởng khống. Ngươi thật đạt được Diệp Tiêu Diêu lột xác. Diệt Thiên Viêm nội tâm đối với cái này nghi hoặc vạn phần. Nếu không, vô pháp giải thích, hiện tại Lục Thanh Phong, vì cái gì cường đại như đây? Lục Thanh Phong trầm ngâm một lát, từ từ nói, ta sự tình, ngươi quay qua hỏi, ta không tin ngươi, không hội cáo chi cùng ngươi. Nghe đến lời này, Diệt Thiên Viêm đắng chát cười một tiếng. Thần kiếm các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Đông Hoang Đại Địa bên kia, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, cứ thế biến mất không thấy. Diệt Thiên Viêm đứng vững tại đồi trọc phía trên, nhìn xem bốn phía, thần sắc mở mịt. Năm đó là ta có lỗi với ngươi, ngày sau hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Diệt Thiên Viêm lời nói rơi xuống, thân ảnh cũng là dần dần biến mất. Âm Dương Thiên Vực, chuyển sinh cốc. Tiểu thế giới bên trong. Các phương đạt tới thần tôn ngũ trọng phía trên các cường giả, đều là hội tụ tại địa phương này. Giữa lẫn nhau chia làm vài phương, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía trước. Âm Dương Cổ Đế, không hổ là cổ đế. Trong đám người, Đế Lăng Lăng tán thán nói, bực này thủ bút, cũng chỉ có xưng hào thần, xưng hào đế là có thể đủ làm đến. Vào giờ phút này, tại mọi người thân trước, xuất hiện một mảnh màn nước. Màn nước phảng phất từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống, lan tràn trước người, khuyết tán đến hai bên, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Mà màn nước về sau, là cái gì, không ai có thể nhìn thấu. Mục Vân mở miệng nói, người ta ra ra, cũng là thiên đế, so với Âm Dương cổ đế, cũng là vô cùng cường đại. Đế Lăng Lăng cười nói, ta cũng không có nói ra ra không bằng hai vị cổ đế. Hai người đấu võ mồm, những người khác lại là mắt điếc tai ngơ. Kia là đế gia tử tôn, thần đế hậu duệ, thiên đế tôn tử, bọn hắn cũng không có gì hứng thú, đi rước họa vào thân. Màn nước xuất hiện trước người, mọi người đều là cẩn thận. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhiều, Đế Phong Vũ, hai người chúng ta, xung phong. Sợ ngươi hay sao? Mục Vân cười cười, một bước đi ra. Giờ khắc này, màn nước ba động, gợn sóng hơi nhộn nhạo lên. Hai thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đám người giờ phút này, tuyệt không liều lĩnh. Mục Vân cùng Đế Lăng Lăng hai người, tiến nhập màn nước về sau, một mảnh rộng lớn thiên địa, xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là cùng chuyển sinh cốc tiểu thế giới tinh thế, hoàn toàn khác biệt. Khá có một loại hư ảo, không hề rõ ràng cảm giác. Hai người cách xa nhau trăm mét vị trí, nhìn về phía trước. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh cũng là tiến nhập màn nước bên trong. Nhìn xem bốn phía, đại gia giải thích mắt lộ ra ngạc nhiên. Chuyển sinh cốc, bên trong chứa chuyển sinh cực kính, chúng ta biết rõ, dù sao cũng có hạn, đại gia cẩn thận một chút đi. Ừm. Giờ phút này, các phương võ giả, không ngừng tiến lên, ai cũng không dám chủ quan. Tại nơi này chủ quan, không cẩn thận, chính mình gặp được nguy hiểm, những người khác nói không chừng sẽ lên đến bổ thêm một đao. Ngươi nhóm nhìn. Mà theo đại gia tiến lên ở giữa, đột nhiên, một thanh âm, kinh sợ đám người. Chỉ thấy phía trước, chân trời bên cạnh, treo một chiếc gương. Tấm gương kia, giống như mặt biển, rất lớn, rất rộng rãi, mà trong gương, chiếu rọi ra Mục Vân đám người thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Đó là cái gì? Là chuyển sinh cực kính sao? Có thể là cái này cũng. Quá lớn đi. Là chuyển sinh cực kính. Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương hai người, lại là trực tiếp xác định. Chuyển sinh cực kính, không sai. Đi. Hai người cơ hồ là không có chút gì do dự, cùng lôi bạt thiên nhất đạo, tam đại thần tôn bắt trọng, tại khắc xung ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Những người khác cũng không đốc, tại khắc giây lát ở giữa đi theo. Một giây lát ở giữa, mấy trăm vị thần tôn cao thủ, toàn bộ phóng tới kia rộng lớn vô ngân, treo ở giữa không trung phía trên chuyển sinh cực kính. Hiu hiu hiu. Chỉ là từ từ. Đạo đạo ông thanh danh, tại khắc vang lên. Đám người phát hiện, nguyên bản đã là tiến lên hơn ngàn mét không chỉ, có thể là tại khắc. Tấm gương kia, còn là treo ở đám người thân trước nơi xa. Phảng phất. Bọn hắn căn bản không núp đích. Giờ khắc này, Đế Lăng Lăng lông mày nhíu lên. Chí tôn thần trận. Na không hoán ảnh. Đế Lăng Lăng hừ một tiếng, bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, trong tay xuất hiện một chiếc thuyền. Kia thuyền tại Đế Lăng Lăng trong tay, cấp tốc mở rộng, tốc độ cực nhanh, liền đến dài mười mấy mét. Hơn 10 người thừa lúc thuyền, dây lát ở giữa phá không mà đi. Kia kim cương minh giáp quy tộc minh thông. Giờ phút này lại là dưới chân giẫm một cái, bàn tay đánh ra, lực lượng không ngừng ngưng tụ. Một khối mai rùa xuất hiện, dây lát ở giữa bao phủ tại mọi người thân trước, mang lấy kim cương minh giáp quy tộc cùng bắt rực hắc giao xà tộc trước mọi người đi. Vào giờ phút này, các phương bắt đầu thi triển thủ đoạn mình. Lần này, hướng phía kia phía trước mà đi, tốc độ cực nhanh. Thất ca, chúng ta. Lang Thôn Thiên, Lang Khiếu Thiên, bảo vệ tốt ta bát đệ. Mục Vân hừ một tiếng, nói, bản công tử tự mình gặp bọn họ một chút. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lang Thôn Thiên cùng Lang Khiếu Thiên hai người, không dám trì hoãn, tốc độ tăng tốc, tại khắc cũng là thi triển ra một cái đầu sói khung xương, bao vây lấy đám người thân thể, hướng phía trước mà đi. Giờ khắc này, đám người tốc độ cực nhanh, mà khoảng cách không còn là bảo trì không thay đổi, mà là tại không ngừng thu nhỏ. Vào giờ phút này, Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương cùng với Lôi Bạt Thiên ba người mang theo đám người, tốc độ rõ ràng nhanh nhất. Một đám phế vật. Đế Lăng Lăng cười nhạo nói, chuyển sinh cực kính, ta muốn. Bản thế tử khôi phục lại giới hoàng cảnh giới, tất cả mọi người, đều phải chết. Đế Phong Tuyết, cái thứ nhất muốn chết. Một bên, Đế Phương nhíu nhíu mày. Thế nào? Ta nói sai sao? Đế Lăng Lăng lần nữa nói, Đế Thanh chết tám cái nhi tử, Đế Phong Vũ thiên phú tối cường đại. Phụ thân ta Đế Vô Song, cùng với phụ thân ngươi Đế Thông Thiên, kia đều chỉ có ba đứa hải tử, bốn cái hải tử. Chạm Đế Thanh chết lớn nhất thiên phú nhi tử, Đế Thanh chết nhất mạch, cũng liền xong. Đế Phương lại là bất đắc dĩ nói, đại gia dù sao đều là đế gia. Thì tính sao? Đế Lăng Lăng cười nhạo nói, cường giả vi tôn, đây chính là lao tổ lưu lại huấn ngôn. Chương 3145, Đế Phong Vũ chính là ta. Nhìn xem Đế Lăng Lăng biểu lộ, Đế Phương cũng là không có nói nhiều. Cái này ra hỏa, có phần điên rồ. Trên thực tế, Đế Uyên các hiện tại, tất cả mọi người, đều có chút điên rồ. Ra ra sáng tạo, thực chiến đại trận, thôn vệ Đế Uyên các thần tôn phía trên thực lực võ giả, khôi phục tự thân thương thế. Cái này khiến Đế Uyên các bên trong, rất nhiều người thực lực mức độ lớn ngã xuống. Cũng làm cho rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, nội tâm kìm nén một hơi. Cảnh giới trên tu hành đi, tốn hao 10 vạn năm, trăm vạn năm lâu. Có thể là ngắn ngủi mấy chục năm trăm năm thời gian, chính là hội hút không còn một mảnh. Đổi lại là ai, cũng khó có thể tiếp nhận. Chỉ là đế gia dòng chính, Đế Thanh Chiết, Đế Vô Song cùng Đế Thông Thiên ba vị, cảnh giới ngã xuống đến giới hoàng cảnh giới. Tại Đế Uyên Các, tại đệ cửu thiên giới, vẫn ý như là cường đại nhất. Đế Uyên Các bên trong, rất nhiều người, giận mà không dám nói gì. Tất cả mọi người cũng đều đang nghĩ, hy vọng Đế Uyên Thiên Đế có thể mau chóng khôi phục thực lực. Kể từ đó, bọn hắn cũng có thể càng nhanh khôi phục. Đế Lăng Lăng cười nói, Đế Phương, đừng không quả quyết, giết Đế Phong Vũ, Đế Thanh chết nhất mạch xem như xong đời. Hai người chúng ta, dựa vào chuyển sinh cực kính, khôi phục lại giới hoàng cảnh giới, đến thời điểm, cho dù là Đế Thanh chết, thực lực chưa hồi phục, có thể chúng ta như thế nào? Gia Gia hắn chú trọng là thực lực, hai người chúng ta thể hiện ra mình thực lực, thủ đoạn, Gia Gia cũng không hội thiên vị Đế Thanh chết. Đế Thanh chết, cùng với cha ta Đế Vô Song, cha ngươi Đế Thông Thiên, Tam đại giới hoàng, cựu đại đế hộ, chính là giới vương. Siêu Việt thần tôn cấp bậc võ giả, hai người chúng ta nếu là khôi phục, kia liền có thêm hai vị giới hoàng. Đến thời điểm, người ta tại Đế Uyên các bên trong, có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Nghe đến lời này, Địa Phương ánh mắt trải qua biến ảo. Thật là khủng khiếp. Đế Lăng Lăng là một cái rất người có dạ tâm. Quá khủng bố. Kẻ này nếu là thật sự khôi phục lại giới hoàng cảnh giới, kia Đế Uyên các bên trong, ai có thể ngăn lại hắn? Gia Gia không có khả năng đối phó hắn. Đế Lăng Lăng cùng hắn phụ Đế Vô Song liên thủ. Đế Uyên Các, Thiên Đế không ra, chính là hai người phụ tử bọn hắn nói được rồi. Đế Lăng Lăng, ngươi làm mộng đẹp, chỉ tỉnh. Ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Hư không ở giữa, một đạo trường ấn, trực tiếp chụp được. Bành! Châm thấp tiếng nổ tung, tại khắc vang lên. Đế Lăng Lăng sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Kia thuyền tại khắc trở nên bất ổn lên. Đế Phong Vũ, ngươi, không nghĩ tới a? Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói, ngươi có thủ đoạn, ta tự nhiên cũng có. Đế Lăng Lăng ngạc nhiên nói, nơi đây trận pháp hỗn loạn, ngươi làm sao có thể thuận theo trận pháp ba động? Ngươi không thông trận pháp. Ta nếu là nói cho ngươi, ta nhiều năm như vậy, kỳ thật vẫn âm thầm tu hành đâu. Lời này vừa nói ra, Đế Lăng Lăng ánh mắt ngẩn ngơ. Quả nhiên âm trầm. Đế Lăng Lăng hừ một tiếng, ngươi nếu cùng ta tại chiến đấu, kia chuyển sinh cực kính, đại gia ai cũng đừng muốn. Mục Vân lại là không thèm để ý, trực tiếp đấm ra một quyền. Giờ phút này, Đế Lăng Lăng giận, tiến lên trên đường, cùng Mục Vân triệt để đấu. Một trận chiến này lên, hai người tốc độ đều là hạ xuống. Không bao lâu, Minh Thông cùng Giao Lạc hai người, dẫn người đã là siêu việt Mục Vân cùng Đế Lăng Lăng, hướng phía kia chuyển sinh cực kính, không ngừng tới gần. Đế Lăng Lăng giận dữ. Đế Phong Vũ, ngươi lại cho ta dây dưa tiếp, đồ vật chính là hắn người. Thật sao? Mục Vân cười nhạo nói, được chuyển sinh cực kính. Ngươi hồi phục cảnh giới, một ngày đến cửu trọng, liền hội giết ta, mới vừa rồi còn nghĩ đến giới vương cảnh giới, liền muốn giết ta đây. Nghe đến lời này, Đế Lăng Lăng ánh mắt ấm lãnh. Xem ra ngươi cũng nghe được. Tự nhiên. Nếu như thế, hiện tại giết ngươi, cũng là có thể làm được. Giờ phút này, Đế Lăng Lăng bàn tay vung lên, quắc, Lôi Bạc Tiên, cùng ta hợp lực, chém giết cái này hỗn đản. Đế Lăng Lăng cùng Mục Vân cùng với Giao Lặc, Minh Thông Tam Phương, tốc độ nhanh nhất. Giờ phút này, Đế Phong Tuyết cùng Lang Thôn Thiên, Lang Khiếu Thiên chưa đến. Nhanh chóng giải quyết Đế Phong Vũ, lại đi cướp đoạt chuyển sinh cực kính, chỉ có thể như thế. Nghe đến lời này, Lôi Bạc Thiên giờ phút này vừa xài bước ra. Đế Phương, ngươi đây. Địa Phương giờ phút này đứng tại lao vùn vụt trong thuyền, ánh mắt do dự. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chỉ đứng đội thời điểm, liền muốn đứng đội. Từ từ, Đế Phương gật gật đầu. Vừa xài bước ra, Đế Phương giờ phút này, mang lấy sát khí, nhìn về phía Mục Vân. Ba người muốn giết ta. Mục Vân ha ha cười nói, phế vật, Đế Lăng Lăng, Đế Phương, hai người các người, tại ta Đế Phong Vũ nhãn bên trong, chính là phế vật. Một câu uống xong, Mục Vân trực tiếp một quyền nện xuống. Vâng, tam đạo thân ảnh, giờ phút này đến. Đông, hư không oanh minh. Bốn người trong khoảnh khắc, một bên tiến lên, một bên giao chiến. Viên huynh. Huyền Lâm nhìn về phía trước, có phần do dự. Đế ra người, tựa hồ nội đấu. Chúng ta trực tiếp đi vòng qua, đừng quản là được. Viên Hồng giờ phút này rầu rĩ nói. Đế bên các người, xem ra cũng không thế nào hòa bình. Đã như vậy, đi vòng qua chính là. Chẳng lẽ còn có thể ra tay với bọn họ hay sao? Viên Hồng cùng Huyền Lâm hai người, mang lấy Viên Thính Tuyết cùng Huyền Thiên Lãng, chờ gần trăm người, giờ phút này rầm rầm trước đi. Giờ khắc này, Mục Vân đứng trước Tam Đại Thần Tôn bắt trọng. Khá có áp lực. Hắn rất cường đại. Nhưng là bây giờ, nhất định phải phân tâm đối phó nơi đây trận pháp đổi chuyển vị đi, nếu không hắn căn bản là không có cách tới gần chuyển sinh cực kính. Phân tâm phía dưới, dùng nhất địch ba, rất khó giết. Đế Phong Tuyết. Lang Thôn Thiên. Lang Khiếu Thiên. Cái này ba tên phế vật, còn chưa tới. Ba ba bá. Mà giờ khắc này, đạo đạo phá không âm thanh, tại khắc vang lên. Mục Vân nhìn người tới, nội tâm khẽ nhúc nhích. Viên Hồng, Huyền Lâm đều đến. Đế Phong Tuyết, Lang Thôn Thiên cùng Lang Khiếu Thiên, còn chưa tới. Nếu như thế, không có cách nào. Viên Thính Tuyết, để Viên Hồng xuất thủ. Mục Vân giờ phút này, mượn sinh tử ám ấn, thông chi Viên Thính Tuyết. Nghe đến lời này Viên Thính Tuyết, đờ đẫn ngẩn ngơ. Mục Vân. Mục Vân tại nơi này. Làm sao? Là ta, Đế Phong Vũ chính là ta. Mục Vân nói bổ sung. Nghe đến lời này, Viên Thính Tuyết ngốc. Là thật sự ngốc. Mục Vân. Đế Phong Vũ. Cái này ra hỏa, giả mạo đến Đế Phong Vũ trên người. Chân chính Đế Phong Vũ. Không cần phải nói, khẳng định chết rồi. Lúc nào chết rồi? Mục Vân có thể giết Đế Phong Vũ, chẳng phải là nói, cái này ra hỏa, nắm giữ thần tôn bắt trọng thực lực. Thế nào nhanh như vậy? Trước đó Mục Vân chính là thần tôn ngũ trọng. Nhanh lên, đừng bút tích. Mục Vân quát khẽ nói. Viên Hồng thúc thúc làm sao lại nghe ta, Đế Biên Cát, trêu chọc không nổi. Đẩn. Mục Vân dựa vào hồn phách đường rẽ. Hiện tại còn nhìn không rõ sao. Đế Uyên Các đã sớm thu phục Cửu Cực Lôi sư tộc cùng Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, đối phó các ngươi tứ đại thú tộc cùng tam đại thế lực, tùy thời có thể. Ngươi nhóm đã sớm là mặc người thịt cá. Mà lại lần này, Đế Uyên Các nhận cực lớn thương tích, giới vị phía trên võ giả, thực lực đại giảm. Đế Uyên Thiên Đế thụ thương, nuốt Đế Uyên Các giới vị, chúa tể cấp bậc thực lực võ giả, khôi phục tự thân. Đế Uyên Các thực lực giảm xuống, nhất định lo lắng ngươi nhóm các đại nhị đẳng phản kháng, cho nên trước lúc này khẳng định hội trước tiêu diệt các ngươi. Trước kia không hợp nhau ngươi nhóm, là bởi vì trướng mắt, hiện tại bọn hắn tự thân bị thương, sợ các ngươi làm ẩu, tất nhiên sẽ đem các ngươi chạm thảo trừ căn. Nghe Mục Vân lời nói, Viên Thính Tuyết sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Giờ phút này, Mục Vân cố ý hướng phía Viên Hồng cùng Huyền Lâm bên cạnh dựa vào, ngăn cản lấy hai tộc võ giả thông qua. Chương 3146, bị buộc gấp Đế Lăng Lăng. Viên Hồng cùng Huyền Lâm cũng là nhìn ra điểm này. Viên Hồng trầm giọng nói, hai vị người nhóm tranh các người, chúng ta vô ý tham dự Đế Uyên Các nội bộ chi đấu. Một câu rơi xuống. Có thể là Mục Vân căn bản không để ý hắn. Viên Hồng có phần xấu hổ. Giờ phút này, Huyền Lâm lại là đem Huyền Thiên Lãng bảo hộ ở giữa. Huyền Thiên Lãng hiện tại là liệt diễm huyền điểu tộc thế hệ này có thiên phú nhất. Thần tôn tứ trọng cảnh giới Huyền Thiên Lãng, cũng không thể chết rồi. Cái này ra hỏa, hiện tại tay cầm hai viên vô lượng thiên nguyên quả, đáp ứng cho mình đại ca một cái, trợ đại ca đột phá giới vương. Huyền Thiên Lãng, hiện tại mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này, Huyền Thiên Lãng lại là biểu lộ một hồi kinh ngạc, một hồi ngạc nhiên, một hồi kinh dị. Thế nào rồi? Huyền Lâm nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, nghi ngờ nói, ngươi yên tâm, ta tại, ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Huyền Lâm. Huyền Thiên Lãng trực tiếp mở miệng nói, trợ giúp Đế Phong Vũ, giết Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương. Lời này vừa nói ra, Huyền Lâm ngộng. Nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Ngươi, bị đoạt xá sao? Huyền Thiên Lãng cũng là im lặng. Vừa rồi, Mục Vân truyền lời cho hắn. Đừng quản, giết, giết Đế Lăng Lăng, ta cho ngươi một cái vô lượng thiên nguyên quả. Huyền Thiên Lãng chắc chắn nói được thì làm được. Lời này vừa nói ra, Huyền Lâm hô hấp dồn dập. Chuyện này là thật. Nếu có hư giả, ta Huyền Thiên Lãng chết không có chỗ chôn. Tốt. Huyền Lâm một giây lát ở giữa, quyết định. Một cái vô lượng thiên nguyên quả, giết Đế Lăng Lăng, đáng giá. Và anh. Một giây lát ở giữa, Huyền Lâm xuất thủ. Thẳng đến Đế Lăng Lăng mà đi, sát khí nồng đậm đáng sợ. Viên Hồng giờ khắc này mộng. Nhị thúc, giết Đế Lăng Lăng. Viên Thính Tuyết giờ phút này cắn răng nói. Người điên. Viên Hồng quát lớn, đế bên các sự tình, há lại chúng ta có thể nhúng tay. Nhị thúc, đừng do dự. Viên Thính Tuyết vội vàng nói, nhanh giúp Đế Phong Vũ giết Đế Lăng Lăng, nếu không, ta sẽ chết. Lời này vừa nói ra, Viên Hồng nhìn về phía Viên Thính Tuyết. Ngươi. Nhị thúc, nhanh a, ta không thể nói, ngươi xuất thủ, không phải vậy, ta thật sẽ chết. Viên Thính Tuyết lần này, cũng là bị Mục Vân bức gấp. Đáng chết. Viên Hồng dù không biết phát sinh chuyện gì. Có thể là hắn biết, Viên Thính Tuyết không thể chết. Viên Thính Tuyết chính là viên chết vương chi nữ, lớn nhất thiên phú tử nữ một trong. Chết tại địa phương này, hắn vô pháp bàn giao. Viên Hồng một giây lát ở giữa, tại khác xuất hiện. Hai đạo thần tôn bắt trọng xuất thủ. Lập tức, Lôi Bạc Thiên, Đế Phương hai người, tại khác đều đối đầu Huyền Lâm cùng Viên Hồng. Trang diện tại khác, thật loạn. Huyền Thiên Lãng nhìn một chút Viên Thính Tuyết. Ngươi! Ngươi! Hai người gần như đồng thời mở miệng, lộ ra một vòng ý vị thâm trường, rực rỡ hiểu ra biểu lộ. Huyền Thiên Lãng coi là, Mục Vân cũng là dùng vô lượng thiên nguyên quả vì lợi ích, hướng dẫn Viên Hồng xuất thủ. Mà Viên Thính Tuyết thì là cho rằng, Huyền Thiên Lãng cũng là bị Mục Vân khống chế. Nghĩ kỹ lại, Viên Thính Tuyết chỉ cảm thấy, nội tâm phát lạnh. Mục Vân nếu là có thể không hạn chế dùng sinh tử ám ấn khống chế hắn người. Đem cửu đại tộc thiên tài một đời đệ tử khống chế lại. Đây chẳng phải là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu rồi. Trong chấp nhóm này, nhìn về phía Đế Phong Vũ, Viên Thính Tuyết chỉ cảm thấy, càng thêm băng lãnh. Mục Vân, quá khủng bố. Huyền Lâm. Viên Hồng. Đế Lăng Lăng giờ phút này giận dữ, ngươi nhóm điên rồi sao? Giờ khắc này, Đế Lăng Lăng có phần cuồng loạn. Không điên. Mục Vân cười nhạo nói, Đế Lăng Lăng, ngươi cho rằng liền ngươi hội tính toán. Chỉ cần có lợi ích, tất cả mọi người có thể hợp tác. Ngươi không hiểu, nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật. Đế Lăng Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Giết. Vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc, một quyền ném ra. Mục Vân giờ phút này, cười lạnh liên tục. Thần tôn bắt trọng, hắn là vô địch. Âm Dương Huyết Thiên Trưởng. Âm Dương Huyết Thiên Chỉ. Âm Dương Huyết Ấn. Một giây lát ở giữa, trưởng ấn, chỉ ấn, điệp ra đến huyết ấn phía trên. Vâng. Hư không băng liệt, Đế Lăng Lăng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Đế Phong Vũ. Người cùng ta cũng như thế, đều là rơi xuống đến thần tôn bắt trọng cảnh giới. Đế Lăng Lăng quát, ngươi làm sao có thể? So với ngươi còn mạnh hơn. Mục Vân cười nhạo nói, ta nói, bởi vì ngươi phế vật ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân công kích càng ngày càng tấn mãnh. Đế Lăng Lăng đã là chống đỡ không nổi. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt âm lãnh. Đế Lăng Lăng gầm thét lên, Viên Hồng, Huyền Lâm, nói thật cho các ngươi biết, Đế Biên Các đã là chế định kế hoạch, lần này Âm Dương Thiên Vực chuyến đi kết thúc, nhất định diệt ngươi nhóm tứ đại thú tộc cùng tam đại nhân tộc thế lực. Đế Phong Vũ, bất quá là lợi dụng ngươi nhóm mà thôi. Cựu Cực Lôi sư tộc, đầu nhập phụ thân ta Đế Vô Song. Phệ Thiên Tham Lang tộc đầu nhập Đế Thanh Chiết. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc cùng Tuyết Vực Băng Viên tộc, cùng với Đan Đế phủ, Thái Âm giáo, Thần Kiếm Các, thất đại thế lực, nhất định diệt. Đế Phong Vũ là đang lợi dụng ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, Huyền Lâm cùng Viên Hồng sắc mặt kinh biến. Mà cùng lúc đó, Huyền Thiên Lãng cũng là ngẩn ngơ. Duy chỉ có Viên Thính Tuyết, giờ phút này ngược lại là lạnh nhạt mấy phần. Có thể là nội tâm lại là nhấc lên kinh thiên hải lãng. Mục Vân nói. Thế mà là thật. Cái này ra hỏa, không có nói láo. Đế Biên Các. Thật muốn diệt thất đại thế lực. Chẳng lẽ, thật giống như Mục Vân nói, Đế Biên Các thực lực bị hao tổn, cảm nhận được thất đại thế lực uy hiếp, cho nên chuẩn bị diệt. Viên Hồng cùng Huyền Lâm giờ phút này xuất thủ chần chờ. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Đế Lăng Lăng, đây chính là ngươi nói, Đế Biên Các muốn diệt thất đại thế lực, ta cũng không có nói. Mục Vân cười nhạo nói. Hừ, kế hoạch đã sớm chế định hảo, thất đại thế lực, hẳn phải chết không nghi ngờ, đế uyên các muốn nhất thống đệ cửu thiên giới, ngày sau tại từng cái giới vực thiết trí phân các, từ đây, không còn gì khác thế lực, nhúng chàm đệ cửu thiên giới. Đế Phong Vũ, đừng giả bỗng đốc, chuyện này, nhưng phàm là đế họ tử đệ, đều biết. Ngươi không có khả năng không biết. Mà lại, ngươi ta đều biết vì cái gì. Mục Vân lại là lại lần nữa cười, hai vị, đừng nghe hắn nói bậy, không có chuyện này. Đế Phong Vũ, đế Lăng Lăng là thật sự giận. Mục Vân hạ thủ càng ngày càng nặng. Đế Phương cùng Lôi Bạt Thiên không trợ giúp tới, hắn sẽ chết. Viên Hồng, Huyền Lâm, đừng bị hắn lợi dụng. Đế Lăng Lăng phẫn nộ quát, thiên đế mấy ngàn năm trước đó, cùng nhân đế nhất chiến thụ thương rất nặng, không thể không khởi động Cửu Thiên Thập Địa Hồng Hoang đại trận, thôn phệ đế uyên các cường giả thực lực, đế uyên các thực lực bị hao tổn, vài vị còn thừa không nhiều, trước lúc này, tất yếu diệt ngươi. Nhóm, thiên đế là có thể đủ an tâm tiếp tục khôi phục thực lực. Chuyện này, đệ Cửu Thiên giới không người biết được. Ta Đế Lăng Lăng, nguyên bản chính là giới hoàng cảnh giới, hiện tại rơi xuống thần tôn bắt trọng, mà sở dĩ muốn chuyển sinh cực kính, cũng là vì cho đế uyên các bên trong thần tôn võ giả khôi phục. Đế Lăng Lăng nói, trong khoảnh khắc, một cỗ hoang phế khí tức tại khắc hiện ra. Từ Đế Lăng Lăng dưới chân, lan tràn ra một mảnh hư vô thế giới. Tàn tạ, không chịu nổi. Giới vị chi giới. Viên Hồng cùng Huyền Lâm hai người, giờ phút này nốc. Cái này là giới vị võ giả, mới có thể đản sinh giới vị chi giới. Chỉ là Đế Lăng Lăng giới vị chi giới, hư ảo, phiêu linh, tàn tạ. Cái này ra hỏa, thật là giới vị cảnh giới, rơi xuống đến thần tôn bắt trọng. Giờ phút này, Đế Lăng Lăng là thật sự bị ép điên. Vào giờ phút này, Viên Hồng cùng Huyền Lâm, không tin cũng phải tin. Hai người giờ phút này, đều dừng tay. Chương 3147, ngươi cũng không phải lẻ loi một mình. Mục Vân giờ phút này, cũng là dừng tay. Đế Lăng Lăng, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu. Lời nói rơi xuống ở giữa, Mục Vân khí tức, đang biến hóa. Đế Phong Vũ, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân, thay vào đó. Trong chớp nhoáng này, bốn phía, từng tia ánh mắt, dừng lại trên người Mục Vân. Kinh ngạc. Kinh dị. Đế Phong Vũ, tại trước mặt bọn hắn, biến thành Mục Vân. Quả thực là bất khả tư nghị. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn về phía Viên Hồng cùng Huyền Lâm, cười nói, hai vị, lời nói mới rồi, có thể là nghe cẩn thận. Quay lại nói cho Huyền Ngọc tộc trưởng cùng Viên Chiết Vương, đế uyên các, có thể là chuẩn bị tiêu diệt các ngươi. Giờ khắc này, trang diện có vẻ hơi mất khống chế. Viên Hồng cùng Huyền Lâm giờ phút này, trợn mắt hốt mồm. Thật! Đế Lăng Lăng nói tới, là thật sự. Đế uyên các, muốn chuẩn bị nhất thống đệ cửu thiên giới. Giờ phút này, tất cả mọi người ngạc nhiên. Đế Lăng Lăng càng là nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt ngốc trệ. Ngươi! Đế Phong Vũ đâu? Chết! Mục Vân tùy ý nói, ngươi cũng đừng có gấp, theo hắn gót chân mà thôi. Yên tâm, đế phương ngươi cũng chạy không thoát. Mục Vân nhìn xem Đế Lăng Lăng, Đế Phương, Lôi Bạt Thiên ba người, trên mặt sắc cơ. Ba người giờ phút này, tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa, giết Đế Phong Vũ, giả mạo Đế Phong Vũ. Thế mà liền bọn hắn cũng không có phát hiện. Viên Hồng, Huyền Lâm, nghe rõ chưa? Mục Vân giờ phút này nhìn về phía hai người, nói, thấy rõ, kia liền động thủ, làng nhà làng nhằng, người phía sau đến, coi như không dễ làm. Viên Hồng giờ phút này, nhìn về phía Viên Thính Tuyết. Ngươi biết, nhị thúc, quay đầu lại giải thích với ngươi, hiện tại, xuất thủ diệt Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương, chúng ta Tuyết Vực băng viên tộc, sớm tôi muốn chết. Không bằng hiện tại, nhanh chóng động thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Viên Thính Tuyết vội vàng nói. Giờ phút này, Viên Hồng ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Tuyết Nhi, ngươi, có phải là bị Mục Vân? Nhị thúc, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, Viên Hồng, ngươi Tuyết Vực băng viên tộc. Cũng là đế uyên các sát lục đối tượng một trong, chẳng lẽ hiện tại còn muốn e ngại sao? Giờ phút này Mục Vân bại lộ thân phận, chính là vì để Viên Hồng cùng Huyền Lâm thấy rõ, đế uyên các kế hoạch. Mà lại, không chỉ là như thế. Viên Hồng cùng Huyền Lâm, tại Tuyết Vực băng viên tộc cùng liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, cũng không phải bình thường nhân vật. Thần tôn bắt trọng, tại nhất tộc bên trong, đã là thuộc về nhân vật vô cùng trọng yếu. Hai người giảng lời này mang về. Huyền Ngọc cùng Viên Chiết Vương hai người, cũng hội tin. Hai đại tộc phải biết, đứng trước tuyệt cảnh, lựa chọn như thế nào? Là bị đế uyên các thôn phệ, còn là phấn khởi phản kháng? Giờ phút này, Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Huyền Lâm, nói, chúng ta liệt diễm huyền điểu tộc, tuyệt không chịu thua, lao cha tính tình, ngươi cũng biết, lại thêm ta nương. Huyền Lâm, xuất thủ, trợ giúp Mục Vân giết Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương. Huyền Lâm giờ phút này, mày nhăn lại. Xuất thủ sao? Nếu là xuất thủ, kia chính là cùng Đế Viên Các là địch ta. Đế Viên Các, nhất đẳng thế lực. Thâm căn cố đế phía dưới, cho dù là thương cân động cốt, có thể là nhị đẳng thế lực, hội là đối thủ sao? Giờ phút này, trang diện có phần giằng co. Hừ. Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, giờ phút này, đế phương đột nhiên hừ một tiếng. Viên Hồng, giết Mục Vân. Một câu uống xong. Đám người lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. Viên Hồng giờ phút này, thần sắc xoan suýt. Viên Thính Tuyết có lẽ đã bị Mục Vân khống chế, chạm Viên Thính Tuyết, giết Mục Vân. Đế phương lạnh lùng nói, nếu không, ngươi biết hậu quả. Một câu rơi xuống, Mục Vân thần sắc khẽ biến. Đế Thanh Chết nhất mạch, khống chế Phệ Thiên Tham Lang tộc. Đế Vô Song nhất mạch, khống chế Cửu Cực Lôi Sư tộc. Kia Đế Thông Thiên nhất mạch đâu? Đế phương, chính là Đế Thông Thiên nhất mạch. Tuyết Vực Băng Viên tộc. Tuyết Vực Băng Viên tộc bị Đế Thông Thiên nhất mạch trưởng khống. Đáng chết. Chửi nhỏ một tiếng, Mục Vân nhìn về phía Viên Thính Tuyết, quát, tới. Có thể là muộn. Viên Hồng giờ phút này, một phát bắt được Viên Thính Tuyết, thần sắc dây rủa nói, Thính Tuyết, ngươi xấu đại sự. Bành. Nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại khắc vang lên. Viên Thính Tuyết thân thể bạo liệt. Chết. Giờ khắc này, Mục Vân, Huyền Thiên Lãng mấy người, thần sắc kinh ngạc. Viên Hồng, nói giết liền giết. Quá quả quyết. Tuyết Nhi ngay từ đầu liền để ta xuất thủ đối phó Đế Phương cùng Đế Lăng Lăng, ta liền biết, có lẽ là bị người khống chế. Ta vốn cho rằng là bị Đế Phong Vũ khống chế, thật không nghĩ đến là ngươi, Mục Vân. Viên Hồng khổ sở nói, nếu như thế, chỉ có giết nàng. Cho nên ngươi liền giết nàng. Mục Vân thực sự là không thể nào hiểu được. Không giết nàng, ta nhất định nhận ngươi cản trở, dứt khoát chấm dứt. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía Viên Hồng, thỉnh cầu băng lãnh. Đủ hung ác. Giờ phút này, Viên Hồng một bước đi hướng Đế Phương. Ta Tuyết Vực Băng Viên tộc, vốn là Đế Thông Thiên đại nhân một tay nâng đỡ lên, tự nhiên là hiệu trung Đế Thông Thiên đại nhân. Giờ phút này, tứ đại thần tôn bắt trọng, nhìn về phía Mục Vân, mang lấy sát khí. Huyền Lâm ngậu. Giúp hay là không giúp? Nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, Huyền Lâm cũng là mang lấy hổ nghi ánh mắt. Đừng cái này nhìn chằm chằm ta không có bị khống chế. Huyền Thiên Lãng ánh mắt âm sầm. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được, Đế Uyên các thủ bút, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lục đại thú tộc bên trong, có tam đại thú tộc là Đế Uyên ba vị đế tử một tay nâng đỡ lên. Đệ cửu thiên giới bên trong sự tình, bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Đây chính là Đế Uyên các chỗ cường đại sao. Vào giờ phút này, mọi người đều là vô pháp ngôn ngữ trong lòng tâm tình rất phức tạp. Huyền Lâm, xuất thủ. Huyền Thiên Lãng giờ phút này thật sâu minh bạch. Đế Uyên các nếu thật muốn diệt các đại nhị đẳng, liệt diễm huyền điểu tộc, không có khả năng từ bên trong thoát thân, mẫu thân hắn cùng thanh đế năm đó quan hệ không ít. Vẹn vẹn là điểm này, Đế Uyên các liền không khả năng bỏ qua liệt diễm huyền điểu tộc. Huyền Lâm giờ phút này, do dự. Đế Lăng Lăng, Đế Phương hai người, giờ phút này lại là cười lạnh liên tục. 4-2, Mục Vân, ngươi nhất định chết. Đế Lăng Lăng cười nhạo nói, nếu như thế, vậy hôm nay, chính là của ngươi táng thân ngày. Mục Vân giờ phút này, hừ lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Vực Băng Viên tộc, hội là Đế Thông Thiên nhất mạch người. Mà lại, cho dù nghĩ đến, Viên Thính Tuyết bị hắn khống chế, hắn cho rằng Viên Hồng cũng sẽ nhận cản trở. Thật không nghĩ đến, cái này ra hỏa, trực tiếp giết Viên Thính Tuyết. Quá ác. Huyền Lâm giờ phút này ánh mắt lấp lóe. 4-2. Cái này là đem hắn cũng toán đi vào A. Hắn không nói muốn tiếp tục tham chiến A. Không sao, ta có lẽ có thể đối phó. Mục Vân giờ phút này, ngược lại là thở ra một hơi. Bắt tới càng tốt hơn. Nếu như ngày sau thật là bộc phát đại chiến, có một vị gian tế minh hiếu, đó cũng không phải là chuyện tốt. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt thâm thúy. Đế Viên Các, so hắn nghĩ càng thêm phức tạp. Có thể là cho tới bây giờ, chỉ có thể điên. Ngươi cũng không phải lẻ loi một mình. Một thanh âm, tại khắc vang lên. Bích Thanh Ngọc. Đạo đạo phá không âm thanh, tại khắc vang lên. Thái Âm giao đám người, tại khắc đến. Trương Kính Nguyên, Hạ Huy, Địch Trung, Tào Kỳ An, Hứa Thiên Linh năm vị trưởng lão, toàn bộ đến. Cùng lúc đó, Đan Đế Phủ, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, cùng với Trương Phương Minh đám người, cũng là từng cái đến. Trang diện, trở nên hỗn loạn lên. Chỉ là, cái này ngược dòng không gian bên trong, nhất đạo vết nước không gian bên trong, mấy thân ảnh ẩn nấp trong đó. Chương 3148, chém giết Viên Hồng. Bắt thế tử liệu sự như thần, cái này Đế Phong Vũ, quả nhiên là giả. Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người, giờ phút này ẩn nấp tại không gian bên trong, nhìn về phía kia rối bời chẳng diện, mở miệng nói. Đế Phong Tuyết lúc này, ánh mắt lạnh lùng. Đế Phong Vũ chết. Đế Phong Tuyết cười nhạo nói, cái kia tự cho là đúng ra hỏa, bị cái này Mục Vân giết, có ý tứ. Xem ra cái này Mục Vân, cùng Liệt Diễm Huyền Điệu tộc, cùng với Thái Âm giáo, Đan Đế phủ đều có quan hệ. Lang Khiếu Thiên lập tức nói, kia đế tử các đại nhân kế hoạch, đương nhiên là tiếp tục chấp hành. Đế Lăng Lăng cái này phế vật, một mạch tung ra, xem ra cái khác các tộc hội có chuẩn bị. Đế Phong Tuyết mắng, thật phế vật. Lang Khiếu Thiên vội vàng nói, Bát Thế Tử, nếu như thế, chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, dạng này, chẳng phải là đầu óc ngươi bị chó ăn rồi. Đế Phong Tuyết không phục trước đó đối đãi Mục Vân khiêm tốn thái độ, ánh mắt lạnh lùng nói, mấy vị kia thần tôn bắt trọng, ngươi có thể giết sao? Lang Khiếu Thiên trầm mặc không nói. Xem náo nhiệt là được, Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương chết thật tại nơi này, cũng không phải chuyện xấu. Đế Phong Tuyết trầm ngâm nói, chỉ ít, cái này hai mạch lại nhận cực lớn chèn ép. Vâng. Ba người lặng lặng nhìn xem, lại là tuyệt không hiện thân. Đế Phong Tuyết nội tâm cười lạnh. Ngay từ đầu, hắn liền cảm giác, xuất hiện tại trước người mình Đế Phong Vũ không đúng. Hắn cùng Đế Phong Vũ làm bạn lâu, có thể nói, Đế Phong Vũ thả cái rắm, hắn đều biết mùi vị gì. Có thể là lần này, mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống. Kết quả nhiên không sai. Đế Phong Vũ chết. Mục Vân giả mạo. Đế Phong Vũ chết rồi, hắn ngược lại là không có cảm giác gì, cái này ra hỏa, sớm đáng chết. Có thể là Mục Vân, lại làm cho hắn cảm giác kinh ngạc. Cái này ra hỏa, thật đúng là dám giả mạo. Mà cùng lúc đó, Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ đám người đến. Diệu Tiên Ngữ, Mạnh Tử Mặc nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này hỗn đản, thật không có sự tình. Thế mà giả mạo đến Đế Phong Vũ trên thân, quá lớn gan. Vào giờ phút này, Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, đều là đến Mục Vân bên cạnh. Thái Âm giáo ngũ đại trưởng lão, cùng với Đan Đế phủ Tạ Văn Thiên, giờ phút này cũng là tới gần. Thấy cảnh này, Đế Lăng Lăng sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi nhóm, muốn tạo phản sao? Đế Lăng Lăng nổi giận nói. Lần này, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Mục Vân cười lạnh nói, tạo phản. Đừng nói ngươi nhóm Đế Uyên các giống như cái hoàng đế lão tử giống như. Chẳng lẽ, ngươi nhóm muốn giết người, còn không cho người khác phản kháng rồi. Đế Lăng Lăng, Đế Phương, Lôi Bạc Thiên, Viên Hồng, bốn vị thần tôn bắt trọ. Mà Mục Vân, tăng thêm Tạ Văn Thiên, cùng với Thái Âm giáo Trương Kính Nguyên cùng Hạng Huy hai người, cũng là bốn người. Đến tại Huyền Lâm, chưa hẳn dám ra tay. Trương Phương Minh, cuốn lấy Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương là đủ. Nghe đến lời này, Trương Phương Minh biểu lộ đắng chát. Cái này là, muốn cùng Đế Uyên các làm lên đến rồi. Lao cha biết, có thể hay không chặt chính mình a? Tốt. Trương Phương Minh còn chưa mở miệng, Tạ Văn Thiên lại là gật đầu. Trương Phương Minh sững sờ. Tạ Văn Thiên lại là bình tĩnh nói, Đan Đế phủ trăm vạn năm tích lũy, không thể mặc người thì cá. Trương Phương Minh gật gật đầu. Sinh tử chi chiến. Đế Uyên các muốn động cửu đại nhị đẳng, không, nói đúng ra, là lục đại nhị đẳng. Là vươn cổ liền giết, còn là phấn khởi phản kháng. Rất đơn giản lựa chọn. Dù sao đều là chết, đương nhiên muốn lựa chọn chết oanh oanh liệt liệt một ít. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Viên Hồng. Trước hết là giết ngươi. Viên Hồng sắc mặt phát lạnh. Oanh. Một giây lát ở giữa, Mục Vân xuất thủ. Thẳng đến Viên Hồng mà đi. Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương hai người, vừa muốn xuất thủ Trương Kính Nguyên, Hạ Huy, Tạ Văn Thiên ba người, đã là giết ra. Ba người không có quá nhiều do dự. Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ, thân là nhân tộc, không có khả năng đầu nhập Đế Uyên các. Đã như vậy, chỉ có giết. Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương bị ngăn cản. Kia Lôi Bạt Thiên giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía đám người còn lại. Huyền Thiên lặng gấp. Hiện tại có thể là tỏ thái độ thời điểm. Huyền Lâm, ngươi do dự cái cầu. Huyền Thiên lặng quát lớn, dù sao đều là chết, ngươi còn nhìn không rõ sao. Đế Uyên các lần này, là không định lưu chúng ta. Không động thủ cũng là chết. Động thủ có lẽ có thể tranh thủ một mảnh sinh cơ. Huyền Lâm giờ phút này, ánh mắt dây rủa. Ai? Từ từ, thở dài, Huyền Lâm xuất thủ. Vừa xài bước ra ở giữa, Huyền Lâm toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Cuồng bạo khí tức, tại khắc phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này, Huyền Lâm thể nội lực lượng, không ngừng ngưng tụ. Lôi Bạt Thiên hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Chiến đấu, triệt để kéo ra. Tại cái này không gian ngược dòng bên trong, các phương tựa hồ hoàn toàn quên mất, tranh đoạt chuyển sinh cực kính, ngược lại là sớm, chém giết. Mà giờ khắc này, không ngừng trước đi giao lạc cùng Minh Thông, lại là cảm giác không thích hợp. Coi như đằng sau những người kia, tốc độ rất chậm, thế nhưng không đến mức chậm đến trình độ này a. Hai người mặc dù không rõ, có thể chính là tiếp tục thâm nhập sâu. Cầm chuyển sinh cực kính liền chạy chính là. Cùng lúc, Đế Phong Tuyết mang lấy Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai đại lang vương, nhìn xem một màn này. Thú vị. Thật rất thú vị. Cái này Mục Vân, không đơn giản a. Vâng. Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Mục Vân giờ phút này, đang đằng sát khí. Một bên khác, Viên Hồng lại là hơi có vẻ chật vật. Mục Vân, thật mạnh. Là thật sự thật mạnh. Cái này ra hỏa, một thân thực lực, khủng bố không thôi. Thần tôn bắt trọng, hẳn là mới tiến nhập không bao lâu mới đúng, có thể là lực bộc phát, thế mà cường hoành vô cùng. Cái này ra hỏa, như thế nào làm đến? Lao tử hận ngươi nhất cái này loại người vô tình. Mục Vân mắng, hôm nay, trước phải giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân ảnh xung kích mà ra. Lục phách thần đao. Một đao tại khắc chém ra. Hư không nổ tung. Phốc một tiếng, Viên Hồng bả vai xuất hiện nhất đạo huyết ngân, hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng một đao. Thất phách thần kiếm. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân nhất kiếm vung ra. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên. Thiên điệu tại khắc, quang mang bắn ra bốn phía. Đạo đạo quang mang, mang cho người ta một loại độc đáo khí tức ngưng tụ. Viên Hồng giờ phút này, nội tâm rung động. Cái này nhất kiếm, khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Viên Hồng tâm thần khẽ động, hai tay tại khắc, hóa thành dài trăm trượng, ầm vang ở giữa đánh ra. Chạm. Mục Vân lại là quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa xuất thủ. Sát khí bành trướng ở giữa, Viên Hồng hai tay, trong khoảnh khắc bị chém đứt. Mục Vân lúc này, thân ảnh đi theo mà lên, một quyền trực tiếp ném ra. Phong lôi thần dương quyền. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, tại khắc truyền ra tới. Viên Hồng thân thể, triệt để nổ tung. Một vị thần tôn bắt trọng, mất mạng. Giờ khắc này, Tạ Văn Thiên, Trương Kính Nguyên đám người, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lấp lóe. Kẻ này, ngược lại là thực lực cường đại. Đế Lăng Lăng, Đế Phương giờ phút này, ánh mắt khẽ biến. Chết. Viên Hồng chết rồi. Quá nhanh. Giờ khắc này, Đế Phương quát khẽ nói, Đế Lăng Lăng, đi. Đế Lăng Lăng thầm mắng một tiếng. Cứ như vậy đi. Hắn không cam tâm. Nhưng là bây giờ, tiếp tục giao thủ, khả năng sẽ chết. Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ người, cũng rất cường đại. Nhất là kia Tạ Văn Thiên, thần tôn bắt trọng, tiếp cận cửu trọng thực lực. Mục Vân, bản thế tử sẽ đích thân giết người, tự tay. Một câu uống xong. Đế Lăng Lăng giờ phút này, bàn tay vỗ. Bên cạnh một vị thần tôn thất trọng cảnh giới võ giả, thân thể nổ bể ra đến, tiên huyết chảy ra. Kia phá không thuyền, tốc độ tại khắc, lập tức tăng vọt. Chương 3149, chính là không có lớn lên. Truy. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh lóe lên, liền muốn đuổi theo ra. Không cần truy. Tạ Văn Thiên giờ phút này lại là nói, Đế Uyên cấp pha âm thuyền, lấy võ giả chi huyết thôi động, tốc độ hội tăng vọt 10 lần, đuổi không kịp. Mục Vân thân ảnh dừng lại. Giờ phút này, Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc võ giả đều là tụ tập lại một chỗ. Tạ Văn Thiên, Trương Kính Nguyên, Hạ Huy cùng với Huyền Lâm đám người nhìn về phía Mục Vân. Đế Uyên các. Tạ Văn Thiên thở dài. Việc đã đến nước này, chư vị còn là ngẫm lại, bảo trì cỡ nào thái độ. Mục Vân nói thẳng, ngươi nhóm quyết định không, kia liền trở về hỏi các ngươi tông môn tông chủ, tộc trưởng. Hoặc là đầu nhập vào, hoặc là phản kháng, đầu nhập. Nhìn Đế Uyên các có cho hay không ngươi nhóm cơ hội đi. Mục Vân nói, là lời nói thật. Đế Uyên các lần này, đã quyết định diệt các đại nhị đẳng, có lẽ, không tồn tại đầu nhập nói chuyện. Chuyện này, vẹn vẹn là Trương Kính Nguyên, Tạ Văn Thiên, Huyền Lâm, tự nhiên là không quyết định được. Cuối cùng, vẫn là muốn nhìn, đỉnh tiêm thần tôn thập trọng các cường giả. Lần này, trước tiên tìm chuyển sinh cực kính đi. Mục Vân từ từ nói, ngươi nhóm đều như thế nào, cũng không phải ta có thể chi phối, chỉ là hy vọng ngươi nhóm, suy nghĩ kỹ càng. Bích Thanh Ngọc nhìn về phía Mục Vân, không có mở miệng. Bất luận như thế nào, bọn nàng, nhất định là sẽ cùng Mục Vân đứng chung một chỗ. Huyền Thiên Lãng cười nói, yên tâm, huynh đệ, coi như ta Liệt Diễm Huyền Điểu tộc không phản kháng, ta cũng hội phản kháng. Đến thời điểm kéo lên ta nương, chúng ta làm một trận. Mục Vân cười cười. Ta cũng muốn làm. Nhất đạo thanh âm thiếu niên, tại khắc vang lên. Nghe được thanh âm này, Mục Vân trong lòng run lên. Chỉ gặp kia khôi ngô nhất đạo thân thể, tại khắc rỡ xuống ngụy trang. Mục Huyền Phong giờ phút này đi ra, cười hì hì nói, cha muốn làm gì, ta thì làm cái đó. Phong Nhi. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Mục Vân sững sờ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Trương Phương Minh, quát lớn. Phong Nhi không phải tại Đan Đế phủ bên trong, thế nào xuất hiện ở đây, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, âm dương cổ đế khả năng không chết, ngươi nhóm dẫn hắn đến, bảo hộ được hắn sao. Trương Phương Minh giờ phút này, liên tục cười khổ. Mạnh Tử Mặc vội vàng nói, là Phong Nhi chính mình chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài. Ta nhìn kia Tư bà cùng Nhạc tiên sinh, thực lực không tính thấp, Phong Nhi có thể từ bọn hắn ngay dưới mắt chạy ra ngoài. Mục Vân hừ một tiếng. Cha, ngươi đừng nóng giận nha. Mục Huyền Phong vội vàng nói. Ta quá nhàm chán, từ nhỏ đến lớn đều là bị giam lên, ta không muốn bị giam lại. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm mềm nhũn, không nửa người, nhìn về phía Mục Huyền Phong, vuốt vuốt hắn đầu. Tiểu Huyền Phong cao lớn hơn không ít. Đúng vậy a. Mục Huyền Phong vội vàng nói, mà lại đề thăng thật nhiều, cha ngươi thật lợi hại, đều đến thần tôn bắt trọng, quá nhanh, ta cũng tiến bộ cũng quá nhanh. Chính là không có lớn lên. Mục Vân không cao hứng cười nói, chưa trưởng thành a, ta cũng rất sốt ruột a. Mục Huyền Phong bất đắc dĩ nói, bị hạn chế, bằng không cha ngươi tranh thủ thời gian lão một điểm, nói không chừng ta liền lớn lên. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Mục Huyền Phong, cười nói, cha tìm được Âm Dương Hoàn Sinh Châu, Phong Nhi ngươi hội không có việc gì. Ừm. Nhìn xem Mục Huyền Phong, Mục Vân nội tâm, thực sự là khó mà đối hắn hồ nháo hành vi tức giận. Có lẽ, Huyền Phong từ nhỏ đến lớn, đều là cô đơn đơn. Nói cho cùng, là hắn cái này làm cha, không có kết thúc chức trách. Đi thôi. Mục Vân giữ chặt Huyền Phong, từ từ nói, chờ cha giết những người đó, chúng ta liền rời đi nơi đây. Ừm. Một đoàn người, giờ phút này đi đường. Trương Phương Minh giờ phút này, ngược lại là có phần hoảng hốt. Lúc trước, Tư bà cùng Nhạc tiên sinh, từ Mục Vân bên cạnh, tiếp đi Huyền Phong. Kia thời điểm, Mục Vân là không muốn. Có thể là không muốn, cũng không có cách nào. Mà bây giờ, có lẽ Tư bà cùng Nhạc tiên sinh, lại nghị cướp đi Huyền Phong, liền khó. Cái này ra hỏa. Thần tôn bắt trọng A. Đám người giờ phút này, dứt khoát kết đội, nhất đạo trước đi. Không gian ngược dòng, đối với võ giả tốc độ ảnh hưởng rất lớn. Mục Vân đối với cái này, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, quan sát bốn phía. Cái này ngược dòng, thông hướng nơi nào, không người biết được. Giao Lặc cùng Minh Thông hai người, là nhất đạo trước đi. Đế Lăng Lăng cùng Đế Phương, cũng là trốn hướng chỗ sâu. Sau đó chính là đám người bọn họ. Nếu là có nguy cơ, cũng là những người kia, dẫn đầu tiếp nhận. Có thể là khó đảm bảo, nơi đây sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khác. Nhất là bây giờ. Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ, Mạnh Tử Mặc cùng với Mục Huyền Phong đều tại. Chính Mục Vân mạo hiểm có thể. Có thể là liên lụy đến mấy người bọn hắn, Mục Vân trong lòng có e dè. Nhất là, Bích Thanh Ngọc cùng Mạnh Tử Mặc, quyết tâm muốn hải tử, hiện tại cũng là mang bầu. Vào giờ phút này, đạo đạo phá không tiếng vang lên, đám người tốc độ trước đi. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, phía trước, không gian ngực dòng. Trong lúc mơ hồ biến mất, thay vào đó là một mảnh sơn lâm, giống như ngoại giới sơn lâm. Giờ khắc này, đám người cảm giác phảng phất nơi đây giống như một cái hình tròn, đại gia xuyên qua vòng tròn, đến tâm vị trí. Nơi này không có gì quá lớn kỳ quái, rất phổ thông, bình thường. Đám người tiến nhập giữa núi rừng, rốt cục có thể thở dốc một hơi, nghỉ ngơi một chút. Mục Huyền Phong tóm chặt lấy Mục Vân, sợ Mục Vân chạy như vậy. Phong Nhi, Mục Vân lấy ra Âm Dương Hoàn Sinh Châu, nhìn về phía Huyền Phong, nói, hạt châu này, ngươi trước thu lại, đến tại như thế nào dùng, ta cũng không biết, Tư bà cùng Nhạc tiên sinh có lẽ sẽ có biện pháp. Ừm. Cha, cái này cây còn cho ngươi đi. Mục Huyền Phong chân thành nói, ta còn có thể chịu đựng được, cái này cây đối ngươi rất trọng yếu, còn cho ngươi đi. Mục Vân nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, gật gật đầu. Đồng thời, nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ ba người. Mục Vân lấy ra bình bình lọ lọ, trọn vẹn trên 100 viên thuốc. Những đan dược này, ta cũng không nhận ra, Tử Mặc cùng Tiên Ngữ hẳn phải biết, ba người các ngươi nhìn xem, đều cầm đi, tận lực uống vào. Ngọc Nhi cùng Tử Mặc, đều có thai, không nên nhiều vất vả. Lần này kết thúc, ngươi nhóm trở lại đều tông môn bên trong, an tâm một ít. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ tiếp nhận đan dược, biểu lộ khẽ biến. Đỉnh tiêm chí tôn thần đan, mà lại là cổ đan pháp luyện chế. Mục Vân hiện nay, đối đan dược nhận biết độ không hề cao. Toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận pháp hắn, hiện tại càng nhiều hơn chính là đối với trận pháp hiểu rõ, đan thuật cùng khí thuật, đã sớm ném. Mục Vân. Mạnh Tử Mặc do dự nói, đế uyên các nếu thật là động thủ, chỉ sợ tam đại tông môn, không thể may mắn thoát khỏi, đến thời điểm, tất nhiên sẽ chiến. Đến tại mặt khác tam đại thú tộc, khó mà nói. Nhưng là, Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ cùng Thần Kiếm Các, cũng liền đối phó Cửu Cực Lôi Sư, Phệ Thiên Tham Lang cùng Tuyết Vực Băng Viên tam tộc, có thể thắng dễ dàng. Đế uyên các xuất thủ, cơ hồ không có thắng được khả năng. Diệu Tiên Ngữ cùng Bích Thanh Ngọc cũng là gật đầu. Mục Vân tiếp theo nói, kia liền thôi động tam đại tông môn, thực lực để thăng. Trên người ta có vô lượng thiên nguyên quả, không ít, có lẽ, có thể giúp sinh ra vài vị giới vương, nếu có giới vương tồn tại, có thể nhất chiến. Chuyện này, rời đi nơi đây bàn lại. Đại chiến thật nhấc lên, vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Tam nữ nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Trên thực tế, Mục Vân hiện tại, ngược lại là có chút niềm tin. Chương 3150, ta cùng ngươi hợp tác. Tại chuyển sinh cung bên trong, thu lấy thập đại khôi lỗi, có lẽ là siêu việt thần tôn thực lực. Lại thêm kia 5 con cổ thú, cùng với vô lượng thiên nguyên quả, thúc đẩy sinh trưởng tam đại tông môn sinh ra một nhóm giới vương. Đến thời điểm, chưa hẳn không thể chiến. Nhưng là, Mục Vân lo lắng cũng không phải cái này, mà là Đế Uyên. Đế Uyên thiên đế, hiện tại đến cùng khôi phục lại trình độ nào? Khẳng định không chỉ là giới vương cảnh giới, giới hoàng cảnh giới. Có lẽ cao hơn. Có thể hay không đến chúa tể cảnh giới. Nếu là chúa tể, kia thật rất khó rất khó. Nhưng là bất kể như thế nào, sự tình đến một bước này, không có khả năng lùi bước. Mấy người tu chỉnh ở giữa, rầm rạp giữa núi rừng, đột nhiên sinh ra một tia dị động. Theo đám người dừng lại, cẩn thận lắng nghe, tia dị động càng ngày càng rõ ràng. Oanh! Trong khoảnh khắc, nhất đạo tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Trên bầu trời, đại địa băng liệt. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Đám người đỉnh đầu, thiên địa biến. Nguyên bản nhìn như bầu trời trong xanh, tại khắc, thế mà tại hạ rơi. Không ngừng hạ xuống ở giữa, trên bầu trời quang mang, càng thêm loài sáng. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt nhìn. Kia hạ xuống thiên không, tựa hồ, cũng không phải là thiên không. Mà là, một chiếc gương. Chuyển sinh cực kính. Là, không phải. Giống như, đúng vậy a. Giờ khắc này, đám người có phần kinh ngạc. Chuyển sinh cực kính, ngã xuống rồi. Đây coi là cái gì? Vào giờ phút này, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Đi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, dây lát ở giữa hướng phía nơi núi rừng sâu xa mà đi. Bên kia, tựa hồ mới là rơi xuống vị trí. Mà giờ khắc này, nơi núi rừng sâu xa. Một đội nhân mã, giờ phút này thần tình kích động. Cầm đầu hai người, chính là Giao Lạc cùng Minh Thông. Bọn hắn cũng là đến nơi đây. Phát hiện chỗ này bí mật, liền ở chỗ này chờ nán lại. Mà lại, xông phá nơi đây cấm chế, dị biến rốt cục phát sinh. Trên đỉnh đầu rơi xuống, hẳn là chuyển sinh cực kính A. Giờ khắc này, trong lòng hai người vui vẻ. Bị bọn hắn tìm được chuyển sinh cực kính. Kia kim cương minh giáp quy tộc cùng bắt rực hắc giao xà tộc, sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Trên bầu trời, cái gương rơi xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, rơi trên mặt đất. Nguyên bản nhìn rất rất lớn, có thể là rơi xuống, lại là phát hiện, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mà cái gương rơi trên mặt đất. Đại địa đột nhiên xuất hiện ba động. Nguyên bản núi rừng bên trong tâm, mặt đất chỉ có 9 cái điêu khắc cổ thú cột đá. Có thể là, làm cái gương rơi xuống. Mặt đất kéo lên. Dưới cột đá, xuất hiện đạo đạo khí tức cường đại. Đại địa, tại khắc vỡ ra. Mà trong chớp nhoáng này, đám người dưới chân đại địa, liên đối lấy núi rừng bốn phía, đàng không mà lên. Mặt đất bên trên, đất vụn núi đá cây cối, nghiêng số sụp đổ. Dần dần, đám người thân ảnh, toàn bộ bại lộ tại lẫn nhau trong tầm mắt. Mục Vân, Tạ Văn Thiên, Trương Kính Nguyên Tam Phương. Giao Lạc, Minh Thông hai phe. Cùng với Đế Lăng Lăng, Đế Phương hai người hai phe. Đế Phong Vũ một phương. Tứ phương võ giả, giờ phút này khoảng cách hoặc xa hoặc gần, có thể không như nhau bên ngoài, xuất hiện tại đại gia ánh mắt bên trong. Giờ khắc này, Giao Lạc cùng Minh Thông lập tức cẩn thận. Thế nào một hồi không thấy, đại gia trận doanh đều không đúng. Không đúng. Đế Phong Vũ đâu? Đế Phong Tuyết một người đến, Đế Phong Vũ thế nào không thấy rồi? Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể là, dị biến còn chưa kết thúc. Kia 8 cái cột đá, trụ từ đỉnh, đản sinh ra từng đạo quan mang, nâng lên kia lớn cỡ bàn tay cái gương. Mà đám người dưới chân, đại địa hóa thành mặt kính. Tất cả mọi người, đều là đứng tại chùi lùi mặt kính phía trên. Giờ khắc này, thứ phương giữa lẫn nhau, lập tức ngăn cách một khoảng cách. Minh Thông cùng Giao Lạc hai người, cũng không dám tới gần tấm gương kia. Sợ mình thành vì chúng mũi tên chi, bị người vây công. Đại gia tốc độ, đều không chậm sao. Minh Thông cười cười, khách khí nói. Chỉ là, không ai để ý tới. Rất xấu hổ. Đế Lăng Lăng giờ phút này nhìn về phía Đế Phong Tuyết, cười nhạo nói, xem ra ngươi cũng không có nhìn, kia ỷ lại ngươi vị kia chết đi thất ca. Ngươi cũng không có nhìn bề ngoài, ngốc như vậy. Đế Phong Tuyết giờ phút này đứng bên người Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên hai người. Ba vị thần tôn bắt trọng. Đế Lăng Lăng, Đế Phương tăng thêm Lôi Bạc Thiên, cũng là ba người. Mà Giao Lạc cùng Minh Thông, hai cái thần tôn bắt trọng. Mục Vân cái này, trừ Mục Vân, Tạ Văn Thiên, Trương Kính Nguyên, Hạ Huy ba người, cũng đều là thần tôn bắt trọng cảnh giới. Giờ phút này, Đế Lăng Lăng lần nữa nói, Đế Phong Tuyết, liên thủ đi. Viên Hồng bị Mục Vân giết, kẻ này nắm giữ chém giết bắt trọng thần tôn thực lực, chúng ta không liên thủ, sẽ thua. Cái này chuyển sinh cực kính, coi như rơi vào hàn tay. Cùng ngươi liên thủ, ta sợ ngươi hội nuốt ta. Đế Phong Tuyết giờ phút này lại là cười nói, Đế Lăng Lăng, ngươi thường ngày bên trong không phải xem thường nhất ta sao? hiện tại muốn cùng ta liên thủ. Xem thường là xem thường, nhưng là bây giờ phát hiện, ngươi mới là thông minh nhất một cái. Đế Lăng Lăng lần nữa nói, hợp tác không hợp tác, một câu. Đế Phong Tuyết ánh mắt nhìn về phía Mục Vân đám người kia. Tốt. Hai người giờ phút này, hướng phía lẫn nhau tới gần. Lục vị thần tôn bắt trọng. Giờ phút này, Giao Lạc cùng Minh Thông hai người, run lẩy bẩy. Thần tôn bắt trọng, tại nhị đẳng thế lực bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Lúc nào, đến phiên mức độ này, căn bản không dám nói lời nào. Chuyển sinh cực kính, còn đoạt sao? Nếu là cướp đoạt, nhưng chính là đã thành bị người làm thịt đối tượng. Giao Lạc, Minh Thông. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, đế viên các chuẩn bị diệt cửu đại nhị đẳng thế lực. Cửu cực lôi sư tộc cùng vệ thiên tham lang tộc, là thuộc sở hữu đế viên các, tuyết vực băng viên tộc cũng là như thế. Các ngươi hai tộc, lựa chọn như thế nào? Là thân phục, còn là phản kháng? Mục Vân mới mở miệng, Minh Thông cùng Giao Lạc càng là sững sờ. Cửu cực lôi sư tộc cùng vệ thiên tham lang tộc thuộc sở hữu đế viên các, hiện tại đồ đần cũng nhìn ra. Nhưng là bây giờ, tuyết vực băng viên tộc, cũng muốn quy thuận rồi. Viên hồng đầu nhập đế phương, không cần nhìn, đã bị ta giết. Mục Vân lần nữa nói, dưới mắt, cửu đại nhị đẳng, tam đại đầu nhập đế viên các tam đại đế tử, cái khác lục đại thế lực, tam đại nhân tộc thế lực, đoạn không có khả năng đầu nhập vào, tam đại thú tộc, liền nhìn ngươi nhóm. Giao Lạc giờ phút này trầm giọng nói, chúng ta quyết định không được việc này. Nhưng là ngươi có thể quyết định, bây giờ làm gì? Mục Vân cười nói, là giúp chúng ta, còn là giúp bọn hắn. Ta ai cũng không giúp. Giao Lạc trầm giọng nói, hắn ai cũng không giúp. Yêu ai ai. Chuyển sinh cực kính, không cần. Nếu là cướp đoạt, khả năng sẽ chết tại nơi này. Thật sao? Mục Vân nhìn về phía Minh Thông, lần nữa nói, ngươi đây. Ta cũng vậy, ai cũng không bang. Khó mà làm được. Mục Vân nhìn về phía Minh Thông, cười nói, Minh Thông, ngươi tại Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc, địa vị không thấp à. Ta cùng ngươi hợp tác, ngươi có bằng lòng hay không? Minh Thông nghe đến lời này, cười nhạo một tiếng, hợp tác. Cùng đế viên các là địch, kia ngươi muốn xuất ra cái gì đại giới? Cùng đế viên các là địch, chết khả năng mạnh hơn. Mục Vân cười nói, tự nhiên là bắt ngươi Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc, quan tâm nhất đồ vật. Một câu rơi xuống, Mục Vân mặt ngoài thân thể, lục đạo quy văn, từ từ xuất hiện. Kim Cương Minh Kinh. Minh Thông cơ hồ là dây lát ở giữa, bật thốt lên. Chương 3151, giao chiến đế Lăng Lăng. Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc, tiền nhiệm cũng là cực kỳ huy hoàng. Dù không phải nhất đẳng chủng tộc, có thể tiên nhiệm, tại Thương Lan vạn giới bên trong, cũng là được tính là thứ nhất đẳng chủng tộc. Tộc bên trong, giới vị võ giả không ít. Có thể là về sau, dần dần xuống dốc. Mà cái này nguyên nhân, rất lớn một bộ phận, là Kim Cương Minh Kinh mất đi. Hiện nay, Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc bên trong, Kim Cương Minh Kinh cũng có thể lại là bản thiếu. Mà lại, là tộc bên trong lịch đại, tốn hao tâm huyết, một bước thăm dò ra bản thiếu. Rất nhiều tộc nhân, bởi vậy mất mạng. Bởi vì kia cũng không phải thích hợp nhất Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc Kim Cương Minh Kinh. Giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân thể hiện ra Kim Cương Minh Kinh tu hành, Minh Thông làm sao không kinh. Minh Ngạo đạt được Kim Cương Minh Kinh, ngươi. Ai nói cho ngươi, chỉ có hắn đạt được. Mục Vân cười cười, nói, ta cũng nhận được, chỉ bất quá không có Minh Ngạo kiêu ngạo như vậy mà thôi. Một bên, Huyền Thiên Lãng rung động cười một tiếng. Mục Vân vung lên lao đến, thật đúng là. Há mồm liền đến. Đế Lăng Lăng giờ phút này cười nhạo nói, Minh Thông, ngươi cũng đừng quên. Cái này ra hỏa, chính là trước đó giả mạo đế phong vũ, chúng ta khóa đều không nhìn ra, nói không chừng, Minh Ngạo cũng là hắn giả mạo, nếu thật là, Minh Ngạo chính là hắn giết. Ngươi nhóm, cùng hắn hợp tác. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, nếu thật là ta giết Minh Ngạo, cái này Kim Cương Minh Kinh, ta cũng sẽ không ở giờ phút này bày ra. Kia có thể chưa hẳn. Giờ khắc này, hai người đối chọi gay gắt. Mục Vân không tiếp tục để ý Minh Thông, cười nói, Kim Cương Minh Kinh, ta có thể trước chuyển cho ngươi ba quyển, ngươi tự mình nghiệm chứng. Nếu là đúng, chứng minh ta không có nói láo. Tiếp đó, một cái vô lượng thiên nguyên quả, với tư cách xuất thủ đại giới. Giờ khắc này, Mục Vân lộ ra vô cùng hào phóng. Một cái vô lượng thiên nguyên quả, đầy đủ để ngươi tấn thăng cửu trọng, thành vì Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc bên trong đỉnh tiêm cao tầng, tham dự quyết sách. Giao Lạc, ngươi nếu là xuất thủ, cũng là như thế. Mục Vân nói, trong tay lấy ra mười mấy quả vô lượng thiên nguyên quả, cười nói, quả, ta còn nhiều. Nói chuyện ở giữa, đem mười mấy quả vô lượng thiên nguyên quả, đều giao cho Bích Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngư cùng Mạnh Tử Mặc. Giờ khắc này, Mục Vân thật là tài đại khí thô đến để Giao Lạc cùng Minh Thông sững sờ. Xuất thủ sao? Mục Vân lần nữa nói, nếu như các ngươi lần này xuất thủ, Kim Cương Minh Giáp Quy Tộc cùng bắt dược hắc giao xà tộc chứa không nổi ngươi nhóm, ta Mục Vân, có thể dung hạ ngươi nhóm. Quy thuận ta Vân Điện, cam đoan để các ngươi bình yên vô sự. Giờ khắc này, Mạnh Tử Mặc, Bích Thanh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là im lặng. Mục Vân, cái này là bắt đầu lôi kéo người rồi. Đế Lăng Lăng, Đế Phương, Đế Phong Tuyết ba người, giờ phút này ánh mắt băng lãnh. Mục Vân, ngươi đừng quên, giết Đế Phong Vũ, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Phong Tuyết khẽ nói. Ai nói cho ngươi là ta giết rồi? Mục Vân nhìn về phía Đế Phong Tuyết, nhịn không được cười nói, ngươi khôi phục lại thần tôn bắt trọng, lại là ẩn tàng, mặt ngoài là thất trọng, ta còn nói là ngươi giết Đế Phong Vũ đâu. Há mồm liền ra, ai không biết. Đế Uyên các người, cũng liền chút bản lĩnh này. Ba người giờ phút này, đang đằng sát khí. Mục Vân lại là không để ý tới. Giao Lạc, Minh Thông, không có thời gian cùng các ngươi hao phí xuống dưới. Giờ phút này, Mục Vân khẽ nói, chiến còn là không chiến, cho cái thống khoái lời nói, không chiến, kia liền đi, làm ta không nói, chiến, kia liền xuất thủ, vô lượng thiên nguyên quả, ta nói được thì làm được. Giờ phút này, Minh Thông cùng Giao Lạc hai người, ánh mắt mang lấy xoắn xuýt. Vô lượng thiên nguyên quả, có thể giúp bọn hắn cải biến cả đời. Muốn hay là không muốn, có thể đại giới là cùng Đế Bên các là địch. Nga, đúng rồi. Mục Vân lần nữa nói, mấy người kia, nhất định chết, chuyện hôm nay tỉnh, chúng ta biết mà thôi, người nhóm không nói, ai biết người nhóm đối Đế Bên các người xuất thủ rồi. Mục Vân lời nói rơi xuống, cười cười. Xuất thủ không xuất thủ. Cám dỗ lớn như vậy. Hắn không tin hai người không xuất thủ. Tốt. Vào giờ phút này, Minh Thông dẫn đầu nói, Kim Cương Minh Kinh ba quyển, một cái vô lượng thiên nguyên quả. Ta muốn hai viên. Giao Lạc giờ phút này trầm giọng nói. Không có vấn đề. Một câu rơi xuống, xác định trận doanh. Mục Vân, Minh Thông, Giao Lạc, Tả Văn Thiên, Trương Kính Nguyên, Hạ Huy, lục vị thần tôn bắt trọng. Một bên khác. Đế Lăng Lăng, Lôi Bạc Thiên, Đế Phương, Đế Phong Tuyết, Lang Khiếu Thiên, Lang Thôn Thiên. Cũng là lục vị thần tôn bắt trọng. Giờ phút này, giữa song phương, đại chiến hết sức căng thẳng. Thứ không biết chết sống. Đế Lăng Lăng nhìn về phía mấy người, khe nói, tam đại thú tộc, đó là chúng ta Đế Uyên các một tay nâng đỡ lên. Tam đại nhân tộc, nhất định diệt. Mặt khác tam đại thú tộc, cũng là nhất định diệt. Hôm nay, trước hết giết người nhóm, cũng giống như vậy. Vào giờ phút này, Đế Lăng Lăng trong tay, một thanh trường kiếm, bất ngờ xuất hiện. Đế Phương, Đế Phong Tuyết cũng là cầm trong tay thần binh, ánh mắt lạnh lùng. Giết. Cơ hồ là một giây lát ở giữa, thập nhị vị thần tôn bắt trọng. Tại khắc dây lát ở giữa giao thủ, còn dư đám người, cũng là từng cái giết ra. Đến một bước này, không có gì để nói nhiều. Mục Vân giờ phút này, sát cơ ngưng tụ. Cương đại sát khí, tại khắc phóng thích ra. Đế Lăng Lăng đứng núi chịu sào, hai người dây lát ở giữa giao thủ. Trước hết là giết ngươi, còn dư năm người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vào giờ phút này, Đế Lăng Lăng thể hiện ra cường thịnh khí thế. Thần tôn bắt trọng. Hắn tuy là thần tôn bắt trọng, có thể lại là cảnh giới rơi xuống đến đây. Mà Mục Vân, là để thăng đi lên. Giữa hai người, chênh lệch rất lớn. Đế Lăng Lăng tự tin, chính mình cũng không phải viên hồng loại kia phế vật. Vào giờ phút này, hai người dây lát ở giữa va chạm, trên mặt kính, quang mang dũng động. Hơn trăm người, vào giờ phút này, giao thủ với nhau. Vâng! Đạo đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Lục phách thần đao. Một đao chém xuống, Mục Vân thân trước, ngưng tụ ra nhất đạo thẳng tiến không lùi khí thế cường đại. Vâng! Hư không bị xé nứt. Giờ khắc này, theo hơn trăm người ở giữa chém giết, tựa hồ, không gian phát ra từng đạo ba động. Cái này cực kỳ nhỏ bé ba động, dẫn động đất trời bốn phía không gian rung động. Ngay sau đó, không ngừng mở rộng, mở rộng. Toàn bộ âm dương thiên vực bên trong, không gian tựa hồ cũng là phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, kia vô tận thời không bên trong, một tòa thiên cung bên trong. Một thân ảnh đứng vững, giờ phút này sắc mặt biến hóa. Chạm đến thần tôn cựu trọng thực lực, dẫn động nơi đây không gian bộc phát. Cửu trọng ràng buộc, muốn mở ra. Lần này, thần tôn cửu trọng, muốn vào đến A. Lời này vừa nói ra, kia một thân ảnh, cũng lại không đi quản. Xem thiên ý. Thân ảnh một bước đi ra, ánh mắt mang lấy một vòng không thể làm gì. Mặt kính phía trên. Rất nhanh xuất hiện tử thương. Mục Vân cùng Đế Lăng Lăng hai người, điên đấu nhất là hung ác. Giờ phút này, mặt kính, từ bóng loáng trong suốt, hóa thành huyết hồng sắc. Theo chết đi người, càng ngày càng nhiều, mặt kính cũng càng ngày càng huyết hồng. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia tỉnh táo. Tựa hồ không đúng. Kia tám cái cột đá nâng lên, cũng không phải chuyển sinh cực kính. Đại gia ai cũng chưa từng thấy qua chuyển sinh cực kính. Kia rốt cuộc có phải là, không thử một chút, ai cũng không biết. Có thể là Mục Vân hiện tại, nội tâm lại là dâng lên một cố dự cảm xấu tới. Hồn thiên thương thứ. Đế Lăng Lăng một thương đâm vào, giờ phút này thần sắc ngại cẫng. Hắn cảm thấy, thực lực bản thân, tại tăng trưởng, mà lại cũng không phải chậm ung dung tăng trưởng. Chương 3152, âm dương huyết thiên bạo. Vào giờ phút này, Đế Lăng Lăng nội tâm vui mừng. Thực lực của hắn, tại tăng cường, mà lại biến hóa rất rõ ràng, là khôi phục. Đế Lăng Lăng giờ phút này, cầm thương công kích, lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Mục Vân giờ phút này, cũng là cảm thấy điểm này. Đế Lăng Lăng lực lượng, tại tăng lên. Cái này ra hỏa, làm sao làm được? Không đúng. Mục Vân từ từ cảm giác được. Hắn lực lượng trong cơ thể, cũng tại khắc gia tăng. Cái này loại gia tăng, rất rõ ràng. Tiên huyết nhỏ xuống đến trên mặt kính, phản hồi về đến lực lượng. Mục Vân nhìn về phía Đế Lăng Lăng. Đây quả thật là chuyển sinh cực kính. Hắn hấp thu những lực lượng này, chỉ là tăng trưởng. Đế Lăng Lăng hấp thu những lực lượng này, lại là khôi phục tự thân thương thế. Cho nên, Đế Lăng Lăng tốc độ nhanh hơn hắn. Nhất định phải mau chóng, giết Đế Lăng Lăng. Nếu không, cái này ra hỏa tại nơi này, khôi phục lại thần tôn cựu trọng cảnh giới. Kia chính là một chuyện khác. Hạ quyết tâm, Mục Vân dây lát ở giữa, một trưởng vô ra. Đại phong thiên thần trưởng. Trưởng phong gào thét ở giữa, phong mang tất lộ. Đông. Trầm muộn thanh âm, tại khắc vang lên. Đế Lăng Lăng giờ phút này, ngược lại là bắt đầu phòng thủ lên. Ngươi cũng cảm thấy. Đế Lăng Lăng cười nhạo nói, xem ra, ngươi cũng không đốc. Chuyển sinh cực kính, quả nhiên thần hiệu. Có lẽ không cần mấy năm thời gian, ta liền có thể dựa vào này kính, khôi phục lại giới hoàng cảnh giới. Mục Vân, ngươi muốn chết, đệ cửu thiên giới nhị đẳng, đều muốn xong đời. Không chỉ là Đế Lăng Lăng, thời khắc này Đế Phương, Đế Phong Tuyết, cũng là như thế. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Khí tức cường đại, phóng thích ra. Ba người, đều là cảnh giới ngã xuống. Hừ, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Một câu uống xong, Mục Vân một quyền ném ra. Phong lôi thần dương quyền. Quyền phong gào thét. Nguyên lực ba động ra. Đế Lăng Lăng thân ảnh rút lui. Mục Vân ánh mắt vẻ lo lắng. Nhất định phải nhanh giết Đế Lăng Lăng, không thể cùng cái này ra hỏa, tại cái này hao tổn. Gấp gáp rồi. Ta cũng không phải những phế vật kia thần tôn bắt trọng. Đế Lăng Lăng mang lấy lánh miệt chế nhạo. Ta không nội vã. Mục Vân thở ra một hơi, nói, ngươi chỉ gấp gáp. Một câu uống xong, Mục Vân thể nội, khí huyết quay cuồng. Âm dương huyết thần quyết. Hết thể tam đoạn, nhất đoạn tam thức. Mà chín thức hợp nhất, chính là chân chính, âm dương huyết thiên bạo. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội, lực lượng tụ tập đến cực hạn. Khí huyết, tụ tập ra. Không chỉ là khí huyết, nguyên lực tại khắc cũng là ngưng tụ. Âm dương huyết thiên bạo. Quát khẽ một tiếng, tại khắc vang lên. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân trước, nguyên lực ngưng tụ. Mà khí huyết, tụ tập nguyên lực, hóa thành nhất đạo huyết cầu. Âm vang ở giữa, huyết cầu ngưng tụ, bay thẳng Đế Lăng Lăng mà đi. Giờ khắc này, Đế Lăng Lăng sắc mặt biến hóa. Mục Vân trong chớp nhoáng này, tựa hồ cường đại rất nhiều. Nổ chết ngươi. Một câu quát khẽ, huyết cầu một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Vô tận huyết dịch, càn quét mà ra, hóa thành thiên địa ở giữa, cuồng bạo nhất lực lượng, tại khắc phóng thích. Đế Lăng Lăng ánh mắt sợ hãi. Mục Vân, tu hành là cái gì thần quyết? Rất khủng bố. Đông. Một đầu cánh tay nổ bể ra tới. Đế Lăng Lăng thân ảnh rút lui. Mục Vân giờ phút này, lại lần nữa xông ra. Thồi Sơn thần kiếm quyết. Dạ hư thần kiếm tại khắc, theo kiếm khí mà động, bay thẳng Đế Lăng Lăng mà đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhất kích chém ra. Đế Lăng Lăng ánh mắt sợ hãi. Mục Vân, ngươi dám giết ta? Nói nhảm. Mục Vân lại là quát lớn, đến một bước này, đâu còn có cái gì có dám hay không. Muốn giết ngươi, liền giết ngươi. Dạ hư thần kiếm, tốc độ cực nhanh. Vâng. Tiếng nổ tung, tại khắc vang lên. Mặt kính quần cuộn mà động. Mùi máu tươi tại khắc, càng ngày càng vang dội. A. Tê tâm liệt phế gọi tiếng, tại khắc vang lên, Đế Lăng Lăng phẫn nộ quát, họ Mục, không có một cái tốt. Thật sao? Mục Vân thích khách, lại là kiếm như gió, đến đâm xuống. Đông. Tiếng nổ tung, triệt để truyền ra. Đế Lăng Lăng thân thể, nổ bể ra tới. Chết. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh rơi xuống. Thôn phệ chi lực, tại khắc mở ra. Có thể là sau một khắc, Mục Vân kinh ngạc phát hiện. Thôn phệ bất động. Cũng không phải hắn vô pháp thôn phệ, mà là. Dưới chân mặt kính, mạnh mẽ hơn hắn bá đạo, đem lực lượng thôn phệ. Cái này mặt kính, có gì đó quái lạ. Giờ phút này, có lẽ tất cả mọi người cho rằng, kia tám cái cột đá phía trên. Mới là chuyển sinh cực kính. Nhưng là bây giờ, Mục Vân cảm giác, cước này mặt kính đại địa, tựa hồ càng có gì đó quái lạ. Cút. Quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân dây lát ở giữa xuất thủ, thẳng hướng Đế Phương. Đế Phong Tuyết giờ phút này, càng là sắc mặt khó coi. Đế Phong Vũ chết. Hiện tại Đế Lăng Lăng cũng chết rồi. Đế Phong Tuyết minh bạch, không phải hai người phế, là Mục Vân quá mạnh. Giờ phút này, Mục Vân đánh tới, Đế Phong Tuyết nội tâm, đã bắt đầu sinh thoái ý. Không đi, sẽ chết. Thật sẽ chết. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mục Vân giờ phút này, tâm huyết hợp nhất. Âm dương huyết thiên bạo. Một câu uống xong. Mục Vân lại lần nữa nhất bạo ném ra. Đế Phương sắc mặt trắng bệnh. Cái này hỗn đản, thế nào còn có? Sát na. Đế Phương thân ảnh lui nhanh, có thể là, không kịp. Đế Phương thấy cảnh này, nội tâm phát lệnh. Muốn chết. Nàng không muốn chết, nàng tiền nhiệm có thể là giới hoàng A. Nếu không phải bởi vì Mục Thanh Vũ, làm cho ra ra mình nhận trọng thương, nàng căn bản không có khả năng thực lực ngã xuống. Nhưng là bây giờ, muốn chết tại một cái chỉ là thần tôn bắt trọng trong tay. Quá hoan uổng. Đi chết. Mục Vân khẽ quát một tiếng, toàn lực xuất thủ. Huyết cầu, nghiền ép, thẳng hướng Đế Phương. Hôn trướng. Hư không ở giữa, nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại khắc vang lên. Giây lát ở giữa, một cái kình thiên đại thủ, bắt lấy kia huyết cầu. Huyết cầu tại khắc, ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Cự trường tại khắc, cũng bị nổ tung. Một thân ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện, đem Đế Phương ôm vào trong ngực, tiếp dẫn đến trên không trung. Mà kia cự thủ chủ nhân, giờ phút này cũng là đi ra, trên mặt sắc mặt giận dữ. Đế nhân. Đế tham. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Đế Phong Tuyết sắc mặt vui mừng, vội vàng lui lại. Chuyện gì xảy ra? Xuất hiện thanh niên, giờ phút này bàn tay lắc lắc, tiên huyết biến mất. Hắn bị một cái thần tôn bắt trọng người, cho thương. Vô cùng nhục nhã. Nhìn về phía hai người, Mục Vân lông mày nhíu lại. Có viện thủ đến rồi. Đế gia. Đế nhân. Đế tham. Trước đó giết Đế Phong Vũ thời điểm, hắn cũng là hỏi qua. Đế nhân, Đế tham, chính là Đế Phương nhị ca cùng đại tỷ. Ba người đều là xuất tử Đế Thông Thiên nhất mạch. Giờ phút này, nhìn thấy hai người xuất hiện, Mục Vân nội tâm không tốt. Hai người này, cũng không phải thần tôn bắt trọng, mà là cựu trọng. Vào giờ phút này, Đế nhân vịn Đế Phương, mặt lộ vẻ vẻ đau lòng. Hào muội muội, ai thương ngươi, ta dễ ai. Đế nhân dáng người ngạo nhân, một thân thanh sắc váy dài, da thịt như ẩn như hiện, hết sức xinh đẹp. Giờ phút này mở miệng, nhưng lời nói lại khí mang lấy oán độc. Đế tham cười nói, ta muội, xem ra chúng ta Đế Uyên các hồi lâu chưa ra, đều không bị người để ở trong mắt. Cười nhạo một tiếng, Đế tham nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử, ngươi chết. Đế tham một câu rơi xuống, một quyền, trực tiếp rơi xuống, đánh tới hướng Mục Vân. Kim cương minh kinh. Lục đạo thể văn, xuất hiện tại thân thể bốn phía. Thất phách thần kiếm. Nhất kiếm, tại khắc chém ra. Và anh. Hai người vừa đối mặt. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh rút lui. Đế tham lại là bàn tay thu hồi, nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói, sắp đến thần tôn cựu trọng. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Mục Vân ánh mắt, cũng là biến. Chương 3153, Thế tử Giáng Lâm. Mục Vân nhanh như vậy, liền sắp đến thần tôn cựu trọng. Đế Phương giờ phút này thở hổn hển nói, cái này Mục Vân, giết Đế Phong Vũ cùng Đế Lăng Lăng, còn liên hợp lục đại thế lực, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Lời này vừa nói ra, Đế Tham nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt càng là mang lấy kinh ngạc. Có đảm lượng, có phách lực, ta thích. Đế Tham ha ha cười nói, đáng tiếc, không phải ta Đế Uyên các người, không phải ta người, cái này có đảm lượng, kia thật đáng chết. Đế Tham giờ phút này, lãnh miệt cười một tiếng. Bàn tay vung lên, đạo đạo lực lượng, tại khắc phóng thích ra. Vạn tự đao quyết. Quát khẽ một tiếng, một đao chém xuống. Lực lượng bá đạo, tầng tầng khuyết tán ra tới. Khí tức cường đại, tại khắc ngưng tụ làm một thanh đao, đao đọc đúng theo mặt chữ, chữ như đao. Bành. Đao mang chém ra, chém thẳng vào Mục Vân mà đi. Âm dương huyết thiên bạo. Quát khẽ một tiếng, huyết quang hiện lên. Bành. Hai người giờ phút này, cứng đôi cứng, đan vào một chỗ. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên. Vào giờ phút này, mặt kính oanh minh. Mục Vân cầm trong tay Dạ Hư thần kiếm, không ngừng liên tục chém ra. Chỉ là Đế Tham không hề gấp gáp, nhìn về phía Mục Vân, mang lấy một tia trêu tức. Thần tôn bắt trọng, có năng lực này, khó trách Đế Phong Vũ cùng Đế Lăng Lăng cũng hội thất bại. Mục Vân lúc này, lại là cảm giác được, thể nội khí huyết quay cuồng. Cái này Đế Tham, thực lực rất cường đại. Tại đỉnh phong thời điểm, có lẽ so Đế Phong Vũ, Đế Lăng Lăng đám người, đều muốn càng cường đại. Giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi. Thất phách tụ thiên thần. Một câu uống xong. Khoảnh khắc, lực lượng vô hình, tràn ngập tại Mục Vân thân thể bốn phía. Hồn phách chi lực, cùng nguyên lực hội tụ, ngưng tụ ra nhất đạo Mục Vân thân ảnh. Giết. Thân ảnh kia tại khắc, dây lát ở giữa sông về phía Đế Tham. Giờ khắc này, Đế Tham ánh mắt khẽ biến. Mục Vân khí tức, đang thuế biến. Cho người ta một loại rất cường đại cảm giác. Cái này ra hỏa, tu hành thần quyết, rất đặc biệt. Lôi đế ách lôi thần thể quyết. Từ từ, đế nhân chậm rãi nói, kẻ này, thế mà tu thành ách lôi thần thể quyết. Điều này thực là không ai sẽ nghĩ tới. Phá. Cùng lúc đó, kia ngưng tụ chi thần, tại khắc hóa thành nhất đạo lợi kiếm, dây lát ở giữa thẳng hướng Đế Tham. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Đế Tham sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Có thể là kia ngưng tụ chi thân, giờ phút này vẫn y như là giống như giỏi trong xương, lại lần nữa theo sau. Thần tôn cửu trọng không tầm thường. Như thường giết ngươi. Mục Vân giờ phút này, cười lạnh một tiếng. Chạm. Dạ hư thần kiếm tại khắc, đột nhiên bạo khởi mà ra. Mục Vân lúc này, cũng là khu thân đuổi kịp. Khen. Thất phách tụ thiên thần, tụ tập là võ giả tự thân thiên thần, nắm giữ cực kỳ cường đại lực phá hoại. Đế Tham thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng. Một giây lát ở giữa, Đế Tham mặt ngoài thân thể, nhất đạo khải giáp xuất hiện. Khen. Tiếng va chạm vang lên lên, khải giáp vỡ vụn. Đế Tham toàn bộ người, sắc mặt thảm bạch. Có thể giờ phút này, dạ hư thần kiếm, giây lát ở giữa đánh tới. Đáng ghét. Đế Tham gầm thét một tiếng, một quyền giết ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, máu tươi chảy xuôi ra. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thân ảnh, đã là đánh tới. Thấy cảnh này, đế nhân vẫn không có động thủ, đứng ở một bên, tựa hồ không hề lo lắng, Đế Tham hội xảy ra nguy hiểm. Ngươi thật chọc giận ta. Đế Tham giờ phút này, là thật sự giận. Phẫn nộ, gào thét. Đế tự quyết. Quát khẽ một tiếng, Đế Tham thân thể bên trong, một cỗ lực lượng bá đạo, nô nước tấp ngập mà ra. Một cái đế tự, giờ phút này xuất hiện tại Đế Tham thân trước. Lực lượng cường đại, bao trùm tại mặt kính thế giới phía trên. Tất cả mọi người là cảm giác được cực lớn lực áp bách. Đế Phương thấy cảnh này, cũng là ngạc nhiên. Nhị ca tu hành đế tự quyết. Ừm. Đế nhân từ từ nói, pháp quyết này nhất thành, Đế Tham tương lai cảnh giới khôi phục, tại chư vị thế tử bên trong, tuyệt đối là bạt tiêm chiến lược. Đế Phương giờ phút này gật gật đầu. Đế tự quyết, uy lực bá đạo. Giờ khắc này, Đế Tham thể nội, một cỗ ba khí, một cỗ hoàng giả uy nghiêm, tại khắc phóng thích ra. Một cái đế tự, xuất hiện trước người, áp hướng Mục Vân. Chấn. Một câu uống xong, đế tự tại khắc, trực tiếp rơi xuống, đánh tới hướng Mục Vân. Hừ. Mục Vân giờ phút này, cũng là hết thể không quan tâm. Chấn ta. Lao tử đập chết ngươi. Rít lên một tiếng. Ầm ầm. Nhất đạo thanh âm điếc tai nhức óc, tại khắc vang lên. Kia Đế Tham đế tự, thậm chí bởi vì cái này gào thét, mà tốc độ chậm lại. Trong chớp nhoáng này, mặt kính thế giới bên trên, nguyên lực hỗn loạn, một cỗ hồng hoàng chi khí đập vào mặt mà ra. Oeng. Sau một khắc, nhất đạo cự đỉnh trực tiếp ném ra. Một tiếng ầm vang, tại khắc vang lên. Kia đế tử, vì vậy mà run lên, tốc độ chậm lại không ít. Đập chết ngươi. Một câu uống xong, Mục Vân một đỉnh ném ra. Bành. Đế tử xuất hiện vết rách. Trong chớp nhoáng này, Đế Tham, Đế Nhân cùng Đế Phương ba người, thần sắc kinh biến. Thiên địa hồng lô. Hư không bên trong, có người kinh ngạc nói. Đế Tham giờ phút này, lại làm sao nhìn không ra. Thiên địa hồng lô. Hồng hoang thập tam chí bảo một trong. Không sai. Nhất định sẽ không sai. Hồng hoang thập tam chí bảo, bình thường người không biết, có thể là thân là đế gia tử đệ, sao có thể không biết. Đế Uyên từ nhỏ đến lớn chính là dạy bảo bọn hắn. 13 kiện chí bảo, chính là thiên địa thời kỳ hồng hoang chí bảo. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà nắm giữ thiên địa hồng lô. Đế Tham giờ phút này, ánh mắt phát ra hồng quang. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt nhắm lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đế Tham, không phải bình thường thần tôn cựu trọng, nếu không, sớm đã bị hắn làm thịt. Cái này ra hỏa, tu hành thần quyết, sử dụng thần binh, khải giáp, đều là nhất đẳng cường hành. Thậm chí, có thể so sánh thần tôn thập trọng buộc phát cùng phòng ngự. Quá mạnh. Chỉ có thiên địa hồng lô, đập chết cái này hỗn đản. Vào giờ phút này, Đế Tham lại là quản khó lường những thứ này. Thiên địa hồng lô, thập tam hồng hoang chí bảo. Nếu là chính mình đạt được. Một giây lát ở giữa, Đế Tham đế tự, lại lần nữa mở rộng. Đế Ngôn Tài, đến lâu như vậy, một mực không xuất hiện, nhìn thấy thiên địa hồng lô, liền xuất hiện rồi. Đế Tham cười nhạo nói, đây chính là ta. Hư không có người cười nói, Đế Tham, có phải hay không là ngươi, ngươi nói không tính. Đế Nguyệt Minh, ngươi cũng tới. Đế Ngôn Tài. Đế Nguyệt Minh. Cái này là đế vô song nhất mạch. Đế vô song nhất mạch, tổng cộng có 4 vị thế tử. Đế Nguyệt Thăng. Đế Nguyệt Minh. Đế Ngôn Tài. Đế Lăng Lăng. Đế Lăng Lăng đã bị Mục Vân giết chết. Giờ phút này, Đế Nguyệt Minh cùng Đế Ngôn Tài đến. Đế Uyên các người, đến không ít. Có thể là cựu đại nhị đẳng, lại là không thấy tung tích. Nơi đây hạn chế, đã bị phá trừ, không phải cựu đại nhị đẳng thế lực, một vị thần tôn cựu trọng cũng không tới a. Mục Vân dần dần minh bạch. Có lẽ, không phải không tới, mà là đến không. Giờ phút này, Âm Dương Thiên Vực, chỗ lối vào chỗ. Chín thân ảnh, như ẩn như hiện, mang lấy ngàn võ giả, đứng vững tại cửa ra vào. Đan Đế phủ phủ chủ Trương Vô Cực giờ phút này lạnh lùng nói, Đế Uyên các đây là ý gì? Không để chúng ta tiến nhập. Trương Vô Cực phủ chủ, gấp gáp cái gì? Kia trong đó một cái bóng mờ, cười nhạt nói, chờ bọn hắn ra chính là, chúng ta làm gì nhúng tay? Đế Nhất Hộ, ngươi thật đúng là đủ bình tĩnh. Mở miệng người, là một nữ tử. Nhìn kỹ lại, phong nhã hào hoa, dáng người ung dung hoa quý. Chính là Thái Âm giáo, Nguyệt Dung phu nhân. Nguyệt Dung phu nhân, chúng ta cũng là vì công bằng. Đế Nhất Hộ nhàn nhạt đáp lại nói, các phương thần tôn bắt trọng đi vào, đã là cực hạn, nếu là thần tôn cựu trọng, thập trọng đi vào, chỉ sợ Âm Dương cổ đế cũng sẽ không vui nhìn thấy. Chương 3154, thả các nàng rời đi. Âm Dương cổ đế đã cho phép chúng ta phái người tiến nhập, nơi đây cấm chế giải trừ, ta nghĩ chúng ta đi vào, cũng không sao chứ. Thần kiếm các địa kiếm sư Yến Nam tuần giờ phút này mở miệng nói. Chỉ là, chín thân ảnh, lại là đứng tại lối ra, không nói nữa. Đế Uyên các, cựu đại đế hộ, cường đại tồn tại. Thế lực khắp nơi, giờ phút này cũng không dám xông vào. Bên trong mặt, đến cùng phát sinh chuyện gì, còn không rõ ràng lắm. Vào giờ phút này, địa kiếm sư nhíu mày, nhìn về phía bên người thiên kiếm sứ. Thiên kiếm sứ so hắn còn sớm đến. Đứng ở chỗ này, không nói một lời, có ý tứ gì. Chẳng lẽ liền để Đế Uyên các người chặn lấy đường, không để đại gia tiến nhập. Giờ phút này, không chỉ là Thái Âm giáo, Đan Đế phủ, thần kiếm các người đến. Phệ Thiên Tham Lang tộc, Thất Lang Vương đứng đầu Lang kiếm, cùng với Nhị Lang Vương Lang đao, Tam Lang Vương Lang hóa phong, đều là đứng ở đây. Cựu Cực Lôi sư tộc cựu đại lôi hộ, Nhất Lôi hộ Lôi Anh Tuấn, Nhị Lôi hộ Lôi Minh Khôn, cũng đến. Đồng thời, Tuyết vực băng viên tộc viên Phương Vũ, Bát Dực Hắc Giao xà tộc Giao Tây Nguyên, cùng với Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Hiên Hạo, Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Tam Mạch Mạch chủ Huyền Phương Thiên, Tứ Mạch Mạch chủ Tề Huyền Nguyệt, Ngũ Mạch Mạch chủ Hàn Mẫn, đều đến. Những người này đều là đều tộc nội hạch tâm nhân vật. Từng cái đến, có người gấp gáp, có người lại là thờ ơ. Thiên kiếm sứ đại nhân, làm sao bây giờ? Thân Văn Hạo cùng Diệp Tuyết Kỳ đều ở trong đó. Chờ. Thiên kiếm sứ thản nhiên nói, Đế Uyên các người, không để chúng ta đi vào, vậy thì chờ. Đợi đến lúc nào? Yến Nam Tuần có chút nóng nảy. Chờ mọi người cũng nhịn không được thời điểm. Thiên kiếm sứ nhìn về phía trước, cửu đạo hư ảnh, nửa thật nửa giả. Như ẩn như hiện ở giữa, mang lấy một cố cường đại nghiền ép lực. Cựu đại đế hộ ra mặt. Thế tử nhóm, hẳn là đi vào đi. Thiên kiếm sứ nội tâm thì thầm. Nếu như thế, kia liền nhìn xem, đến cùng, ai có thể chiếm được tiện nghi. Cùng lúc, Âm Dương Thiên vực bên trong, chuyển sinh cốc, tiểu thế giới bên trong. Đế Tham giờ phút này, ánh mắt lánh miệt. Bốn phía, tam đạo thân ảnh xuất hiện. Đế Nguyệt Thăng. Đế Nguyệt Minh. Đế Ngô Tài. Ba tên này, cũng tới. Đế Tham đến Đế Nhân cùng Đế Phương bên cạnh. Thăng thêm, Đế Phong Tuyết, bảy vị thế tử. Đế Uyên các thế tử thập ngũ vị. Trừ chết đi Đế Phong Vũ, Đế Lăng Lăng, 13 vị. Giờ khác này ở nơi này, khoảng chừng 7 vị. Thậm chí không thôi. Đế Nguyệt Thăng, Đế Nguyệt Minh cùng với Đế Ngôn Tài ba người, bộ dáng nhìn, rất có vài phần tương tự, mang lấy nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Mục Vân. Còn có người không có hiện thân. Đế Nguyệt Thăng giờ phút này cười nói, dạng này giấu đi, liền không có ý nghĩa. Giờ phút này, bốn phía không gian ba động, hai thân ảnh xuất hiện. Đế Phong Sương, Đế Phong Sơn. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Đế Nguyệt Thăng cười nói, đến liền đến, dấu dấu đoá đoá làm cái gì? Nói ta, ngươi nhóm không phải cũng là. Kia Đế Phong Sương, khoe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, lạnh nhạt nói. Đừng nói nhảm. Chuyển sinh cực kính. Thiên địa hồng lô. Đây đều là chí bảo, chúng ta mấy người, trước chu sát kẻ này lại nói. Đế Nguyệt Thăng, Đế Nguyệt Minh cùng với Đế Ngôn Tài ba người, nhẹ gật đầu. Đế Tham, Đế Nhân, cũng là gật đầu. Giờ khắc này, chín vị thế tử xuất hiện. Yếu nhất, Đế Phương, thần tôn bắt trọng. Tối cường. Mục Vân cũng nhìn không ra tới. Thần tôn cửu trọng, còn là thần tôn thập trọng. Chỉ là, bất kể như thế nào, vào giờ phút này, thần tôn bắt trọng cảnh giới, không đáng chú ý. Mục Vân hướng phía Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc đám người bên cạnh nhích lại gần. Đợi chút nữa, chuẩn bị rời đi. Mục Vân truyền âm nói, không cần quản ta, bọn hắn mục tiêu là ta, chưa chắc sẽ thật hạ sát thủ đối phó các ngươi. Có thể là... Yên tâm, ta có hậu thủ. Mục Vân mở miệng nói, mà lại nơi đây rất đặc thủ, rời đi nơi này, ghi nhớ nói cho tam đại thế lực, cẩn thận để phòng đế bên các. Mà về phần liệt diễm huyền điệu tộc, kim cương minh giáp quy tộc cùng bắt dược hắc giao xà tộc, có thể lôi kéo liền lôi kéo, không thể lôi kéo, thì thôi. Mục Vân chân thành nói, ghi nhớ, đợi chút nữa có thể chạy, lập tức chạy. Tam nữ nghe vậy, nội tâm gật đầu. Bọn nàng tại nơi này, không giúp được Mục Vân. Tạ Văn Thiên, Thần Nhất Trần, Trương Kính Nguyên mấy người, giờ phút này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Cha, chú ý an toàn. Yên tâm. Mục Vân nhìn về phía Mục Huyền Phong, cười nói, lần này, có ngươi, cha sẽ không chết, đồ ở chỗ này, cha cũng không muốn từ bỏ. Vào giờ phút này, Đế Phong Xương, Đế Nguyệt Thăng, Đế Tham chờ Thế Tử, đều là nhìn về phía Mục Vân. Còn dự định chạy sao? Không chạy. Mục Vân cười nói, chín vị Thế Tử, chạy cũng chạy không thoát ta. Giờ khắc này, Mục Vân giang tay ra, nói, cái này ba vị là phu nhân ta, muốn ta giao ra thiên địa hồng lô có thể, thả các nàng rời đi. Nam mơ. Đế Tham hừ một tiếng. Vừa rồi, nếu không phải là Đế Nguyệt Thăng đám người xuất hiện, Mục Vân có lẽ liền làm bị thương hắn. Bây giờ muốn đi, không có cửa đâu. Tốt, đã như vậy, ta liền đem thiên địa hồng lô ném vào trong hư không, nhìn ngươi nhóm lúc nào có thể tìm tới. Mục Vân cười nói, thả người, không thả, cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Lời này vừa nói ra, vài vị Thế Tử, ánh mắt khẽ biến. Để các nàng đi lại như thế nào? Đế Phong Xương giờ phút này mở miệng nói, chỉ là, Mục Vân, ngươi chỉ minh bạch, hiện tại đi, về sau, vẫn là muốn chết, trốn không thoát đệ cửu thiên giới, chính là chết. Vậy cũng không cần ngươi nhọc lòng. Mục Vân hừ một tiếng. Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ ba người, muốn mở miệng, lại là không biết nên nói cái gì. Cẩn thận một chút. Tam Đại Tông Môn Võ Giả, giờ phút này cũng là đi theo Bích Thanh Ngọc ba người rời đi. Từ từ, Mục Vân cười cười, Huyền Thiên Lãng, ngươi cũng đi thôi. Lao tử, xéo đi. Mục Vân quát lớn, tại cái này xấu ta chuyện tốt. Được thôi. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, nói, ta trở về, nhất định chi tiết nói cho ta nương cùng cha ta. Ừm. Giờ phút này, đám người rời đi. Mục Vân đứng tại mặt kính thế giới phía trên. Nhìn về phía đám người. Hiện tại, người đi, ngươi là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chịu chết, còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đế Phong Xương nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói. Đều không phải. Mục Vân giờ phút này, lắc đầu, cười nói, ta chuẩn bị giết ngươi nhóm. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nội, khí tức ngưng tụ. Chu tiên đồ bên trong. Thế giới chi thụ, tại khắc quang mang bắn ra bốn phía. Chu tiên đồ hạch tâm, thế giới chi thụ, trở về. Mà hắn, cũng không phải là một người. Đông đông đông. Một giây lát ở giữa, mười đạo thân ảnh, thân mang khải giáp, mặc lấy bất đồng phục sức, xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Khôi lỗi. Đế Phong Xương giờ phút này, trong lúc mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Những năm này, tại Âm Dương Thiên Vực bên trong, đạt được không ít đồ tốt, mấy cái này khôi lỗi, ta cũng chưa thử qua, đến cùng là thực lực gì. Âm Dương song đế chế tạo khôi lỗi, không phải thế giới chi lực, không thể điều khiển. Đế Nguyệt Thăng giờ phút này mở miệng nói, ngươi lại có thể sinh ra thế giới chi lực, xem ra, thế giới chi thụ. Đế Nguyệt Thăng nói đến chỗ này, trầm mặc. Mục Vân quá kinh người. Thiên địa hồng lô. Thế giới chi thụ. Cái này ra hỏa. Giờ phút này, Mục Vân cũng là nhíu mày. Đế Biên Các, không hổ là nhất đẳng. Đế Phong Xương, Đế Nguyệt Thăng, Đế Tham những người này kiến thức, xa không phải cựu đại nhị đẳng thế lực những người kia có thể so sánh với. Chương 3155, Thần Tôn Cựu Trọng. Mục Vân, ngươi thật làm cho ta cảm thấy hứng thú. Mục. Đế Phong Xương cười cười, nói, hẳn là, ngươi chính là Mục Thanh Vũ chi tử. Cựu mệnh thiên tử. Lời này vừa nói ra, nhìn như lời nói đùa. Có thể là làm Đế Phong Xương nói xong, chính mình lại là ngơ ngẩn. Đồng thời, Đế Nguyệt Thăng, Đế Tham đám người, cũng là nhìn về phía Mục Vân, thần sắc sững sờ. Đế Biên Thiên Đế nói, cựu mệnh thiên tử, ngay tại Âm Dương Thiên Vực bên trong. Cho nên cựu đại đế hộ, mới có thể canh giữ ở Âm Dương Thiên Vực bên ngoài. Chỉ là, chưa từng tiếp tục tin tức, cũng vô pháp phân biệt. Nhưng là bây giờ, Đế Phong Xương một câu, lại là để mấy người, đột nhiên cảm giác. Mục Vân, Mục Thanh Vũ, cái này ra hỏa, thật là nhân đế cùng thanh đế chi tử sao. Giờ phút này, ai cũng không dám khẳng định, ai cũng không dám nói bừa. Mục Vân lại là cười nói, không sai, chính là ta, đều họ Mục, ta dĩ nhiên chính là cựu mệnh thiên tử Mục Vân, Mục Thanh Vũ chi tử. Lời này vừa nói ra, Đế Phong Xương, Đế Nguyệt Thăng cùng Đế Tham mấy người, lại là lông mày nhíu lên. Cái này ra hỏa, là càng che càng lộ, còn là cố ý lẫn lộn bọn hắn, để chân chính Cửu Mệnh Thiên Tử đi ra ngoài. Trước mặc kệ những này, Đế Tham giờ phút này mở miệng nói, Chu Sát kẻ này lại nói. Tốt. Một giây lát ở giữa, Đế Phong Xương, Đế Phong Sơn cùng Đế Phong Tuyết huynh đệ ba người. Đế Nguyệt Thăng, Đế Nguyệt Minh cùng với Đế Ngôn Tài huynh đệ ba người. Đế Nhân, Đế Tham, Đế Phương ba người. Chín thân ảnh, thể hiện ra khí tức cường đại. Lôi Bạc Thiên, Lang Khiếu Thiên cùng Lang Thôn Thiên ba người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đến tại những người khác, giờ phút này nào dám tham hợp. Hiện tại cảnh giới thấp nhất đều là thần tôn bắt trọng. Thần tôn bắt trọng phía dưới, tham hợp đi vào, tuyệt đối sẽ chết. Không chừng là sẽ bị Mục Vân đánh chết, vẫn là bị Đế gia chín vị thế tử đánh chết. Giờ phút này, Mục Vân ma quyền sát trưởng. Mười vị cực kỳ cường đại khôi vệ, có thể thôi động đến cảnh giới gì, Mục Vân cũng là hiếu kỳ. Thế giới chi lực, liên tục không ngừng phóng thích ra. Ông! Đột nhiên, một tên khôi vệ, hai mắt phóng xuất ra thanh sắc quang mang. Khen! Vừa xài bước ra, kia khôi vệ mang cho người ta cực lớn áp bách khí tức. Thần tôn cửu trọng. Mục Vân mang lấy một tia mừng rỡ. Trong chốc lát, đạo thứ hai khôi vệ, hai mắt mở ra. Thần tôn cửu trọng. Trong lúc nhất thời, từng vị khôi vệ, mở ra hai con người. Liên tục không ngừng thế giới chi lực, thôi động ra. Khôi vệ, khí tức đang biến hóa. Cường đại đáng sợ. Thẳng đến cái thứ sáu khôi vệ, thần tôn thập trọng khí tức. Cái thứ bảy, cũng là thần tôn thập trọng. Dần dần, Đế Phong Xương, Đế Nguyệt Thăng, Đế Nhân mấy người, ánh mắt biến. Mười vị khôi vệ. Năm vị thần tôn cửu trọng. Năm vị thần tôn thập trọng. Mục Vân, khó trách có lực lượng. Giết. Giờ phút này, Mục Vân cũng không nói nhảm. Quát khẽ một tiếng, khôi vệ giết ra. Một giây lát ở giữa, gào thét phong thanh, tại mặt kính thế giới phía trên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, giây lát ở giữa giao thủ. 10 vị khôi vệ, thẳng hướng Đế Phong Xương chín người. Mục Vân lại là nhìn về phía Lôi Bạc Thiên, Lang Khiếu Thiên cùng với Lang Thôn Thiên ba người. Ba cái thần tôn bắt trọng, cùng lên đi. Mục Vân nhìn xem ba người, giây lát ở giữa đánh tới. Giờ phút này, Lôi Bạc Thiên, Lang Khiếu Thiên cùng với Lang Thôn Thiên ba người, ánh mắt lạnh lẽo. Mục Vân muốn dùng nhất địch ba, giết bọn hắn ba người. Không khỏi quá không đem bọn hắn ba người để ở trong mắt. Vâng. Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Đại địa nhấp nô, đạo đạo lực lượng gào thét mà ra. Mười vị khôi vệ, thể hiện ra thực lực cường đại. Đế Phong Xương chín người, đều là bị ngăn cản. Mục Vân giờ phút này, sát khí bành trướng, phóng tới Lôi Bạt Thiên ba người. Âm dương huyết thiên bạo. Quát khẽ một tiếng, huyết cầu rung động, dây lát ở giữa thẳng hướng ba người. Vâng. Tam đạo thân ảnh, tại khắc không ngừng rút lui. Có thể là Mục Vân sao lại dừng lại. Thất phách tụ thiên thần. Một câu quát khẽ, Mục Vân hồn ảnh xuất hiện, dây lát ở giữa giết ra. Thất phách tụ thiên thần. Ách Lôi thần thể quyết thất phách chi thức hợp nhất. Âm dương huyết thiên bạo, âm dương huyết thần quyết quý nhất chi thức. Hai chiêu, đều rất cường đại. Dây lát ở giữa, Lôi Bạc Thiên, Lang Khiếu Thiên, Lang Thôn Thiên ba người, bị trực tiếp thôn phệ. Lần này, Mục Vân học ngoan. Ba người tinh huyết, dây lát ở giữa bị Mục Vân thôn phệ không còn, tuyệt không làm cho mặt kính thôn phệ mà đi. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được, chính mình khí tức trong người, đến một cái điểm tới hạn. Cường thịnh đáng sợ. Hai đại sát chiêu, trước đó đối phó Đế Tham các loại, tuyệt không hiện ra cực kỳ bá đạo lực sát thương, có thể là đó là bởi vì, Đế Tham bản thân thần tôn cựu trọng, càng là mang lấy thần khải hộ thể. Thần tôn bắt trọng, căn bản không chịu nổi Mục Vân công kích. Có thể là, thôn phệ ba người tinh khí thần, Mục Vân tuyệt không đến thần tôn cựu trọng khí tức. Mục Vân nhìn về phía đám người còn lại, từng cái bắt tới, trực tiếp làm thịt. Còn chưa đủ. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt nhắm chuẩn chín vị thế tử. Đáng chết. Đế Phong Xương đám người, hiển nhiên cũng là thấy cảnh này. Chửi nhỏ một tiếng, nội tâm biệt khuất. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được. Mục Vân căn bản không phải là muốn ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Sở dĩ để những người kia rời đi. Là vì không bại lộ lá bài tẩy của mình, muốn giết bọn hắn. Cái này ra hỏa, dã tâm thật rất lớn. Bá. Một giây lát ở giữa, Mục Vân xung phong ra ngoài. Mục tiêu không phải người khác, chính là Đế Phương cùng Đế Phong Tuyết. Hai người này, yếu nhất, thần tôn bắt trọng. Một tiếng ầm vang, trực tiếp ném ra. Đạo đạo lực lượng tại khắc ngưng tụ. Cương đại khí lãng, từng tầng truyền ra tới. Đế Phương thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi. Nàng bản thân liền là đối kháng thần tôn cựu trọng khôi vệ, lực lượng chưa đủ. Hiện tại, Mục Vân lại đánh tới, như thế nào tránh né? Đi chết. Mục Vân cũng không khách khí. Một quyền ném ra. Đế Phương miệng phun tiên huyết, thân ảnh rút lui. Tam muội. Thấy cảnh này đế nhân cùng đế tham, hai mắt xích hồng. Đế nhân, đế tham, đế phương ba người, đều là xuất từ đế thông thiên nhất mạch. Đế thanh chiết, bảy vị thế tử. Đế vô song, bốn vị thế tử. Mà đế thông thiên, chỉ có ba vị. Bởi vậy, ba người tình cảm cực sâu. Giờ phút này, nhìn thấy đế phương sáng tạo, đế nhân cùng đế tham, triệt để bộc phát. Đế nhân thần tôn thập trọng. Đế tham thần tôn cửu trọng. Đều là vô cùng cường đại. Có thể là, hai người bộc phát, kia quân lấy đế phương khôi vệ, giờ phút này lại là trực tiếp giết ra, oanh kích đến đế tham thân trước. Giờ khắc này, đế tham đối mặt hai đại khôi vệ, dây lát ở giữa vô pháp phản kháng. Mục Vân lại là thừa này thời cơ, lại lần nữa giết ra. Đi chết đi. Một câu quát khẽ. Một quyền ném ra. Oanh. Đế phương ngực, xuất hiện nhất đạo huyết động. Ánh mắt, cũng là dần dần trống trải ra. Chết. Nàng từ chưa nghĩ tới. Nàng là thiên đế tôn nữ, toàn bộ thương lan vạn giới bên trong, đều là thuộc về đứng đầu nhất đám người kia. Có thể là, bởi vì thiên đế khôi phục thực lực, hấp thu bọn hắn đế bên các lực lượng. Làm cho nàng từ giới hoàng, rơi xuống đến thần tôn bắt trọng. Có thể dù vậy, tại đệ cửu thiên giới bên trong, nàng vẫn ý như là không thể nào chết. Nhưng là bây giờ. Kết thúc. Chết. Đáng sợ như vậy. Đế phương khí tức, dần dần tán loạn. Trong chốc nhóm này, đế phong tuyết sợ. Mục Vân quá khủng bố. Trực tiếp giết đế phương. Cái này hỗn đản, lần này là trêu ra đại phiền toái. Không, không đúng. Giết đế phong vũ cùng đế lăng lăng Mục Vân, vốn là trêu ra phiền phức ngập trời. Vâng. Đại địa băng liệt, đạo đạo tiếng oanh minh, tại khắc vang lên. Trên bầu trời, vô tận thời không ở giữa, thiên địa tại khắc, thuế biến. Vào giờ phút này, Mục Vân khí tức, đến thần tôn cửu trọng. Có thể là lần này, đến cửu trọng, lại là xuất hiện thiên đại dị động. Chương 3156, Đế Uyên, hiện thân. Trên bầu trời, cái này một mảnh kỳ dị tiểu thế giới bên trong, đột nhiên sẽ rách một đường vết rách. Ngay sau đó, một cái bóng mờ từ trên trời giáng xuống, thẳng vào Mục Vân thể xác tinh thần bên trong. Một giây lát ở giữa, Mục Vân giật mình tại chỗ. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được. Nghiêng trời lệch đất thủy biến, tại khắc phát sinh. Nguyên bản, từ Âm Dương Thiên Cung, Thiên Trận Cung chi chủ Nam Cung Diệp đạt được vạn trận đồ, trận pháp ngàn ngàn vạn vạn nói, Mục Vân tuyệt không triệt để trường khống. Nhưng là bây giờ, kia từng chương trận đồ, trong đầu bồi hồi. Phảng phất giây lát ở giữa, dung nhập vào Mục Vân thể xác tinh thần bên trong. Trận pháp, trong nháy mắt minh ngộ. Không chỉ như vậy, Âm Dương Huyết Thần Quyết, Ách Lôi Thần Thể Quyết, Kim Cương Minh Kinh, cùng với Đại Phong Thiên Thần Trưởng, Phong Lôi Thần Dương Quyền, Tồi Sơn Thần Kiếm Quyết, tại khác, xuất hiện to lớn đề thăng. Đến cửu trọng, thiên mệnh biến hóa. Tựa hồ, dẫn động cái gì? Cũng không phải vùng thế giới này cái gì, mà là thiên địa ở giữa cái gì bị dẫn động. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Thể nội, khí tức đang biến hóa. Thần tôn cửu trọng rèn luyện, để hắn thể xác tinh thần đều là trở nên minh ngộ. Rất thư sướng. Mà giờ khắc này, Đế Phong Sương, Đế Phong Sơn, Đế Phong Tuyết, Đế Nguyệt Thăng, Đế Nguyệt Minh, Đế Ngôn Tài cùng với Đế Nhân cùng Đế Tham tám người, ánh mắt băng lãnh. Chết ba vị thế tử. Đều là mấy người huynh đệ tỉ muội. Chết bởi Mục Vân tay. Hôm nay, Mục Vân phải chết. Chỉ là hiện tại, 10 vị khôi vệ, đều là thần tôn cửu trọng, thập trọng cảnh giới. Bọn hắn căn bản bất lực đi đối phó Mục Vân. Ai cũng không nghĩ ra, Mục Vân thế mà còn nắm giữ khôi vệ ở bên người. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa, vì cái gì một mực gần nhẫn không phát, đến bây giờ mới đưa khôi vệ thả ra. Mấy người làm sao biết? Trước đó không phải Mục Vân không muốn, mà là làm không được. Hiện tại, thế giới chi thụ trở về. Hắn là có thể đủ thôi động khôi vệ, phóng xuất ra thực lực cường đại tới. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia hàn mang. Bát vị thế tử, chết rồi, đế uyên cũng hội đau lòng a. Nga, không đúng, là thập nhất vị. Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Hừ, Mục Vân, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng. Khôi lỗi, ngươi cho rằng thật có thể giết chúng ta sao? Không không không. Mục Vân nhìn về phía mở miệng Đế Phong Sương, lại là nói, không phải khôi lỗi giết ngươi nhóm, mà là... ta. Một câu rơi xuống. Mục Vân một quyền giết ra. Phong Lôi Thần Dương Quyền. Một quyền, cực hạn lực lượng, tại khắc bộc phát. 10 vị khôi vệ, giờ phút này sát phạt bại lộ. Mà Mục Vân càng là tại 10 người ở giữa phối hợp, mục tiêu, tự nhiên là kia Đế Phong Tuyết. Thần tôn bắt trọng, cũng là yếu nhất một cái. Một quyền giết ra, những người khác muốn giúp đỡ, có thể là giờ phút này bị khôi vệ ngăn cản, cũng là căn bản là không có cách hỗ trợ. Tiếng oanh minh, đạo đạo vang lên. Trong chớp nhoáng này, Đế Phong Tuyết thân thể vỡ nát, Mạn Thiên huyết vũ rơi vào mặt kính phía trên. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn cũng không nhìn, vọt thẳng hướng một bên khác. Còn lại 7 cái, Đế Phong Sương, Đế Nguyệt Thăng, Đế Nguyệt Minh cùng với Đế Nhân 4 người là thần tôn thập trọng, cho dù có 5 vị thần tôn thập trọng cảnh giới khôi vệ ngăn cản bọn hắn, nhưng là muốn giết cũng không có đơn giản như vậy. Mục Vân nhìn về phía Đế Phong Sơn, Đế Ngôn Tài cùng với Đế Tham 3 người. 3 người này, thần tôn cửu trọng, cho mình luyện tập lại thích hợp bất quá. Giờ phút này, một trưởng vô ra, chính là Đại Phong Thiên Thần trưởng. Này trưởng, uy lực rất cường đại. Có thể là, chính là bởi vì trưởng ấn uy lực mạnh mẽ, cho tới nay, Mục Vân tuy nói trưởng khống, nhưng là thần tôn bắt trọng lực lượng, dù sao không đủ. Nhưng là lần này, thần tôn cửu trọng lực lượng bộc phát. Lại thêm, lực lĩnh ngộ một lần nhảy vọt, làm cho Mục Vân cảm giác được, thể xác tinh thần đều là nhận tăng lên cực lớn cùng rèn luyện. Một trưởng, rơi xuống. Một tiếng ầm vang, Đế Tham sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Đáng chết, đáng chết. Đế Tham quát mắng. Chẳng qua là một hồi thời gian. Cục diện bị Mục Vân thay đổi không nói. Cái này ra hỏa, thế mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt, đến thần tôn cựu trọng. Điểm này, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, Mục Vân trái lại muốn giết bọn hắn, càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Nhận lấy cái chết. Mục Vân giờ phút này, thẳng khu giết ra. Đế Tham thân ảnh rút lui. Đế Ngôn Tài cùng Đế Phong Sơn 2 người, lại là tả hữu giết tới. Mục Vân thần sắc không thay đổi. Âm Dương Huyết Thiên Bạo. Đấm ra một quyền, huyết cầu dây lát ở giữa ngưng tụ, so trước đó tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần. Khí tức cường đại, tràn ngập ra. Lực lượng không ngừng dũng động. Vâng. Huyết cầu nổ bể ra tới. Một giây lát ở giữa, Đế Phong Sơn cùng Đế Ngôn Tài 2 người, thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng bệnh. Mục Vân, thật mạnh. Cùng vừa rồi tựa hồ đổi một người giống như. Bọn hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, vì cái gì Mục Vân lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Mà cùng lúc đó, Mục Vân tự thân, cũng là mang lấy hiếu kỳ. Tại sao có thể như vậy? Đế Tham, trước từ ngươi bắt đầu, giết hết bát trọng giết cửu trọng, ngươi chính là cái thứ nhất. Mục Vân hừ một tiếng, hạ thủ không lưu tình chút nào. Vào giờ phút này, Dạ Hư Thần Kiếm xuất hiện tại Mục Vân trong tay, Tồi Sơn Thần Kiếm quyết, tại khắc trực tiếp chém đúng ra. Vết kiếm, xẹt qua mặt kính, đâm thẳng Đế Tham. Đế Tham ánh mắt khó coi. Quá nhanh. Ngăn không được. Chẳng lẽ, phải chết ở chỗ này? Hắn không muốn chết tại nơi này. Hừ. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, kia hư không ở giữa, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, một ngón tay, từ hư không bắn ra. Kia ngón tay, trực tiếp bắn ra ở giữa, ngưng thực kiếm khí, dây lát ở giữa tán loạn, tùy theo tán loạn, còn có Mục Vân thân ảnh. Mục Vân một tiếng ầm vang, rút lui mà quay về, rơi xuống tại trên mặt kính, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể ngăn không được run rẩy lên. Kia hư không vỡ ra, ngón tay chủ nhân, cũng là từ từ đi ra. Một bộ tím nhà táo bào màu vàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, có thể là cả khuôn mặt, lại là hiện ra yêu dị tuấn mỹ. Kia người đứng ở nơi đó, một tay phụ về sau, một tay phía trước, toàn bộ người, giống như thiên địa thần chỉ, phảng phất theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa đều là ảm đạm xuống. Mà đám người dưới chân, mặt kính tại khắc, cũng là phảng phất không chịu nổi bực này khí thế, thế mà lốt buốt, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Trong chốc nhoáng này, bốn phía, yên tĩnh như chết. Giết tôn nhi ta, Mục Vân, ngươi rất đã sao. Một câu rơi xuống, Mục Vân ngạc nhiên. Đệ cửu thiên đế bốn đế uyên. Đế uyên một câu rơi xuống, ngón tay búng một cái. Thập đại khôi vệ, giờ phút này tất cả đều rút lui mà quay về, mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Đế Phong Sương, Đế Nguyệt Thăng, Đế Nhân đám người, giờ phút này từng cái thối lui đến thanh niên kia thân ảnh bên cạnh. Tham kiến thiên đế. Tham kiến thiên đế. 7 người, cung cung kính kính, khách khí đi lấy đại lễ. Cho dù, đế uyên là gia gia của bọn hắn, có thể là, đế uyên càng là thiên đế. Mục Vân nhìn về phía đế uyên, quan sát tỉ mỉ. Từ khi tiến nhập Thương Lan vạn giới bên trong, Phong Thiên Thần Đế, Cựu Đại Thiên Đế chi danh vang vọng bên hai. Mà đế gia chú định đối địch với hắn. Cái này là đệ nhất lần nữa, Mục Vân nhìn thấy một vị thiên đế. Đế Uyên. Nhìn về phía Đế Uyên, Mục Vân cười cười, nôn một ngụm máu thủy, nói, một đầu ngón tay kèm chút đạn chết ta, Đế Uyên, ngươi rất mạnh nha, một điểm không giống như là thân phụ trọng thương dáng vẻ. Chỉ là, rõ ràng là sống trên trăm vạn năm người, kia lão còn ra vẻ bộ này tuổi trẻ bộ dáng, so tôn tử của ngươi nhìn đều tuổi trẻ, không khó chịu sao. Một câu rơi xuống, 7 vị thế tử nhìn về phía Mục Vân, trên mặt sắc mặt giận dữ. Thiên đế uy nghiêm, không thể khiêu khích. Chương 3157, Thương Lan chi chủ. Đế Uyên lại là không có thế nào để ý, phất phất tay, nhìn về phía Mục Vân. Ta cũng không nghĩ tới, người ta hội tại dạng này tình cảnh gặp mặt. Mục Vân, cha ngươi Mục Thanh Vũ, thật là quỷ tài, lại có thể để ngươi cải biến hồn tức, có thể thế mà không có ảnh hưởng đến ngươi cựu mệnh thiên tử mệnh số. Đế Uyên lạnh nhạt nói, nếu không phải là thiên mệnh hiện ra, ta chỉ sợ, còn không biết, ngươi tại ta đệ cửu thiên giới bên trong, tiêu giao khoái hoạt. Lao tử ta đúng là rất lợi hại, nhưng chính là chuyên hố con tử, ngộng ta cả một đời, nga, không đúng, là vài đời. Nghe đến lời này, Đế Uyên cười cười. Mục Vân lại tiếp tục nói, xem ra, thật đúng là thiên mệnh mở ra, bị ngươi bắt được cái gì? Ừm. Đế Uyên gật đầu nói, cái này đệ cửu thiên giới, ta coi như tương đối quen thuộc. Ban đầu, có lẽ bởi vì ngươi quá nhỏ yếu, cho nên cho dù thiên mệnh mở ra, thi triển qua, ta cũng khó có thể bắt được cái gì. Mà sau đó, cũng chính là một đoạn thời gian trước, ta mới bắt được khí tức của ngươi. Lần gần đây nhất, chính là hiện tại, ta nghĩ, ngươi hẳn là phát sinh một lần thuế biến. Mục Vân cũng là gật đầu. Xem ra, thiên đế, danh bất hư truyền. Đế Uyên từ chối cho ý kiến. Bất quá ta cũng là hiếu kỳ, ngươi bây giờ, khôi phục mấy thành thực lực rồi. Cái này, khó mà nói, chỉ là, dùng thực lực ngươi bây giờ, khẳng định là vô pháp phản kháng ta. Đế Uyên chân thành nói. Mục Vân gật gật đầu. Ta nghĩ, cũng là không có cách nào phản kháng ngươi. Mục Vân, đi theo ta đi. Đế Uyên lạnh nhạt nói, mẫu thân ngươi, tại tứ tượng Thánh Sơn bên trong, ta có thể không giết ngươi, thậm chí thả ngươi mẫu thân, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc. Ồ! Mục Vân cười cười, dứt khoát ngồi dưới đất, nhìn xem Đế Uyên, nói, vậy ngươi nói một chút, sự tình gì? Thiên mệnh, cho ta. Đế Uyên một câu rơi xuống, Mục Vân mặt ngoài lạnh nhạt, có thể là nội tâm lại là rung động. Thiên mệnh, có thể chuyển đến. Thiên mệnh có thể chuyển. Đế Uyên thản nhiên nói, trên thực tế, lúc đầu, tất cả mọi người không biết, có thể là dần dần, đại gia biết. Bởi vì Diệp Tiêu Diêu chết rồi. Ừm. Đế Uyên lần nữa nói, lúc trước Diệp Tiêu Diêu chính là cựu mệnh thiên tử, phụ thân ta giết hắn, vốn cho rằng, có thể cướp đoạt hắn thiên mệnh, thành vì cựu mệnh thiên tử, chấp trưởng vạn giới. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Diêu chết, thiên mệnh tiêu tán, kết quả, liền có ngươi xuất hiện. Phụ thân ta phỏng đoán, có lẽ, thiên mệnh cùng huyết mạch, cũng có quan hệ. Giờ khắc này, Đế Uyên ánh mắt mang lấy một tia nói không ra cảm xúc. Phụ thân ngươi đều là phong thiên thần đế, còn muốn cửu mệnh thiên tử mệnh số làm cái gì? Nghe đến lời này, Đế Uyên lại là một bước đi xuống, tại Mục Vân thân trước cách đó không xa, đứng bình tĩnh. Bảy vị thế tử, giờ phút này không nói một lời, thần sắc cẩn thận. Đế Uyên cùng Mục Vân. Một tòa một trạng, cứ như vậy trò chuyện giết thì giờ rồi. Đây cũng quá kéo. Chỉ là, Đế Uyên nghĩ như thế nào làm, bọn hắn cũng không biết, cũng không dám hỏi. Đế Uyên nhìn về phía Mục Vân, cười nói, đơn giản, phong thiên thần đế, chính là thần đế, có thể là khó được thiên địa công nhận, tựa hồ. Cựu mệnh thiên tử, mới có thể có đến thiên địa công nhận. Ngươi nói lời này, ta liền minh bạch. Nói như vậy, ngươi nhóm đế gia, là tất sát ta. Giết ngươi cũng không quá khả năng. Đế Uyên cười nói, ngươi nếu là nguyện ý phối hợp, chúng ta có thể tước đoạt thiên mệnh. Ngươi sẽ không chết, ta còn có thể thả ngươi nương. Đồng thời, để ngươi mục gia nhất mạch, bình yên vô sự. Thậm chí, ngươi có thể trở về nhân giới bên trong, ta đế gia, vinh thế không bước vào nhân giới một bước. Ý tứ chính là, ta giao ra thiên mệnh số lượng, ngươi nhóm đế gia, để ta đi làm một cái thổ địa chủ. Mục Vân cười cười, nói, Đế Uyên, tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi là so ta sống lâu trăm vạn năm, khả năng không thôi. Có thể là... Cũng đừng coi ta là ba tuổi hài tử lừa gạt ta. Còn nữa, ngươi đạt được thiên mệnh, tám thành là muốn tấn thăng làm thần đế, cùng ngươi phụ thân tranh cao thấp một hồi. Phụ thân ngươi vạn nhất tức giận, tính tình vùng trên người ta, kia thời điểm ta không phải mặc người thịt cá. Đế Uyên nhíu nhíu mày. Bất quá, nghe ngươi lời này, ta cũng coi là thấy rõ một chút sự tình. Ngươi nhóm đế gia, quan hệ thật đúng là chẳng ra sao cả, xem ra cựu đại thiên đế, mỗi người có tâm tư riêng, ngươi nhóm cùng các ngươi phụ thân quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Thật đúng là dối bời. Trước đó ta còn thực sự là ao ước, huynh đệ các ngươi đủ nhiều, cửu đại thiên đế, chiếm cứ cửu đại thiên giới, kia là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính ta con một cái, thật là đáng thương. Hiện tại xem ra, thật đúng là không phải. Mục Vân cười cười. Đế Uyên lần nữa nói, Mục Vân, thế gian này, luôn có chuyện ngươi không biết, ngươi vô pháp phỏng đoán sự tình, vạn giới bên trong, thần đế vì đỉnh, có thể là Diệp Tiêu Diêu cũng tốt. Phụ thân ta cũng được, cho tới bây giờ không coi cho rằng, chính mình thật đến đỉnh phong. Thời kỳ hồng hoang sự tình, đến bây giờ, cũng không ai có thể nói rõ. Thời kỳ hồng hoang, kia thời điểm thành thần đế, có thể xưng là cổ thần đế như hiện nay thời đại xuất hiện phong thiên thần đế, tiêu diêu thần đế, căn bản là hai việc khác nhau. Mà kia thời điểm cổ lão xưng hào thần, xưng hào đế đâu?